Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 31 tới chương 59. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồn hoàng của ám ma tà thần hổ vừa rồi cũng đã chứng thực điều này. Đối với Tiêu Phàm hiện tại, vài vạn điểm không quá quý giá, cũng coi như là một cái nhân tình cho Tiểu Vũ. Hơn nữa, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng sống hơn 10 vạn năm, kho báu mà chúng thu thập được có lẽ cũng đổi được không ít điểm, biết đâu lại còn có lời. Tiểu Vũ nghe Tiêu Phàm đồng ý, lập tức mừng rỡ, vẻ mặt đầy cảm kích, đa tạ Tiêu công tử. Tiêu công tử, Thiên Nhận Tuyết cô nương, hai vị đi theo ta. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, rồi cùng Thiên Nhận Tuyết đi theo Tiểu Vũ tìm kiếm kho báu của Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng. Tiêu Phàm không hề hay biết, trận chiến giữa hắn và tà thần đã kinh động đến cả thần giới. Tại thần giới, trong một tòa cung điện cổ xưa, tà ác chi thần vốn đang tu luyện bỗng cảm nhận được một cơn đau nhói truyền đến từ linh hồn. Đáng ghét, là kẻ nào đã giết sứ giả của ta, còn hủy đi một phần linh hồn của ta. Tà ác chi thần choàng mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Không chỉ tà ác chi thần, mà cả thiện lương chi thần, sinh mệnh chi thần, hủy diệt chi thần và tu la thần cũng đều cảm nhận được trận chiến kinh hoàng đang diễn ra trên Đấu La Đại Lục. Trên Đấu La Đại Lục, tại sao lại có thần chiến? Hơn nữa, còn có khí tức của tà ác thần vương. Cảm nhận được luồng khí tức chiến đấu kinh hoàng cùng với khí tức của tà thần, các vị thần đều vô cùng kinh ngạc. Với tư cách là thành viên của Ủy ban Thần Giới, Thiện Lương Chi Thần, Sinh Mệnh Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần và Tu La Thần đều không hẹn mà cùng tìm đến cung điện của tà ác chi thần. Rất nhanh, bốn vị thần vương đã tề tựu trong điện của tà ác chi thần. Nhìn thấy khí tức của tà ác chi thần đang hỗn loạn, sắc mặt Thiện Lương Chi Thần khẽ biến, tà ác, ngươi bị thương rồi sao? Thiện Lương Chi Thần và tà ác chi thần hiện tại đều là thế hệ đầu tiên, cũng là hai vị thần vương có quyền lực lớn nhất thần giới. Về mặt thực lực, tà ác chi thần cũng vô cùng cường đại, Thiện Lương Chi Thần không ngờ hắn lại đột nhiên bị thương. Sinh Mệnh Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần và Tu La Thần cũng đều biến sắc. Ngay cả Hủy Diệt Chi Thần và Tu La Thần khi đối mặt với tà ác chi thần cũng không dám nói chắc sẽ thắng, nên họ không khỏi nảy sinh lòng kiên kỵ đối với kẻ đã làm tà ác chi thần bị thương. Tà ác chi thần lạnh nhạt nói, ta vốn chỉ tiện tay làm một thí nghiệm trên người một con hồn thú ở Đấu La Đại Lục, để lại một tia phân hồn, không ngờ con hồn thú đó lại bị người khác đánh lén giết chết. Phân hồn của ta có lẽ đã chiến đấu với đối phương rồi bị tiêu diệt, khiến cho linh hồn bản nguyên của ta cũng bị tổn thương đôi chút. Thiện Lương Chi Thần nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Nhưng có thể diệt được một tia phân hồn của ngươi, thực lực của đối phương e rằng cũng đã đạt đến thần cấp. Chẳng lẽ Đấu La Đại Lục đã sinh ra một vị thần mới? Biết rằng không phải bản tôn của tà ác chi thần bị thương, Hủy Diệt Chi Thần, Tu La Thần và Sinh Mệnh Chi Thần cũng xua tan đi nỗi lo trong lòng. Tu La Thần nói, ta thân là người chấp pháp của thần giới, hạ giới đã xuất hiện thần mới, tự nhiên phải đến đó điều tra tình hình. Nếu phù hợp tiêu chuẩn, có thể thu nhận vào thần giới, nếu là kẻ gây họa cho thế gian, tự nhiên phải diệt trừ. Tu La Thần vừa dứt lời, tà ác chi thần liền nói ngay, không cần phiền đến Tu La Thần, ta sẽ tự mình đến Đấu La Đại Lục một chuyến. Tu La Thần tuy là một trong ba người chấp pháp, nhưng địa vị vẫn kém tà ác chi thần một bậc, nghe hắn nói vậy, liền trầm ngâm, vậy cũng được. Thiện Lương Chi Thần nói, tà ác, ngươi đừng vì thù riêng mà cố ý nhằm vào vị thần mới đó. Trong năm thành viên của Ủy ban Thần Giới, địa vị của Thiện Lương Chi Thần và tà ác chi thần ngang nhau, quan hệ cũng khá thân cận. Nghe tà ác chi thần quyết định tự mình hạ giới, nàng liền lên tiếng khuyên can. Tà ác chi thần cười tà dị, yên tâm đi, chỉ cần hắn biết điều, ta sẽ không giết hắn. Hắn không đưa ra lời cam đoan tuyệt đối, chừa lại một khoảng trống lớn cho hành động tiếp theo của mình. Thiện Lương Chi Thần khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Tà ác chi thần dù sao cũng là một trong những người quản lý thần giới, bị người ta diệt một tia phân hồn mà tức giận cũng là điều dễ hiểu. Hủy Diệt, Sinh Mệnh và Tu La ba vị thần lại càng không nói gì. Thế là rất nhanh, các vị thần ai về đường nấy, còn tà ác chi thần thì trực tiếp thi triển thần thông, phá vỡ bức tường không gian, hướng về phía tinh đấu đại xâm lâm trên Đấu La Đại Lục. Cùng lúc đó, tại Đấu La Đại Lục, trong tinh đấu đại xâm lâm, Tiêu Phàm và Thiên Nhận Tuyết dưới sự dẫn dắt của Tiểu Vũ đã nhanh chóng tìm được nơi cất giấu kho báu của Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng. Tiêu Phàm cũng không khách khí, thu hết tất cả bảo vật làm của riêng. Hắn đầu tiên chọn ra một số dược liệu có thể dùng để luyện đan, sau đó đem tất cả những vật phẩm còn lại đăng lên nhóm trò chuyện, đổi thành điểm tích lũy, tổng cộng đổi được 12 vạn điểm. Tiêu Phàm đối với kết quả này cũng không thất vọng. Dù sao, đẳng cấp của Đấu La Đại Lục không thể so sánh với Đấu Khí Đại Lục, giá trị của đồ vật thấp hơn một chút cũng là bình thường. Sau đó, Tiêu Phàm người tốt làm đến cùng, giúp Tiểu Vũ chôn cất Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng ngay gần sào huyệt cũ của chúng. Chôn cất xong, Tiêu Phàm nói với hai cô gái, chúng ta đi thôi. Thiên Nhận Tuyết tất nhiên không có ý kiến. Tiểu Vũ quyến luyến nhìn lại nơi mình đã sống nhiều năm, rồi cũng lẳng lặng đi theo bên cạnh Tiêu Phàm và Thiên Nhận Tuyết. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời phía trên Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Tiếng nổ ấy thậm chí còn lan khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Hầu như tất cả mọi người trên đại lục đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy thương khung xanh thẳm bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết nứt ấy dần mở rộng, và từ bên trong, một bóng hình vô cùng mạnh mẽ, tràn ngập tà khí, chậm rãi bước ra. Tại Vũ Hồn Thành, nơi thánh địa của Đấu La Đại Lục, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, cùng các vị trưởng lão đều nghi mặt nhìn lên vết nứt trên trời và bóng hình kinh khủng ấy. Đây chẳng lẽ là tà ác thần vương đích thân giáng lâm? Nhìn bóng hình mờ ảo, tỏa ra khí tức cường đại và tà ác trên bầu trời, Bỉ Bỉ Đông không kìm được kinh ngạc thốt lên. Với tư cách là giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên biết rất nhiều điều mà người thường không biết, trong đó có cả thông tin về các vị thần của thần giới. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông chủ Trữ Phong Trí cùng hai vị trưởng lão Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La, lúc này cũng nhìn thấy dị tượng trên trời. Cốt thúc, Kiếm thúc, cảnh tượng này, lẽ nào là thần linh giáng thế? Không biết trên Đấu La đại lục đã xảy ra biến cố gì mà lại khiến thần linh phải đích thân xuống đây? Trữ Phong Trí nhìn động tĩnh trên trời, không khỏi kinh hãi. Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La nhìn nhau, rồi trầm giọng nói, hôm nay, ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, dường như đã xảy ra một trận đại chiến vô cùng khủng khiếp, có lẽ liên quan đến chuyện đó. Trữ Phong Trí nghe vậy, như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tại Thánh Hồn Thôn của Thiên Đấu Đế Quốc, cậu bé Đường Tam đang theo lời cha mình là Đường Hạo rèn sắt, nhìn thấy dị tượng trên trời, không khỏi dụi mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Trong nhà, Đường Hạo không còn bộ dạng của một gã nát rượu, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào bóng hình cường đại trên trời, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Tông, Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc, Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc, thậm chí cả Sát Lục Chi Đô và Hải Thần Đảo, đều chú ý đến biến cố lớn trên bầu trời. Tất cả đều vô cùng tò mò về mục đích của vị thần giáng thế, đồng thời hành sự cũng trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Mà ngay lúc này, trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng đã nhận ra dị tượng trên không. Bản tôn của tà thần đã đến. Hai người các ngươi không được phản kháng, ta sẽ đưa các ngươi vào một món bảo vật trước. Lát nữa e rằng ta không thể để ý đến các ngươi được. Vẻ mặt Tiêu Phàm trở nên ngưng trọng, hắn giải thích với Thiên Nhận Tuyết và Tiểu Vũ. Không đợi hai cô gái phản ứng, tâm niệm Tiêu Phàm vừa động, hắn lấy nguyên khí tháp từ không gian hệ thống ra, cưỡng ép thu hai nàng vào trong. Sau đó, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ngẩng đầu nhìn lên trời, đứng tại chỗ chờ đợi tà ác chi thần giáng lâm. Tu vi hiện tại của Tiêu Phàm, nếu xét theo đẳng cấp của thế giới Đấu La, nói thật chính hắn cũng không chắc chắn. Tuy nhiên, từ việc một chưởng tiêu diệt ám ma tà thần hổ và dễ dàng đánh tan phân hồn của tà thần, suy đoán của chủ nhóm rằng cao giai đấu hoàng tương đương với nhất cấp thần linh hẳn là có độ tin cậy. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn có nhục thân cường tráng tương đương với ma thú cấp 7 cao giai, chân long chi huyết trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, đây cũng là một trong những át chủ bài của hắn. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Tiêu Phàm đối mặt với thần vương không có sức chống trả, hắn vẫn có thể thông qua nhóm trò chuyện để trực tiếp quay về thế giới đấu khí. Dù Tiêu Phàm luôn cẩn trọng, nhưng cũng không thể chưa thấy mặt kẻ thù đã vội vàng bỏ chạy được. Tiêu Phàm vừa mới thu Thiên Nhận Tuyết và Tiểu Vũ vào nguyên khí tháp, tà ác chi thần cũng đã đến được bầu trời Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tà ác chi thần dù sao cũng có thực lực thần vương, vừa đến đã cảm nhận được khí tức của ám ma tà thần hổ và phân hồn của chính mình. Là ngươi đã giết sứ giả của bản thần, còn hủy diệt một tia phân hồn của bản thần. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cái chết chưa? Tà thần đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Tiêu Phàm, giọng nói lạnh lùng vô cảm. Tiêu Phàm đánh giá tà thần một lượt, chỉ thấy toàn thân hắn được bao bọc bởi một cột sáng màu đen, chỉ có thể mơ hồ nhận ra hình dáng con người, nhưng khí tức tỏa ra quả thực không tầm thường. Tuy nhiên, dường như cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu, có lẽ chỉ tương đương với tu vi đấu tông. Cảm nhận được thực lực đại khái của tà thần, Tiêu Phàm trong lòng thở phào một hơi, xem ra thần vương cũng chẳng mạnh đến thế. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, ngồi lên lưng Tiểu Kim, thấp giọng nói, Tiểu Kim, đi lên. Mặc dù là một thất tinh đấu hoàng, Tiêu Phàm bây giờ có thể lơ lửng trên không trong thời gian ngắn, nhưng để đảm bảo sức chiến đấu, hắn vẫn quyết định cưỡi Tiểu Kim bay lên. Hơn nữa, thực lực của Tiểu Kim cũng tương đương với hắn, một người một thú có thể phối hợp tấn công kẻ địch. Nhân loại, ngươi dám coi thường bản thần, tự tìm cái chết. Tiêu Phàm giết ám ma tà thần hổ, còn tiêu diệt phân hồn của tà thần vốn đã vô cùng bất mãn, bây giờ thấy Tiêu Phàm không thèm để ý đến mình, trong mắt càng lộ rõ sát khí. Phân hồn của tà thần không thể phân biệt được Tiêu Phàm có phải là hóa thân của thần linh thần giới hay không, nhưng bản tôn của tà thần thì lại có thể dễ dàng nhận ra, Tiêu Phàm không phải thần linh, mà chỉ là một con người mạnh mẽ. Lúc này Tiêu Phàm đã cưỡi Tiểu Kim, bay lên đối diện với tà ác chi thần, nói một cách thản nhiên, thần linh chiến đấu cũng chỉ bằng võ mồm thôi sao? Muốn báo thù thì cứ ra tay, nói nhảm nhiều làm gì? Tốt, tốt, tốt. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, không có sinh linh nào dám khiêu khích bản thần như thế. Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, bản thần cũng không cần phải nghe lời khuyên của thiện lương nữa. Tà ác chi thần nghe Tiêu Phàm nói vậy liền nổi giận đùng đùng, miệng quát lên một tiếng âm u, sau đó hai tay chấp lại, điều động thần lực trong cơ thể tụ vào đôi tay. Theo động tác của tà ác chi thần, giữa hai tay hắn chợt hiện ra một đạo kiếm quang màu đen sẫm dài mấy chục thước. Chính là đại chiêu của tà ác chi thần, thẩm phán chi kiếm. Tiêu Phàm cười nhạt, chiêu này ta đã lĩnh giáo rồi. Dứt lời, Tiêu Phàm lại một lần nữa thi triển lôi kiếp chỉ. Rất nhanh, trên trời lại vang lên sấm sét đùng đùng, luồng sấm sét kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, hòa là một với hồ quang trên đầu ngón tay Tiêu Phàm, rồi bất ngờ đánh thẳng về phía tà ác chi thần. Ầm ầm. Kiếm quang và lôi hồ va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong vòng bán kính hơn 10 dặm, tất cả hoa cỏ cây cối đều bị dư chấn từ đòn tấn công của hai người hủy hoại thành mảnh vụn, bay tứ tán. Mặt đất phía sau hai người cũng lại một lần nữa lưu lại những rãnh nứt sâu hoắm hàng trăm trượng. Sau một đòn, cả hai lập tức lùi ra xa nhau mấy nghìn mét. Tà ác chi thần cười lạnh, lực công kích thuộc tính lôi quả thực mạnh mẽ, hơn nữa còn khắc chế thuộc tính của bản thần, đáng tiếc cảnh giới của ngươi vẫn còn kém một chút. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng tà ác chi thần cũng có chút kinh ngạc về chiến lực của Tiêu Phàm. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ có tu vi nhất cấp thần linh sơ kỳ, nhưng chiến lực lại không kém hắn, một vị thần vương, là bao. Khụ khụ. Tiêu Phàm bị đòn tấn công của tà ác chi thần làm cho hơi khó chịu, hắn điều tức một chút rồi cười nói, ngươi cũng không tệ. Một kiếm kia của tà ác chi thần đã trực tiếp phá tan sức mạnh sấm sét, rồi đánh thẳng vào vai Tiêu Phàm. May mắn là nhục thân của Tiêu Phàm đã đạt đến trình độ của ma thú cấp 7 cao giai, nếu không một kiếm vừa rồi ít nhất cũng đủ để hắn trọng thương. Vì nhục thân đủ mạnh, nên sau khi chịu đòn, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, không hề bị thương tổn gì, trên vai cũng chỉ lưu lại một vệt hằn mờ. Mặc dù vậy, Tiêu Phàm cũng biết, bản thân hiện tại không phải là đối thủ của tà ác chi thần, nếu tiếp tục chiến đấu, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao, Tiêu Phàm nhớ rằng tà ác chi thần còn có một món siêu thần khí là thẩm phán thiên xứng, mà lúc này hắn vẫn chưa sử dụng. Tiêu Phàm vừa nghĩ đến thẩm phán thiên xứng, bỗng thấy tà ác chi thần không biết từ đâu lấy ra món bảo vật ấy cầm trong tay. Ngươi quả thực có chút bản lĩnh, thân thể cường tráng không kém long thần năm xưa bao nhiêu. Để tỏ lòng tôn trọng, bản thần sẽ dùng thẩm phán thiên xứng để tỉ ngươi một đoạn. Tà ác chi thần phát ra một giọng nói âm trầm, sau đó cầm thẩm phán thiên xứng trong tay, lại một lần nữa thi triển thẩm phán chi kiếm về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết rõ, đòn tấn công này được siêu thần khí gia trì, cho dù mình có đỡ được, e rằng cũng sẽ bị thương không nhẹ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp thông qua tâm linh hạ lệnh cho Tiểu Kim rút lui, hắn không có thói quen chịu ngược đãi. Tuy nhiên, Tiêu Phàm không chọn quay về thế giới đấu khí ngay lập tức, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra mình còn một át chủ bài chưa dùng. Thế giới đấu la chủ yếu tu luyện hồn lực càng cao, thực lực càng mạnh. Hồn lực, dĩ nhiên chính là sức mạnh linh hồn, mà viên thất thải hồn tinh hắn nhận được từ điểm danh chính là bảo vật để tăng cường sức mạnh linh hồn. Vốn dĩ, Tiêu Phàm định quay về thế giới đấu khí rồi mới sử dụng thất thải hồn tinh, nhưng bây giờ hắn quyết định dùng nó ngay lập tức để thử tăng cường sức mạnh linh hồn. Nếu sau khi sử dụng thất thải hồn tinh, cấp độ linh hồn tăng đủ nhanh, vượt qua cả tà ác chi thần, lúc đó hắn có thể phản sát. Mặc dù Tiêu Phàm trước nay luôn cẩn trọng, lúc nào cũng âm thầm phát triển ở thế giới đấu khí, nhưng nếu có cơ hội nghiền ép kẻ địch, hắn đương nhiên cũng sẵn lòng ra tay. Tốc độ của Tiểu Kim vượt xa ma thú cùng cấp, nhận được mệnh lệnh của Tiêu Phàm, trong nháy mắt đã mang hắn bay xa hơn 10 dặm. Ầm ầm. Phía sau họ, tà ác chi thần dùng thẩm phán thiên xứng thi triển thẩm phán chi kiếm, trực tiếp hủy diệt 1/5 tinh đấu đại xâm lâm. Không biết bao nhiêu hồn thú xui xẻo đã chết thảm dưới đòn tấn công này của hắn. Đáng ghét, ngươi không thoát được đâu. Tà ác chi thần tung một đòn, lại phát hiện Tiêu Phàm đã sớm rời khỏi phạm vi tấn công của mình, lập tức không kìm được gầm lên một tiếng, rồi lao theo truy kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không để ý đến tà thần đang tức giận, hắn cưỡi trên lưng Tiểu Kim, tùy ý chọn một hướng rồi nhanh chóng rời đi, đồng thời lấy viên thất thải hồn tinh từ không gian hệ thống ra. Nhân loại, giao vật trong tay ngươi ra đây, bản thần có thể tha cho ngươi một mạng. Tà ác chi thần nhìn thấy viên thất thải hồn tinh trong tay Tiêu Phàm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ thèm thuồng, lớn tiếng hét về phía hắn. Đồ ngốc! Tiêu Phàm thấp giọng mắng một câu, không chút do dự nút viên thất thải hồn tinh vào bụng, rồi điên cuồng vận chuyển luyện hồn quyết để luyện hóa nguồn năng lượng linh hồn bên trong. Tiêu Phàm trước đây đã hỏi hệ thống, thất thải hồn tinh có hai cách sử dụng, có thể mang theo bên người và vận chuyển công pháp linh hồn để luyện hóa, hoặc có thể nuốt trực tiếp. Trong hai cách, nuốt trực tiếp sẽ có tốc độ luyện hóa nhanh hơn, nên hắn đương nhiên chọn cách này. Tại thần giới, trong một tòa cung điện rộng lớn nguy nga, chính là nơi đặt trụ sở của Ủy ban Thần Giới. Đại sảnh chính của cung điện có hình bát giác, mỗi bức tường xung quanh đều biến ảo vô số cảnh tượng, hiển thị tình hình của tất cả các hạ giới mà thần giới quản lý. Thiện Lương, Sinh Mệnh, Hủy Diệt và Tu La bốn vị thần lúc này đang tụ tập tại ủy ban, chú ý đến màn sáng đại diện cho Đấu La Đại Lục. Khi nhìn thấy Tà Ác Chi Thần dường như có chút vất vả khi đối phó với Tiêu Phàm, cả bốn vị thần đều cảm thấy kinh ngạc. Và khi họ nhìn thấy Tiêu Phàm lấy ra viên Thất Thải Hồn Tinh, sắc mặt họ đều vô cùng chấn động. Ngay cả hai vị thần có tính cách hiền hòa như Thiện Lương và Sinh Mệnh cũng không kìm được lòng khao khát đối với viên hồn tinh ấy. Tuy nhiên, không đợi họ có bất kỳ phản ứng nào, họ đã thấy Tiêu Phàm nuốt chửng viên Thất Thải Hồn Tinh. Hủy Diệt Chi Thần sắc mặt âm trầm, đáng ghét, bảo vật như vậy mà lại bị tên nhân loại đó nuốt chửng, thật là phung phí của trời. Tu La Thần lạnh lùng nói, tên nhân loại này thật to gan, dám độc chiếm thần vật, đúng là tự tìm đường chết. Thiện Lương Chi Thần khẽ thở dài, vốn dĩ, nếu Tà Ác nghe lời khuyên của ta thì có lẽ đã cho hắn một con đường sống. Đáng tiếc hắn lại to gan lớn mật khiêu khích Tà Ác, e rằng Tà Ác sẽ không bỏ qua cho đến khi giết được hắn. Sinh Mệnh Chi Thần khuyên giải, tỷ tỷ đã làm những gì mình nên làm rồi, những chuyện khác, có lẽ là ý trời khó tránh. Tiêu Phàm dĩ nhiên không biết chuyện xảy ra ở thần giới, mà dù có biết, hắn cũng chẳng để tâm. Lúc này, hắn đang điên cuồng vận chuyển luyện hồn quyết, luyện hóa Thất Thải Hồn Tinh. Tiêu Phàm phát hiện, sau khi nuốt Thất Thải Hồn Tinh và dùng luyện hồn quyết để hấp thu, cảnh giới linh hồn của hắn tăng lên cực nhanh. Chỉ trong vài hơi thở, cảnh giới linh hồn của hắn đã đạt đến phàm cảnh viên mãn, rồi rất nhanh lại đột phá lên linh cảnh sơ cấp. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm cũng phải đến cảnh giới đấu tông, trong đại hội luyện đan do Đan Tháp tổ chức, cảnh giới linh hồn mới đột phá lên linh cảnh sơ cấp. Khi đó, Tiêu Viêm chỉ có một công pháp tu luyện linh hồn không hoàn chỉnh, nên cảm giác đầu như muốn nổ tung. Tiêu Phàm có luyện hồn quyết có thể tu luyện thẳng đến đế cảnh linh hồn, dĩ nhiên sẽ không gặp phải tình huống đó, hơn nữa sau khi đột phá linh cảnh sơ cấp, linh hồn hắn vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Phía sau Tiêu Phàm, Tà Ác Chi Thần mặt mày âm trầm phẫn nộ, không ngừng truy đuổi. Đáng tiếc, tốc độ của Tiểu Kim thực sự quá nhanh, cho dù cảnh giới của Tà Ác Chi Thần cao hơn Tiểu Kim, nhất thời cũng khó mà đuổi kịp. Trong cơn phẫn nộ, Tà Ác Chi Thần vừa đuổi theo bóng dáng Tiêu Phàm và Tiểu Kim, vừa tung ra những đòn tấn công kinh hoàng. Vì có một khoảng cách nhất định, nên khi đòn tấn công của hắn đến gần Tiểu Kim, uy lực đã suy yếu đi không ít. Tiểu Kim vừa bay nhanh, vừa vỗ cánh, tạo ra những cơn lốc kinh hoàng, trực tiếp cuốn bay những đòn tấn công của Tà Ác Chi Thần sang một bên. Ầm ầm. Theo đó, phần lớn các đòn tấn công của Tà Ác Chi Thần đều rơi xuống mặt đất của Đấu La Đại Lục, nơi có con người sinh sống. Tiểu Kim có thể chặn và chuyển hướng những đòn tấn công này, nhưng đối với người dân Đấu La Đại Lục, kể cả những vị phong hào Đấu La, khi đối mặt với những đòn tấn công cuồng bạo và tà ác này, cũng chỉ có một con đường chết. Vì vậy, trong quá trình Tà Ác Chi Thần truy đuổi Tiêu Phàm, vô số người xui xẻo trên Đấu La Đại Lục đã chết thảm dưới dư chấn từ cuộc chiến của họ. Đối với nhiều người, đây chẳng khác nào một thảm họa thiên nhiên kinh hoàng. Tại Học viện Nordin ở tỉnh Pháp Tư Nặc, Thiên Đấu Đế Quốc, Ngọc Tiểu Cương vừa nghiên cứu lý thuyết võ hồn của mình, vừa ngẩng đầu nhìn lên trời sau khi phát hiện biến cố. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng gầm giận dữ và những chấn động chiến đấu kinh hoàng từ trên trời vọng xuống. Thật đáng ngưỡng mộ, cả đời này ta không có cơ hội được tham gia vào một trận chiến của hồn sư, Ngọc Tiểu Cương có chút tiếc nuối thở dài. Ầm. Ngay tức khắc, một luồng kiếm quang kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào nơi hắn ở, Ngọc Tiểu Cương không kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã kết thúc cuộc đời thất bại của mình. Những người khác trong học viện nghe thấy động tĩnh, cẩn thận đến kiểm tra, chỉ thấy thi thể nát bét của Ngọc Tiểu Cương. Không xong rồi, đại sư chết rồi. Một giọng nói hoảng hốt vang lên trong học viện Nordin. Cũng tại tỉnh Pháp Tư Nặc, trong một ngôi làng tên là Thánh Hồn Thôn, Đường Hạo đã rũ bỏ bộ dạng say xỉn mấy ngày nay, cùng với đứa con trai sớm trưởng thành là Đường Tam, nghiêm túc chú ý đến dị tượng trên trời. Cảm nhận được dị tượng đang đến gần, sắc mặt Đường Hạo đại biến, "Tiểu Tam, mau tìm chỗ trốn đi." Vừa nói, Đường Hạo vừa bộc phát ra khí thế cường đại, dường như muốn quyết một trận tử chiến với kẻ địch trên trời. Vù vù vù. Một giây sau, kiếm quang kinh hoàng và cơn lốc cuồng bạo đồng thời giáng xuống, xé nát Đường Hạo ngay tại chỗ. Cha! Đường Tam chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn, rồi cũng nhanh chóng nối gót cha mình. Cùng lúc đó, trên khắp Đấu La Đại Lục, không biết bao nhiêu người xui xẻo đã chết trong dư chấn của trận chiến giữa Tà Ác Chi Thần và Tiêu Phàm. Ngọc Tiểu Cương và cha con Đường Tam chỉ là hai trong số đó. Mà lúc này trên bầu trời, sau gần một giờ bị Tà Ác Chi Thần truy đuổi, cảnh giới linh hồn của Tiêu Phàm đã đột phá đến linh cảnh viên mãn. Sau khi cường độ linh hồn đột phá đến linh cảnh viên mãn, Tiêu Phàm nhận ra muốn tiếp tục đột phá e rằng sẽ cần thời gian lâu hơn. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, khi đối mặt với Tà Ác Chi Thần phía sau, hắn không còn cảm thấy chút áp lực nào nữa. Thế là, Tiêu Phàm quyết định ngừng luyện hóa viên thất thải hồn tinh trong cơ thể. Hắn đứng thẳng người trên lưng Tiểu Kim, đồng thời ra lệnh cho Tiểu Kim dừng lại. Sao thế? Biết không thoát được nên định cầu xin tha thứ à? Đáng tiếc đã muộn rồi, ngươi đã chọc giận bản thần nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh, mài mòn linh hồn của ngươi. Tà ác chi thần thấy Tiêu Phàm và Tiểu Kim dừng lại, không khỏi lạnh lùng lên tiếng. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi cười mỉa mai, đồ ngốc. A, à, nhân loại ngu xuẩn, ngươi đáng chết. Tà ác chi thần thấy thái độ của Tiêu Phàm, cơn phẫn nộ tích tụ suốt quãng đường truy đuổi cuối cùng cũng bùng nổ. Miệng gầm lên, hắn trực tiếp thúc đẩy thẩm phán thiên xứng đến cực hạn, tung ra đòn tấn công cuối cùng về phía Tiêu Phàm. Long uy. Tiêu Phàm không chút do dự, trực tiếp thi triển Long uy lên tà ác chi thần, đồng thời điều động sức mạnh linh hồn, tạo thành một thanh kiếm linh hồn, hung hăng chém về phía trán của hắn. Khi Tiêu Phàm suy diễn công pháp tu luyện linh hồn, hắn không chỉ tham khảo hiệu quả của Long uy, mà còn dung hợp cả năng lực nhiếp hồn trong Cửu Âm chân kinh vào công pháp. Vì vậy, khi cường độ linh hồn của hắn đủ mạnh, hắn cũng có thể thi triển thuật uy hiếp linh hồn tương tự Long uy đối với con người. Dưới tác động kép của Long uy và uy hiếp linh hồn, động tác tấn công của tà ác chi thần không khỏi khựng lại, linh hồn cũng trở nên hoảng hốt. Vù. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, thanh kiếm linh hồn vô hình vô chất mà Tiêu Phàm thi triển, không chút trở ngại, chém thẳng vào linh hồn tà ác chi thần. Rầm. Ngay tức khắc, thi thể của tà ác chi thần rơi mạnh từ trên không xuống, để lại một cái hố lớn hình người trên mặt đất Đấu La đại lục. Tiêu Phàm nhìn đòn tấn công của tà ác chi thần vẫn chưa tan biến, khẽ nhíu mày, dùng sức mạnh linh hồn ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ vô hình, trực tiếp bóp nát luồng kiếm quang kinh hoàng ấy. Sau đó, hắn tiện tay vung lên, đánh bay toàn bộ dư chấn tấn công lên trời cao. Bùm bùm bùm. Ngay sau đó, trên trời vang lên từng tràng nổ lớn, tựa như một màn pháo hoa thịnh soạn. Tiêu Phàm tùy ý liếc nhìn lên trời, rồi cùng Tiểu Kim nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Hắn nhìn thi thể tà ác chi thần nằm trong hố lớn, tâm niệm vừa động, thử tải nó lên thương thành của nhóm trò chuyện. Tải lên thất bại. Vậy mà không đổi được điểm tích lũy sao? Thấy thông báo của thương thành, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Vốn dĩ, hắn còn nghĩ, dù sao cũng là thi thể của một thần vương tương đương cảnh giới đấu tông, nói không chừng có thể đổi được không ít điểm. Nếu vậy, hắn chỉ cần lên đồ sát thần giới một phen, có lẽ lại có thể nâng cao tu vi không ít. Đáng tiếc, tính toán này đã sai. Nhìn thi thể của tà ác chi thần không ngừng tỏa ra tà khí, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày chặt hơn. Một cổ thi thể như thế này, nếu để lại đây, e rằng con người trong phạm vi mấy nghìn dặm cũng sẽ dần bị ảnh hưởng, trở nên tà ác. Tiêu Phàm có chút không hiểu, một kẻ tràn ngập tà khí như vậy mà lại là thần vương quản lý thần giới và vô số thế giới con người. Đây không phải là hại người sao? Một lúc sau, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ linh tinh, rồi tâm niệm vừa động, thả Thiên Nhận Tuyết và Tiểu Vũ ra khỏi nguyên khí tháp. Tiêu công tử, ngài không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết vừa thấy Tiêu Phàm liền lo lắng hỏi. Tiểu Vũ thì lẳng lặng đứng một bên, không nói gì, dù sao nàng và Tiêu Phàm vẫn chưa thân quen. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ta không sao, bản thể của tà thần cũng đã bị ta giết. Chỉ là có chút đau đầu, thi thể của hắn nên xử lý thế nào, hai cô có đề nghị gì không? Thực lực của tà thần tuy không đặc biệt mạnh, nhưng có lẽ do quy tắc thế giới, nên ở Đấu La thế giới, tà khí hắn tỏa ra cực kỳ khó bị xóa bỏ. Hít. Thiên Nhận Tuyết nghe Tiêu Phàm nói, nhìn thi thể khổng lồ bên cạnh, không khỏi hít một hơi khí lạnh, lòng chấn động vô cùng. Thiên Nhận Tuyết thân là thiếu chủ Vũ Hồn Điện, đối với thần linh vẫn có hiểu biết không ít. Thiên sứ thần, chỗ dựa của Vũ Hồn Điện bọn họ, cũng chỉ là nhất cấp thần linh. Tên tà ác chi thần này lại là thần vương của thần giới, vị thần tối cao quản lý thần giới và vô số thế giới con người. Một vị thần linh cường đại như vậy, lại bị Tiêu Phàm giết chết. Thiên Nhận Tuyết không khỏi có một nhận thức mới về thực lực của Tiêu Phàm. Tiểu Vũ tuy không hiểu rõ về thần linh bằng Thiên Nhận Tuyết, nhưng ít nhất cũng biết tà ác chi thần là một trong những thần vương quản lý thần giới. Thấy bản thể của hắn bị Tiêu Phàm giết chết, trong lòng nàng cũng vô cùng chấn động. Một lúc lâu sau, Thiên Nhận Tuyết mới định thần lại, trầm ngâm nói, có lẽ có thể dùng Thiên Sứ Thánh Quang để tịnh hóa những tà khí này, nhưng thực lực của ta quá yếu, e rằng rất khó. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, vậy thôi, ta sẽ trực tiếp mang hắn đến thần giới, để khỏi làm ô uế Đấu La đại lục. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, Tiêu công tử, ngài muốn đến thần giới sao? Tiêu Phàm gật đầu, không sai, lúc ta chiến đấu với tà thần, ta cảm nhận được có cảm giác bị dòm ngó, không có gì bất ngờ thì đó là do các thần linh của thần giới làm. Ta đã giết tà ác chi thần, coi như đã đối địch với thần giới, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến ta. Nếu đã vậy, chẳng bằng ta chủ động giết lên thần giới. Dứt lời, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thu thi thể của tà ác chi thần vào không gian hệ thống. Dĩ nhiên, siêu thần khí thẩm phán thiên xứng cũng không bị bỏ sót. Để an toàn, hai người lại vào trong bảo vật của ta đi. Tiêu Phàm nói xong, tâm niệm vừa động, thu Tiểu Vũ và Thiên Nhận Tuyết vào nguyên khí tháp. Sau đó, Tiêu Phàm điều khiển Tiểu Kim, bay thẳng lên trời cao. Tại thần giới, bốn vị thần của Ủy ban lúc này đang tụ tập lại, chú ý đến hình ảnh tà ác chi thần truy sát Tiêu Phàm trên Đấu La Đại Lục. Tuy nhiên, họ không bao giờ ngờ được rằng, chỉ trong một thời gian ngắn, Tiêu Phàm lại đột nhiên phản sát tà ác chi thần. Mặc dù họ không biết Tiêu Phàm nghĩ gì, nhưng chỉ cần thấy tà ác chi thần bị giết, trong lòng họ đã không kìm được nỗi sợ hãi. Trong số họ, nếu nói về thực lực, tà ác chi thần xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Nếu không, tà ác chi thần cũng sẽ không trở thành thần vương có quyền lực lớn nhất. Ngay cả tà ác chi thần cũng bị Tiêu Phàm giết, nếu mấy người họ đối đầu với Tiêu Phàm, chẳng phải cũng chỉ có một con đường chết sao? Giọng của sinh mệnh chi thần có chút run rẩy, các ngươi vừa rồi có thấy rõ tà ác chi thần bị tên nhân loại kia giết như thế nào không? Trong mắt hủy diệt chi thần, thần quang chợt lóe chợt tắt, hắn trầm giọng nói, linh hồn của tà ác đã bị diệt sạch. Tu La thần nói tiếp, chắc chắn là do viên tinh thạch bảy màu vừa rồi. Thiện lương chi thần có chút bi thương, tà ác đã chết ở Đấu La Đại Lục, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Làm gì ư, đi báo thù cho tà ác chi thần sao? Không ai muốn liều mạng đi làm một việc không có chút lợi ích nào cho bản thân. Hủy diệt chi thần trầm mặc một hồi, trong con ngươi màu đỏ lộ ra vẻ tà nhẫn, ta đề nghị trực tiếp xóa sổ Đấu La Đại Lục, để kẻ này bị dòng chảy thời không loạn lưu xé nát. Sinh mệnh chi thần nghe vậy có chút không nỡ, làm như vậy, những sinh linh trên Đấu La Đại Lục quả thực có chút vô tội. Tu La thần nói, có lẽ có thể dụ kẻ này đến thần giới, mọi người cùng liên thủ trừ khử hắn. Thiện lương chi thần lúc này đột nhiên nói, có lẽ không cần chúng ta làm gì cả, hắn đang chủ động đến thần giới rồi. Nghe lời của thiện lương chi thần, hủy diệt, Tu La và sinh mệnh ba vị thần cũng nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời Đấu La Đại Lục. Đúng là tự tìm đường chết. Hủy diệt chi thần liếm môi, ánh mắt lộ ra tia sáng khát máu. Sinh mệnh chi thần nhắc nhở, hủy diệt, không thể khinh suất. Lát nữa bốn người chúng ta hãy liên thủ, toàn lực xuất kích, trực tiếp diệt sát hắn, khôi phục hòa bình cho thần giới và Đấu La Đại Lục. Tu La thần nói, ta sẽ trực tiếp mở thông đạo thần giới, để khỏi lãng phí thời gian. Dứt lời, Tu La thần thao tác một phen, trực tiếp xé mở một khe nứt thông đạo trên bầu trời Đấu La Đại Lục. Tiêu Phàm thấy cảnh này, không khỏi bật cười, thú vị đấy, Tiểu Kim, chúng ta lại đi đồ sát vài vị thần nào. Hú! Tiểu Kim hét lớn một tiếng, mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng bay vào trong thần giới qua lối đi đó. Bốn vị thần của Ủy ban không những không ẩn mình, mà còn cố ý chờ đợi Tiêu Phàm đến, chuẩn bị vây giết hắn, nên Tiêu Phàm rất nhanh đã tìm được vị trí của Ủy ban thần giới. Tiêu Phàm và Tiểu Kim vừa đến gần Ủy ban thần giới, liền cảm nhận được một quả cầu sét khổng lồ màu đen đang lao nhanh về phía họ. Quanh quả cầu sét có một lớp màu lam tím, nó ẩn chứa một cơn bão hủy diệt, ý niệm hủy diệt đã đạt đến cực hạn. Bùm! Khi quả cầu sét đến gần Tiêu Phàm, nó đột nhiên nổ tung, sức mạnh hủy diệt kinh hoàng gần như bao trùm hoàn toàn Tiêu Phàm và Tiểu Kim. Đây chính là chiêu thức tấn công mạnh mẽ của hủy diệt chi thần, hủy thiên diệt địa. Trên khoảng trống bên ngoài ủy ban thần giới, hủy diệt chi thần nhìn kiệt tác của mình, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Không phải nói thần linh chúng ta chỉ biết võ mồm sao, bản thần để hắn mở mang tầm mắt về thủ đoạn của thần. Sinh mệnh chi thần nhắc nhở, tên nhân loại đó thủ đoạn không kém, không thể khinh suất. Thiện lương chi thần và Tu La thần chỉ nghi mặt nhìn về phía vụ nổ, không nói gì. Lực công kích của ngươi không được rồi, thi thể của tà thần còn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt truyền đến. Bốn vị thần nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy tại vị trí vụ nổ vừa rồi, Tiêu Phàm và Tiểu Kim không hề hứng gì, nhưng lại có thêm vài mảnh thi thể vỡ nát. Mà thứ bị sức mạnh hủy diệt nổ nát, chính là thi thể của tà ác chi thần. Dù nhục thân của Tiêu Phàm cường đại, nhưng nếu cứng rắn đỡ đòn tấn công của hủy diệt chi thần, dĩ nhiên sẽ không thể không chút tổn hao nào. Vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, đã mang Tiểu Kim trốn vào trong nguyên khí tháp. Không chỉ vậy, hắn còn ném thi thể của tà ác chi thần ra ngoài, để nó chịu sự tẩy lễ của sức mạnh hủy diệt. Khi vụ nổ kết thúc, Tiêu Phàm mới mang Tiểu Kim xuất hiện trở lại từ nguyên khí tháp. Đáng ghét. Hủy diệt chi thần vừa rồi còn đang đắc ý, không ngờ chớp mắt đã bị vả mặt, lập tức mặt mày phẫn nộ, miệng quát lớn một tiếng, trực tiếp lấy ra siêu thần khí của mình, hủy diệt quyền trượng. Thân thể hủy diệt chi thần chợt phồng lên theo gió, giống như một gã khổng lồ cổ đại từ dưới đất mọc lên. Cùng lúc đó, cây quyền trượng trong tay hắn cũng theo đó mà tăng vọt, một luồng tử quang vô cùng kinh khủng, lấy thân thể hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, hóa thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt màu tím. Cảm nhận được uy lực kinh khủng của luồng khí tức hủy diệt đó, ngay cả sinh mệnh, thiện lương và Tu La ba vị thần cũng vô thức lùi ra xa hủy diệt chi thần một khoảng. Theo khí tức của hủy diệt chi thần tăng vọt, gần như tất cả các thần linh trong thần giới đều cảm nhận được, lập tức một phen kinh nghi bất định. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? tại sao Hủy Diệt Thần Vương lại đột nhiên nổi giận? Là ai có bản lĩnh, bức ép Hủy Diệt Thần Vương đến mức này, thậm chí cả Hủy Diệt Quyền Trượng cũng phải dùng đến. Trước đó khí tức của Tà Ác Thần Vương đã từng bùng nổ một lần, sau đó dường như đã đến hạ giới, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này? Trong lúc các vị thần bàn tán, một số thần linh gan lớn không kìm được đã bay về phía Ủy ban Thần Giới, muốn xem xét tình hình. Cùng lúc đó, bên ngoài Ủy ban Thần Giới, Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức trên người Hủy Diệt Chi Thần, sắc mặt cũng hơi ngưng trọng. Mặc dù theo phán đoán của Tiêu Phàm, tu vi của các thần vương trong Đấu La Thần Giới quả thực tương đương với đấu tông ở thế giới đấu khí. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là Đấu La Thần Giới, họ có thể lợi dụng một phần sức mạnh bản nguyên của thế giới, điều mà đấu tông không thể làm được. Nhưng, loại năng lực này đối với hắn lại vô hiệu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lại một lần nữa thi triển thần thông Long Uy, đồng thời kích hoạt năng lực uy hiếp linh hồn. Ngay sau đó, Hủy Diệt Chi Thần vốn đang tăng vọt khí tức, chuẩn bị tung ra đòn tấn công mạnh nhất, con ngươi đột nhiên có một thoáng tan rã. Vù. Đúng lúc này, Thiện Lương, Sinh Mệnh và Tu La ba vị thần đều cảm nhận được một luồng dao động linh hồn, chợt hướng về phía Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt, cẩn thận. Sinh Mệnh Chi Thần ánh mắt lộ vẻ lo lắng, miệng lớn tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, Hủy Diệt Chi Thần lại không có bất kỳ phản ứng nào. Rầm. Một giây sau, thân thể khổng lồ của Hủy Diệt Chi Thần nặng nề ngã xuống đất, trong khoảnh khắc đã mất đi sinh khí. Ầm ầm. Thân thể cao lớn của Hủy Diệt Chi Thần, cộng thêm khí tức hủy diệt kinh hoàng, thậm chí làm cho cả thần giới cũng rung chuyển theo. Một lúc sau, thi thể của Hủy Diệt Chi Thần co lại về kích thước bình thường. Hít. Những vị thần vừa chạy đến đây, thấy thân thể cao lớn của Hủy Diệt Chi Thần ầm vang sụp đổ, lập tức không kìm được hít một hơi khí lạnh, lòng kinh hãi vô cùng. Đó là Hủy Diệt Thần Vương đó. Vậy mà lại bị người ta giết một cách khó hiểu như vậy. Hủy Diệt. Sinh Mệnh Chi Thần đau đớn kêu lên một tiếng, trong nháy mắt bay về phía thi thể Hủy Diệt Chi Thần, ôm lấy hắn vào lòng, mặt mày đầy vẻ bi thương. Tiêu Phàm có chút không hiểu, Thiện Lương và Tà Ác quan hệ tâm đầu ý hợp, Sinh Mệnh và Hủy Diệt thì lại là vợ chồng. Vút. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức sát lục kinh hoàng đang lao về phía mình. Chính là Tu La Thần đã dốc toàn bộ thần lực, dùng việc đốt cháy huyết mạch Tu La làm giá, nhân kiếm hợp nhất, thần hồn hợp nhất, thi triển ra Tu La huyết kiếm. Trong vòng bán kính hơn 10 dặm, tất cả đều tràn ngập khí tức sát lục kinh hoàng, không khí cũng nhuốm một màu đỏ máu. Thẩm phán chi kiếm. Tiêu Phàm trong lòng khẽ quát, trực tiếp dùng thẩm phán thiên xứng, thi triển tuyệt chiêu của Tà Ác Chi Thần. Đây là chiêu thức mà Tiêu Phàm đã lợi dụng ngộ tính nghịch thiên của mình để mô phỏng học được trong mấy lần Tà Ác Chi Thần tấn công hắn. Có sự gia trì của thẩm phán thiên xứng, uy lực cũng coi như không tệ. Ầm. Hai luồng khí tức kinh khủng chợt va vào nhau, thậm chí trực tiếp đánh ra một vết nứt không gian. Keng. Sau chấn động khí tức kinh hoàng, Tu La kiếm và thẩm phán thiên xứng, hai món siêu thần khí này cũng hung hăng va vào nhau, phát ra một tiếng vang gần như làm vỡ nát không gian. Ngay sau đó, Tiêu Phàm và Tu La Thần đều bị đẩy lùi ra sau mấy vạn mét. Những vị thần vừa chạy đến vây xem thấy vậy, cũng vội vàng lùi lại, tránh khỏi dư chấn trận chiến của hai người. Phục. Sắc mặt Tiêu Phàm có chút trắng bệch, miệng không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Trong cú đối đầu vừa rồi với Tu La Thần, hắn quả nhiên vẫn rơi vào thế hạ phong. Thì ra là thế. Mắt Tu La Thần sáng lên, dường như đã hiểu ra điều gì, miệng lẩm bẩm một tiếng, cầm Tu La kiếm trong tay, lại một lần nữa lao về phía Tiêu Phàm. Phát hiện ra thì đã sao? Tiêu Phàm cười lạnh, lúc này không chút do dự lại một lần nữa thi triển Long Uy và uy hiếp linh hồn. Thân thể Tu La Thần đang lao nhanh về phía Tiêu Phàm chợt dừng lại, trong mắt cũng xuất hiện một thoáng thất thần ngắn ngủi. Linh hồn chi kiếm. Tiêu Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt do chính mình tạo ra, trực tiếp ngưng tụ linh hồn thành một thanh trường kiếm, trong nháy mắt chém về phía Tu La Thần. Rầm. Một giây sau, Tu La Thần cũng nối gót Hủy Diệt Chi Thần, thân thể giữa không trung rơi thẳng xuống đất, rất nhanh đã mất đi sinh khí. Tiêu Phàm tâm niệm khẽ động, trực tiếp thu Tu La kiếm vào không gian hệ thống, sau đó quay sang hai vị thần còn lại là Thiện Lương Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần. Kết thúc rồi. Tiêu Phàm miệng lẩm bẩm, lặp lại phương thức tấn công đơn giản một lần nữa. Rất nhanh, Sinh Mệnh Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần cũng bị Tiêu Phàm xóa bỏ linh hồn. Trên khuôn mặt của họ, vẫn còn lại nụ cười nhàn nhạt. Dường như là đang ôm lấy cái chết, hay có lẽ là vui mừng vì có thể cùng người yêu của mình chết chung. Tất cả những chuyện này nói thì dài dòng, nhưng thực tế xảy ra quá nhanh. Các vị thần vây xem thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trận chiến đã kết thúc. Lúc này, trong lòng các vị thần đều kinh hãi đến tột độ, họ không biết vị cường giả khủng bố đã liên tiếp diệt sát tứ đại thần vương này sẽ đối xử với những thần linh khác như họ như thế nào. Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng đã phát hiện ra các thần linh xung quanh, thậm chí còn có không ít thần linh ở xa hơn chưa chạy đến đây. hắn cũng đang suy nghĩ, nên xử trí những thần linh còn lại như thế nào. Nói cho cùng, những vị thần này cũng không đắc tội với Tiêu Phàm, giết họ cũng không đổi được điểm tích lũy. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm nhìn về phía các vị thần xung quanh, thản nhiên nói, Thiên Sứ Chi Thần có ở trong số các ngươi không? Nghe lời của Tiêu Phàm, các vị thần có mặt đều vô thức nhìn về phía một bóng hình tỏa ra khí tức quang minh. Không nghi ngờ gì, người này chính là Thiên Sứ Chi Thần, một trong 18 vị nhất cấp thần linh của thần giới. Thiên Sứ Chi Thần không ngờ Tiêu Phàm lại đột nhiên điểm danh mình, trong lòng dù có chút sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn bước ra, cung kính lên tiếng, không biết các hạ có gì phân phó. Tiêu Phàm nói, nghe nói ngươi muốn đem thần vị Thiên Sứ Chi Thần truyền thừa cho người khác phải không? Thiên Sứ Chi Thần nghe vậy lập tức nói, đúng vậy. Hắn cũng là một kẻ cáo già, nghe ra ý tứ của Tiêu Phàm, rõ ràng là muốn hắn đem thần vị truyền cho một người nào đó. Đừng nói hắn vốn đã có ý định truyền thừa thần vị, cho dù không có, bây giờ cũng phải nói là có. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp thả Thiên Nhận Tuyết ra khỏi nguyên khí tháp, thản nhiên nói, nàng tên là Thiên Nhận Tuyết, cũng coi như là huyết mạch của thiên sứ tộc các ngươi. Ngươi hãy đem thần vị truyền thừa cho nàng đi, còn về khảo hạch gì đó thì bỏ qua hết. Thiên Sứ Chi Thần thấy Thiên Nhận Tuyết đột nhiên xuất hiện, hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, miệng đầy hứa hẹn, không vấn đề gì, tất cả cứ theo lời ngài mà làm. Thiên Nhận Tuyết lúc này đột nhiên thấy vị Thiên Sứ Chi Thần mà mình từng quỳ lạy cầu nguyện, giờ lại tỏ ra khúng núng trước mặt Tiêu Phàm, không khỏi kinh nghi bất định. Tuy nhiên, nàng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện, trong lòng dù có nghi hoặc nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ yên tĩnh chờ ở một bên. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, à phải, thực lực của nàng bây giờ có hơi yếu, dường như không thể trực tiếp kế thừa thần vị của ngươi. Ngươi hãy trực tiếp truyền toàn bộ thần lực cho nàng, sau đó ngươi tu luyện lại vài năm là được, không có vấn đề gì chứ. Thiên Sứ Chi Thần trong lòng dĩ nhiên không muốn, nhưng đối mặt với vị sát thần đã liên tiếp giết mấy vị thần vương này, nào dám có lời nào khác, chỉ có thể nuốt đắng mà đồng ý, cứ tiến hành truyền thừa ngay trong ủy ban thần giới đi. Tiêu Phàm không cho Thiên Sứ Chi Thần cơ hội phản ứng, trực tiếp quyết định. Sau đó, hắn đơn giản giải thích tình hình cho Thiên Nhận Tuyết. Khi Thiên Nhận Tuyết biết được Tiêu Phàm đã trực tiếp giết chết tất cả các thần vương, trong lòng nàng lập tức dấy lên một cơn sóng thần. Tiêu Phàm thấy bộ dạng của Thiên Nhận Tuyết, liền phóng ra một luồng khí tức linh hồn, trong nháy mắt giúp nàng bình tĩnh lại, rồi nói, bây giờ cô đừng nghĩ gì khác, hãy đi tiếp nhận truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần trước đã. Thiên Nhận Tuyết đúng không, ngươi đi theo ta. Thiên Sứ Chi Thần rất biết điều mà nói với Thiên Nhận Tuyết một tiếng, sau đó đi vào bên trong cung điện của Ủy ban Thần Giới. Thiên Nhận Tuyết nhìn Tiêu Phàm một cái, rồi lẳng lặng đi theo Thiên Sứ Chi Thần để tiếp nhận truyền thừa. Đợi Thiên Sứ Chi Thần và Thiên Nhận Tuyết rời đi, Tiêu Phàm lại nhìn về phía các vị thần khác, Hải Thần và Tình Tự Chi Thần có ở đây không? Tiêu Phàm thực ra không quen thuộc với các thần linh của thần giới, trong số các nhất cấp thần linh, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn cũng chỉ có Hải Thần, Thiên Sứ Chi Thần, La Sát Thần và Tình Tự Chi Thần. Trong đó, hắn có ấn tượng tệ nhất về La Sát Thần, nên lười tìm hắn. Nghe lời của Tiêu Phàm, một vị thần linh có khuôn mặt cổ phát, dáng vẻ một người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông này đội một chiếc vòng ba chạc, ở giữa vòng có nạ một viên đá quý màu xanh biển, chính là Hải Thần hiện tại. Hải Thần hướng về Tiêu Phàm hơi cúi đầu chào, tại hạ chính là Hải Thần, Tình Tự Chi Thần không có ở đây, không biết các hạ có gì phân phó. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi đi triệu tập tất cả các nhất cấp thần linh đến Ủy ban Thần Giới. Chuyện cụ thể, bản tọa sau đó sẽ thông báo. Được, Hải Thần đáp một tiếng, lại hướng Tiêu Phàm cúi chào một lần nữa, rồi nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, trong số 18 vị nhất cấp thần linh, ngoài Thiên Sứ Chi Thần ra, 17 vị thần linh còn lại đều đã tập trung tại Ủy ban Thần Giới. Ánh mắt Tiêu Phàm lướt qua từng người trong 17 vị thần, sau đó thản nhiên nói, bản tọa trước đây giết Tà Ác, Hủy Diệt, Tu La, Thiện Lương và Sinh Mệnh 5 vị thần, chỉ vì họ muốn giết bản tọa, thuộc về ân oán cá nhân. Các ngươi có thể yên tâm, bản tọa sẽ không giận lây sang các ngươi. Nghe lời của Tiêu Phàm, các vị thần đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ đều đã sống rất lâu, nhưng họ vẫn chưa sống đủ, tự nhiên không hy vọng sẽ nối gót ngũ đại thần vương. Lòng địch ý đối với Tiêu Phàm trong bất tri bất giác cũng đã suy yếu đi một chút. Tiêu Phàm thu hết những điều này vào mắt, tiếp tục nói, vương giả tự nhiên là duy nhất. Từ nay về sau, bản tọa chính là thần vương duy nhất của thần giới. Dưới trướng bản thần vương, sẽ thiết lập 3 vị chấp pháp, lần lượt là Tân Nhiệm Thiên Sứ Chi Thần, cùng với Hải Thần và Tình Tự Chi Thần. Trong đó, Tân Nhiệm Thiên Sứ Chi Thần làm chủ, Hải Thần và Tình Tự Chi Thần làm phụ. Ta muốn nói chỉ có vậy, ai tán thành, ai phản đối. Vù. Nghe lời của Tiêu Phàm, sắc mặt các vị thần đều khẽ biến. Họ không ngờ Tiêu Phàm lại trực tiếp đưa ra yêu cầu quản lý thần giới như vậy, không chỉ tự mình đảm nhiệm thần vương độc nhất vô nhị, mà còn để thân tín của mình làm người chấp pháp đứng đầu. Trong số các vị thần, sắc mặt của La Sát Thần là khó coi nhất, trong lòng dâng lên một nỗi không cam lòng mãnh liệt. Trước đây khi Tu La Thần đảm nhiệm chức vụ chấp pháp, La Sát Thần đã vô cùng không cam tâm, muốn thay thế hắn. Bây giờ thần giới đại biến, hắn lại một lần nữa bị loại ra khỏi vòng tròn quyền lực, làm sao có thể cam tâm. La Sát Thần vốn là vị thần cai quản sức mạnh chí tà và oán niệm sát lục, theo nỗi không cam lòng bùng phát, khí tức oán niệm trên người hắn chợt trở nên nồng đậm. Tiêu Phàm thấy vậy, lông mày hơi nhíu, mỉm cười nói, xem ra, La Sát Thần có ý kiến thì cứ nói ra. La Sát Thần thấy Tiêu Phàm mặt mỉm cười, nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm đi vài phần, lên tiếng nói, ta cảm thấy, ta thích hợp hơn tình tự chi thần để đảm nhiệm chức vụ chấp pháp. La Sát Thần cuối cùng cũng chưa mất đi lý trí, hắn hiểu Thiên Nhận Tuyết là tâm phúc của Tiêu Phàm, tự nhiên không thể thay thế. Còn trong số hải thần và tình tự chi thần, thực lực của hải thần mạnh hơn một chút, thế là hắn liền nhắm vào chức vụ chấp pháp của tình tự chi thần. La Sát Thần vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Tiêu Phàm chợt tắt, long uy và sức mạnh uy hiếp linh hồn chợt phát động, đồng thời tay phải khẽ nhấc lên, trong nháy mắt một luồng hồ quang sấm sét đã xuyên thủng trán La Sát Thần. A, à, La Sát Thần miệng hét thảm một tiếng, rất nhanh đã bị sức mạnh của lôi kiếp bào mòn hết sinh khí. Các vị thần còn lại thấy cảnh này, sắc mặt lại một lần nữa biến đổi, tất cả đều im như thóc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, các ngươi đều không nói gì, là giống như La Sát Thần phản đối quyết định của bản tọa sao? Các vị thần nghe vậy, vội vàng nói, chúng thần tuyệt đối tán thành quyết định của thần vương đại nhân. Vậy thì cứ quyết định như vậy, Tiêu Phàm thấy thế hài lòng mỉm cười, rồi chậm rãi nói, bản tọa mới lên ngôi thần vương, các vị chẳng lẽ không nên bày tỏ chút lòng thành chúc mừng sao? Các vị thần nghe vậy sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lúc lâu sau, vẫn là tình tự chi thần phản ứng đầu tiên, tại hạ không có vật gì quý giá, thanh quỷ điêu thần đao này miễn cưỡng được xem là bán siêu thần khí, xin xem như quà mừng tặng cho thần vương đại nhân, chúc mừng đại nhân đăng vị. Tiêu Phàm đưa tay nhận lấy quỷ điêu thần đao, mỉm cười, tình tự chi thần có lòng. Các vị thần thấy thế, lập tức hiểu ra, nhao nhao dâng lên quà mừng của mình cho Tiêu Phàm. Đợi mọi người dâng quà xong, Tiêu Phàm liền cho họ lui đi. Không bao lâu, Thiên Nhận Tuyết cũng đã tiếp nhận xong truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần, trở thành tân Thiên Sứ Chi Thần. Còn vị Thiên Sứ Chi Thần cũ, vì đã truyền phần lớn thần lực cho Thiên Nhận Tuyết, nên đã bị giáng cấp thành thần linh cấp 2. Khi Thiên Nhận Tuyết biết được sự sắp xếp của Tiêu Phàm, không khỏi nửa mừng nửa lo, Tiêu công tử, ngài giúp ta thật sự quá nhiều, ta không biết nên báo đáp ngài thế nào. Tiêu Phàm mỉm cười, giữa bạn bè, không cần quá khách khí. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên về rồi. Nếu Tiêu công tử có thể ở lại đây mãi thì tốt biết bao, Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, không khỏi có chút lưu luyến. Mặc dù hai người tiếp xúc không lâu, nhưng trải nghiệm lần này lại là điều mà người khác cả đời cũng không thể có được. Tiêu Phàm mỉm cười, dù sao cũng có nhóm trò chuyện, sau này cô lại mời ta đến là được, hơn nữa cô cũng có thể đến thế giới của ta làm khách. Tốt quá, cứ quyết định như vậy đi, Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lập tức vui mừng lên tiếng. Hai người lại trò chuyện phím một lúc, rồi Tiêu Phàm trực tiếp tâm niệm vừa động, thông qua nhóm trò chuyện quay về thế giới đấu khí. Sau khi quay về thế giới đấu khí, ý thức của Tiêu Phàm chìm vào không gian hệ thống, kiểm tra lại thu hoạch lần này ở đấu la thế giới. Ngũ đại thần vương và tình tự chi thần đã cung cấp cho hắn tổng cộng 6 món siêu thần khí, các loại bảo vật khác mà các vị thần tặng cũng đều rất không tệ. Tuy nhiên, phần lớn những thứ này đối với hắn cũng không có tác dụng gì lớn. Hơi trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm giữ lại Tu La kiếm làm vũ khí cho mình, còn những thần khí hay trân bảo khác, hắn đều đăng lên thương thành của nhóm trò chuyện. Rất nhanh, trong thương thành lại một lần nữa vang lên những tiếng thông báo liên tiếp. Không biết lần này, tổng cộng có thể đổi được bao nhiêu điểm tích lũy đây? Tiêu Phàm thầm nghĩ, lòng lại có chút mong chờ. Thành viên Tiêu Phàm đã tải lên thẩm phán thiên xứng, nhận được 30 vạn điểm tích lũy. Thành viên Tiêu Phàm đã tải lên sau khi thông báo của nhóm cha kết thúc, Tiêu Phàm nhẩm tính một chút, lần này hắn vơ vét toàn bộ tài vật ở đấu la thần giới, quy đổi được cả thảy 770 vạn điểm tích lũy. Quy đổi xong, Tiêu Phàm thuận tiện kiểm tra lại thông tin thành viên của mình trong nhóm chat. Thành viên, Tiêu Phàm. Tuổi, 18. Thế giới, đấu khí thế giới. Tu vi, thất tinh đấu hoàng. Tiềm lực. Điểm tích lũy, 800 vạn. Trước đó, sau khi đột phá lên thất tinh đấu hoàng và phát hồng bao hơn 1 vạn điểm cho Hoàng Dung, Tiêu Phàm còn lại 15 vạn điểm. Hồn hoàng của ám ma tà thần hổ đổi được 3 vạn, bảo tàng của thiên thanh ngưu mãng và thái thản cự vượng đổi được 12 vạn. Cộng thêm 770 vạn điểm thu hoạch từ thế giới đấu la, vừa tròn 800 vạn. Tiêu Phàm không chút do dự, lập tức chọn dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi. Bạn đã sử dụng 100 vạn điểm tích lũy, tu vi tăng lên bát tinh đấu hoàng. Bạn đã sử dụng 100 vạn điểm tích lũy, tu vi tăng lên cửu tinh đấu hoàng. Điểm tích lũy không đủ. Quả nhiên, mỗi lần thăng cấp một đại cảnh giới mới, lượng điểm tiêu hao lại tăng gấp 10 lần, nhìn thấy thông báo không đủ điểm, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc này, trong nhóm cha, mọi người thấy Tiêu Phàm không ngừng tải lên đủ loại bảo vật, đổi lấy từng khoản điểm tích lũy kết xù thì không khỏi sôi trào một lần nữa. Diễm Linh cơ nhắn, Tiêu Phàm ca ca, chẳng phải huynh đi gặp mặt Thiên Nhận Tuyết cô nương hay sao? Sao lại giống như đi cướp bóc thế này, lại kiếm được những hơn 7 triệu điểm tích lũy, khủng khiếp quá đi. Em ghen tị chết mất. Hoàng Dung nhắn, Thiên Nhận Tuyết cô nương, sau khi Tiêu Phàm ca ca đến thế giới của cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Tò mò quá đi. Diệp Vấn trầm trồ, Tiêu công tử uy vũ bá khí. Chu Nguyên Chương thán phục, hai chữ ngưỡng mộ, ta đã nói đến phát chán rồi. Có lẽ do ta ít học, nên vẫn chỉ có thể nói hai chữ ngưỡng mộ. Tiêu công tử lợi hại. Tại thế giới yêu ma sống lại, Tô Tiểu Tiểu đương nhiên cũng nhìn thấy thông báo của nhóm. Hoàng Dung và những người khác không biết, nhưng nàng lại cực kỳ quen thuộc với những thứ mà Tiêu Phàm vừa tải lên. Tô Tiểu Tiểu nhìn thông báo, không khỏi choáng váng, thẩm phán chi kiếm, thiện lương chi tâm, sinh mệnh cổ thụ, hủy diệt quyền trượng đây chẳng phải là bốn đại siêu thần khí của tứ đại thần vương ở đấu la thần giới sao? Lại bị Tiêu Phàm đem đi đổi điểm tích lũy hết cả rồi. Nàng kinh hãi, chẳng lẽ, tứ đại thần vương đều bị Tiêu Phàm giết sạch rồi? Nhưng tu vi của hắn không phải chỉ tương đương cấp một thần linh thôi sao? Hơn nữa, nhìn những thứ hắn quy đổi, không chỉ có của tứ đại thần vương, mà còn của các thần linh khác nữa. Toàn trí toàn năng đại tiên nhắn, Tiêu Phàm đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đã đồ sát cả thần giới của thế giới đấu la rồi sao? Tại thế giới đấu la, trong cung điện của thần giới ủy ban, Thiên Nhận Tuyết đang nhanh chóng làm quen với sức mạnh đột ngột tăng vọt không biết bao nhiêu lần của mình. Nhận được tin nhắn trong nhóm, nàng liền tập trung tâm thần vào đó. Nhìn thấy tin nhắn của mọi người, khóe miệng Thiên Nhận Tuyết bất giác cong lên. Suy nghĩ một lát, nàng liền trả lời. Thiên Nhận Tuyết viết, Tiêu công tử đổi 5 món siêu thần khí, cùng với toàn bộ gia tài của Ngũ Đại Thần Vương và La Sát Thần, cộng thêm lễ vật của 16 vị thần linh cấp một nữa, tổng cộng được hơn 7 triệu điểm tích lũy, ta còn thấy hơi ít đó chứ. Nàng kể tiếp, Tiêu công tử không có hủy diệt thần giới đâu. Ngay khi huynh ấy đến thế giới của chúng ta, liền gặp phải cuộc chiến giữa các hồn thú, sau đó lại đụng độ phân hồn của tà thần, rồi bản thể tà thần giáng lâm, rồi Diễm Linh cơ phấn khích, qua, Tiêu Phàm ca ca lợi hại quá. Lần này là thật sự đồ thần rồi, mà còn một lúc giết cả Ngũ Đại Thần Vương. Hoàng Dung kinh ngạc, thật chấn động, không ngờ chỉ trong một ngày mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lại một lần nữa ta cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Phàm ca ca. Diệp Vấn bái phục, Tiêu công tử uy vũ, quả thực mạnh vô biên. Chu Nguyên Chương tiếc nuối, một mình một ngựa từ nhân gian giết lên thần giới, lại còn liên tiếp hạ sát Ngũ Đại Thần Vương, trực tiếp khiến thần giới thay đổi. Thật sự quá mạnh. Tiếc là không được tận mắt chứng kiến hành động vĩ đại của Tiêu công tử khi ngài ấy sang phẳng thần giới. Toàn trí toàn năng đại tiên cảm thán, tốc độ trưởng thành của Tiêu Phàm đạo hữu thật sự quá nhanh. Hoàng Dung ghen tị, ngưỡng mộ Thiên Nhận Tuyết cô nương quá đi, vậy mà một bước lên trời, trực tiếp trở thành siêu cấp cường giả cảnh giới lục địa thần tiên. Ta dùng điểm tích lũy mà Tiêu Phàm ca ca tặng, hiện tại mới chỉ là cảnh giới tông sư thôi. Diễm Linh Cơ cũng hùa theo, ta cũng ngưỡng mộ lắm, người ta mới chỉ là đại tông sư thôi. Diệp Vấn hổ thẹn, Diệp Mỗ bây giờ vẫn chỉ là cảnh giới tiên thiên. Chu Nguyên Chương thở dài, ta cũng chỉ là cảnh giới tông sư, cách đại tông sư còn một khoảng xa. Sau khi dùng điểm tích lũy nâng cao tu vi xong, Tiêu Phàm cảm nhận được có người nhắc đến mình trong nhóm nên cũng đưa ý thức vào, nhanh chóng đọc hết tin nhắn của mọi người. Đọc xong, Tiêu Phàm không khỏi bật cười. Trải qua mấy trận đại chiến liên tiếp, bây giờ vào nhóm tán gẫu một chút cũng coi như là thư giãn tinh thần. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Chu Nguyên Chương cười nói, Tiêu công tử cứ gọi ta là lão Chu là được rồi, ta không dám ở trước mặt Tiêu công tử mà ra vẻ thân phận gì. Tiêu Phàm nghe vậy chỉ cười cười, không nói thêm gì. Chu Nguyên Chương đưa tay chỉ hướng, Tiêu công tử, mời. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, theo Chu Nguyên Chương đi đến Bảo Hòa Điện, nơi dùng để tiếp đãi khách quý và tổ chức yến tiệc trong hoàng cung. Phía sau hai người còn có vài tên thái giám đi theo. Vừa đến cửa Bảo Hòa Điện, một tên thái giám đã cất giọng A-dua, Hoàng thượng giá lâm. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tham kiến hoàng thượng bệ hạ. Rất nhanh, trong Bảo Hòa Điện vang lên từng tiếng hành lễ với Chu Nguyên Chương. Những người này tự nhiên là do Chu Nguyên Chương sắp xếp, chủ yếu là các hoàng tử, công chúa, ngoài ra còn có hai vị khách khá đặc biệt. Hô hào cái gì, Chu Nguyên Chương nhíu mày, quát khẽ một tiếng, rồi quay sang Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, để ngài chê cười rồi. Tiêu Phàm mỉm cười đáp, không sao, những nghi lễ này ta cũng biết đôi chút. Đa tạ Tiêu công tử thông cảm. Chu Nguyên Chương cảm tạ Tiêu Phàm một tiếng, sau đó quay sang nói với mọi người trong Bảo Hòa Điện, vị này là Tiêu Phàm, Tiêu công tử, là một vị tồn tại như thần tiên. Tất cả hãy mau hành lễ với Tiêu công tử. Kính chào Tiêu công tử. Nghe lời Chu Nguyên Chương, Thái tử Chu Tiêu là người đầu tiên hành lễ với Tiêu Phàm. Những người khác trong lòng tuy có chút kinh ngạc nghi ngờ, nhưng trước mặt Chu Nguyên Chương cũng không dám biểu hiện gì, lần lượt cúi đầu chào hỏi. Chu Nguyên Chương giới thiệu với Tiêu Phàm, người vừa mở miệng đầu tiên là con trai cả của ta, Chu Tiêu. Những người còn lại đều là con cháu của ta. Bọn chúng đều rất ngưỡng mộ Tiêu công tử, nên ta đã đưa chúng đến gặp ngài, hy vọng Tiêu công tử không trách tội. Không sao, Tiêu Phàm mỉm cười nói, à phải rồi, ta có một ít sữa ông chúa đặc biệt, coi như là lễ gặp mặt, tặng cho các vị hoàng tử, công chúa. Nói rồi, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, lấy ra mấy bình sữa ông chúa từ không gian hệ thống. Chỗ sữa ông chúa này là hắn lấy được từ trong hang của Đại Địa Bạo Hùng, một ma thú cấp 6 cao cấp, định giữ lại làm đồ uống. Đối với Tiêu Phàm, nó chỉ là đồ uống, nhưng đối với Chu Nguyên Chương và con cháu ông ta, đây tuyệt đối là bảo vật cấp linh dược. Đa tạ Tiêu công tử, Chu Tiêu đại diện hai tay nhận lấy lễ vật của Tiêu Phàm, miệng nói lời cảm tạ. Tiêu Phàm nhắc nhở, à phải rồi, loại sữa ông chúa này chứa năng lượng rất mạnh. Sau khi uống không chỉ có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, mà còn có thể nâng cao tu vi. Nhưng người thường lúc đầu nhớ không được dùng quá liều. Minh Hoàng có thể tự mình thử một ít trước, sau đó hãy cân nhắc phân phối. Đa tạ Tiêu công tử, Chu Nguyên chưa nghe vậy mắt sáng lên, vội vàng cảm tạ. Quả nhiên, đồ vật Tiêu công tử ra tay không hề đơn giản. Sau khi trò chuyện một lúc với Chu Nguyên Chương và Chu Tiêu trong hoàng cung, Tiêu Phàm cảm thấy cũng không có gì thú vị, bèn nói, lão Chu, trong thế giới của các người, hình như có từ hàng tỉnh trai, nộ giao bang và ma sư cung, đúng không? Chu Nguyên Chương hỏi, Tiêu công tử liệu sự như thần, không biết ý của ngài là. Tiêu Phàm nói, ba thế lực này đều có công pháp mà ta hứng thú, ta định đi mượn đọc một chút. Chu Nguyên Chương dè dặt nói, trai chủ của từ hàng tỉnh trai là Ngôn Tĩnh Am có chút giao tình với ta. Nếu các nàng có chỗ nào đắc tội, mong ngài thủ hạ lưu tình. Yên tâm đi, ta chỉ mượn đọc công pháp thôi, sẽ không tùy tiện giết người, Tiêu Phàm mỉm cười đáp lại. Sau đó thân hình mấy lần lóe lên, đã biến mất khỏi hoàng cung. Chu Tiêu cùng các hoàng tử, hoàng tôn khác, ban đầu còn cảm thấy có phải Chu Nguyên Chương bị Tiêu Phàm lừa gạt không, lễ gặp mặt lại là mật ong, bọn họ thân là hoàng thất tử tôn, sao có thể thiếu thứ này được. Bây giờ nhìn thấy thân ảnh phiêu diêu rời đi của Tiêu Phàm, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Phụ hoàng, người này Chu Tiêu mắt lộ vẻ kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Chu Nguyên Chương trịnh trọng nói, Tiêu Nhi à, con phải nhớ kỹ đối với Tiêu công tử phải kính như thần minh. Ngài ấy có bất kỳ phân phó nào con cũng phải làm theo. Cái này nhi thần tuân mệnh, Chu Tiêu hơi do dự một chút, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Chu Nguyên Chương, cuối cùng vẫn đáp ứng. Chu Nguyên Chương nói, đi thôi, chúng ta đi thử công hiệu của sữa ông chúa này trước, có lẽ sẽ cho chúng ta một bất ngờ. Một bên khác, sau khi rời hoàng cung, Tiêu Phàm trực tiếp phóng ra tiểu kim, rồi cưỡi nó bay về phía Bắc Nguyên. Hắn chuẩn bị đi từ xa đến gần, sau khi vơ vét xong ở mấy thế lực này, sẽ tạm biệt Chu Nguyên Chương rồi trở về thế giới đấu khí. Tiểu Kim chở Tiêu Phàm, không bao lâu đã đến địa phận Bắc Nguyên. Tiêu Phàm trực tiếp dùng linh hồn lực cảm ứng mạnh mẽ, tìm kiếm những khí tức tương đối cường đại trong khu vực. Chưa đến một khắc đồng hồ, Tiêu Phàm đã cảm ứng được một luồng khí tức tà dị mà cường đại. Đương nhiên, cái sự cường đại này chỉ là so với người của thế giới Phúc Vũ Phiên Vân. Tiểu Kim, xuống. Cảm ứng được khí tức đó, Tiêu Phàm trực tiếp để Tiểu Kim đưa hắn đáp xuống. Trong Ma Sư Cung, Bàn Bang đang như mọi khi tìm hiểu đạo tâm chủng ma đại pháp, đồng thời chờ đợi ma chủng chín mùi, sau đó sẽ đến hái. Tính thời gian, ma chủng cũng sắp chín rồi, hy vọng đạo tâm chủng ma của bản tọa có thể đạt đến viên mãn. Bàn Bang nhìn về phía Đại Minh, miệng lẩm bẩm. Đột nhiên, Bàn Bang cảm ứng được hai luồng khí tức cường đại đang hướng về Ma Sư Cung, lập tức tập trung tinh thần, sắc mặt nghiêm nghị. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Phàm cưỡi tiểu kim đã đáp xuống trước mặt hắn. Nếu không có gì bất ngờ, ngươi chính là ma sư Bàn Bang phải không? Tiêu Phàm nhìn nam tử tuấn mỹ tà dị trước mắt, chắc chắn nói. Bàn Bang vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tiêu Phàm, bản tọa chính là Bàn Bang, ngươi là ai? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta là ai không quan trọng. Nghe nói ngươi có tuyệt kỹ đạo tâm chủng ma, hy vọng có thể cho ta mượn xem một chút. Nếu chỉ xét về phương diện võ đạo, Tiêu Phàm đối với Bàn Bang cũng có chút bội phục. Nhưng Bàn Bang vì tu luyện mà đem người phụ nữ mình yêu gả cho người đàn ông khác, cùng với việc hắn một lòng muốn lật đổ Đại Minh, Tiêu Phàm đối với hắn liền không có chút hảo cảm nào. Vì vậy, thái độ của Tiêu Phàm đối với Bàn Bang cũng không hề khách sáo. Bàn Bang nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi, cuồng vọng. Bản tọa thấy ngươi là đang tìm đường chết. Dứt lời, bóng người lóe lên, Bàn Bang đã xuất hiện trong phạm vi một mét quanh Tiêu Phàm, tay phải thành trảo, đột nhiên chộp về phía yết hầu của hắn. Việc gì phải thế? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Bàn Bang đột nhiên như bị sét đánh, cả người bay ngược ra ngoài. Phục. phun ra một ngụm máu tươi, Bàng Bang sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm lười lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thi triển linh hồn uy hiếp thuật với Bàng Bang, sau đó hỏi ra pháp môn của đạo tâm chủng ma đại pháp. Lưu cho ngươi một cái toàn thay vậy. Nhận được thứ mình muốn, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, một đạo linh hồn kiếm chém ra, trực tiếp tiêu diệt linh hồn của Bàng Bang. Một đời ma sư tung hoành giang hồ mấy chục năm, cứ thế mà vẫn lạc. Giải quyết Bàng Bang xong, Tiêu Phàm trực tiếp cưỡi tiểu kim, một lần nữa bay lên trời. Quay đầu nhìn lại ma sư cung phía sau, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, đột nhiên một đạo kinh lôi chưởng đánh ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, khu vực ma sư cung trong phạm vi mấy dặm ầm ầm sụp đổ. Tất cả những người còn lại trong ma sư cung cũng đều cùng ma sư của bọn họ bị chôn vùi dưới đống phế tích. Tiêu Phàm đối với việc này cũng không có bao nhiêu dao động, trực tiếp điều khiển tiểu kim hướng về mục tiêu tiếp theo. 2 giờ sau, Tiêu Phàm đã quay trở lại hoàng cung Đại Minh. Chu Nguyên Chương thấy Tiêu Phàm trở về, thái độ còn nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Tiêu công tử, ngài về nhanh vậy sao? Vừa rồi sau khi Tiêu Phàm rời đi, Chu Nguyên Chương đã tự mình thử dùng sữa ông chúa, không ngờ tu vi của ông ta lại trực tiếp tăng lên một bậc. Lễ gặp mặt mà Tiêu Phàm tiện tay đưa ra đã là trọng bảo như thế, Chu Nguyên Chương đối mặt với Tiêu Phàm sao có thể không nhiệt tình cho được. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không tệ, tiện thể ta giúp ông diệt trừ toàn bộ ma sư cung rồi. Sau khi rời ma sư cung, Tiêu Phàm đã lần lượt đến Nộ Giao Bang và Từ Hàng Tỉnh Trai, thậm chí còn đến cả Hàng Phủ không mấy nổi bật ở Võ Xương. Hắn lần lượt lấy được Phúc Vũ Kiếm Pháp, Từ Hàng Kiếm Điển và Thanh Ưng Đao ẩn chứa truyền thừa của Đại Hiệp Truyền Ưng. Trong ấn tượng của Tiêu Phàm, thế giới Phúc Vũ Phiên Vân cũng chỉ có bấy nhiêu thứ đáng giá. Chu Nguyên Chương nghe vậy lại kinh ngạc, Tiêu công tử, ngài nói ma sư cung đã bị ngài diệt rồi sao? Ma sư cung là một trong những kẻ thù quan trọng nhất của Đại Minh, đặc biệt là ma sư Bàng Bang, càng là một trong 2 cường giả cảnh giới thiên nhân hợp nhất duy nhất của thế giới này. Chu Nguyên Chương đối với ma sư cung vô cùng đau đầu, không ngờ Tiêu Phàm lại dễ dàng giải quyết giúp ông ta. Tuy nhiên, nghĩ đến thực lực cường đại của Tiêu Phàm, Chu Nguyên Chương cũng dần bình tĩnh lại. Chu Nguyên Chương trịnh trọng hành lễ với Tiêu Phàm, cảm kích nói, đa tạ Tiêu công tử. Không sao, chỉ là tiện tay thôi, Tiêu Phàm tùy ý đáp lại, rồi nói tiếp, ta bây giờ cũng coi như đã dạo một vòng ở thế giới này, chuẩn bị về đây. Chu Nguyên Chương nghe vậy vội nói, Tiêu công tử đi ngay sao? Sắp đến giờ cơm trưa rồi, hay là ngài dùng bữa trưa xong rồi hẳn đi cũng không muộn. Ta đã cho người của Ngự Thiện phòng chuẩn bị rồi. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, rồi khẽ gật đầu, chấp nhận hảo ý của Chu Nguyên Chương. Sau khi thưởng thức bữa trưa thịnh soạn tại Hoàng Cung Đại Minh, Tiêu Phàm liền cáo từ Chu Nguyên Chương, thông qua nhóm cha quay trở về thế giới đấu khí. Trở lại phòng trọ ở thế giới đấu khí, Tiêu Phàm liền tĩnh tâm, bắt đầu tìm hiểu các công pháp thu được ở thế giới Phúc Vũ Phiên Vân, đồng thời dung hợp toàn bộ các võ học công pháp mà hắn vốn đã nắm giữ lại với nhau. Bạn bắt đầu lĩnh hội đạo tâm chủng ma đại pháp, Phúc Vũ Kiếm Pháp, Từ Hàng Kiếm Điển, Thái Âm Chân Kinh, Hoàng Cực Kinh Thế Lục, Vịnh Xuân Quyền Kinh dưới sự gia trì của Ngộ Tính Nghịch Thiên, bạn nhanh chóng lĩnh ngộ toàn bộ những công pháp này. Bạn vẫn chưa hài lòng, chuẩn bị dung hợp tất cả công pháp này làm một, sáng tạo ra một bộ võ học bảo điển toàn diện. Bạn đốn ngộ, kết hợp các võ học công pháp đã có, chắt lọc tinh hoa, tiến hành suy diễn, đã sáng tạo ra một bộ võ học bảo điển hoàn toàn mới, Võ Thần Quyết. Cứ như vậy, xem có thể đổi được bao nhiêu điểm tích lũy. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm ngừng lĩnh hội, lẩm bẩm một tiếng, sau đó tải Võ Thần Quyết lên cửa hàng của nhóm cha. Thành viên Tiêu Phàm đã tải lên Võ Thần Quyết, nhận được 9 vạn điểm tích lũy. Xem ra, muốn dựa vào công pháp để kiếm điểm tích lũy thật quá khó, vẫn là giết người đoạt bảo nhanh hơn nhiều. Nhìn thông báo của nhóm, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, có chút không hài lòng. Bộ Võ Thần Quyết mà Tiêu Phàm sáng tạo ra, bất kỳ võ giả nào cũng có thể tu luyện, không yêu cầu tư chất, hơn nữa cao nhất có thể tu luyện đến một cảnh giới cao hơn cả lục địa thần tiên. Tiêu Phàm lười nghĩ sâu xa nên đặt tên là Võ Thần Quyết cũng vì thế mà có tên. Tiêu Phàm đối với bộ công pháp này không mấy hài lòng, nhưng các thành viên trong nhóm lại một lần nữa bị kinh ngạc. Trong giao diện chat của Vạn Giới Chat Group, Diễm Linh Cơ ngưỡng mộ, qua, Tiêu Phàm ca ca lợi hại quá, vậy mà đã tải lên một bộ công pháp có thể tu luyện đến trên cả lục địa thần tiên. Hoàng Dung bái phục, Tiêu Phàm ca ca quá mạnh, chỉ cần ra tay một chút là đã đạt đến giới hạn của chúng ta rồi. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, theo như sự so sánh cấp bậc tu luyện mà chủ nhóm trước đây nói, bộ Võ Thần Quyết này chẳng lẽ có thể tu luyện thẳng đến cảnh giới thần vương sao? Công pháp mạnh như vậy mà chỉ có 9 vạn điểm tích lũy, thật sự là quá rẻ. Diệp Vấn ngỡ ngàng, rẻ sao? Cả đời này không biết Diệp Mỗ có kiếm được 9 vạn điểm tích lũy không nữa. Chu Nguyên Chương bất đắc dĩ, ta bây giờ cũng không mua nổi. Hoàng Dung biểu môi, hừ, cô thì hay rồi, cô thanh cao, 9 vạn điểm tích lũy mà cô chê ít. Chẳng phải vì Tiêu Phàm ca ca giúp cô, nên cô mới có vốn để mà đắc ý sao? Diễm Linh Cơ hùa theo, Đúng thế, nếu ta mà có thể chưởng khống một thế giới, ta cũng có thể nhanh chóng kiếm đủ 9 vạn điểm tích lũy. Thiên Nhận Tuyết cười xấu xa, hi hi, thế giới ta nắm trong tay, cũng không chỉ có một đâu nhé. Diễm Linh Cơ bực bội, Hoàng Dung muội muội nói không sai, cô thật là xấu quá đi, cố ý khoe khoang để chúng ta ghen tị. Đánh cô một trận. Tiêu Phàm nhìn tin nhắn trong nhóm mà không khỏi buồn cười. Tiêu Phàm nhắn, Thiên Nhận Tuyết, cô cũng đừng cố ý chọc tức mọi người nữa. Thiên Nhận Tuyết tinh nghịch, hi hi, lời của Tiêu công tử đương nhiên là phải nghe rồi. Sau này ta không chọc tức bọn họ nữa là được. Diễm Linh Cơ làm nũng, hu hu, Tiêu Phàm ca ca, huynh đến rồi, Thiên Nhận Tuyết bắt nạt người ta. Hoàng Dung cũng hùa theo, đúng vậy, cô ấy còn bắt nạt cả ta nữa. Tiêu Phàm nhìn thấu, thật sao? Ta thấy các người là đang thèm thuồng Thiên Nhận Tuyết, muốn ta cũng cho các người chút lợi ích chứ gì. Hoàng Dung ngượng ngùng, hi hi, Tiêu Phàm ca ca nói thẳng ra thế, người ta sẽ ngại ngùng đó. Diễm Linh Cơ không biết ngại, ta không sợ ngại ngùng, Tiêu Phàm ca ca hay là huynh lại cho ta mượn thêm chút điểm tích lũy đi. Thiên Nhận Tuyết chọc ghẹo, Diễm Linh Cơ, đó là mượn sao? Ta còn ngại không dám vạch trần cô đó. Hoàng Dung cũng hùa vào, Diễm Linh Cơ, đó là mượn sao? Ta còn ngại không dám vạch trần cô đó. Chu Nguyên Chương cũng nhắn Diễm Linh Cơ dịp vấn cũng thế Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm nhìn mọi người mà khẽ lắc đầu. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm cảm thấy, điểm tích lũy này, có thể cho mượn. Giống như lời Diễm Linh Cơ vô tình nói lúc trước, nếu bọn họ cũng nắm trong tay một thế giới, việc kiếm điểm tích lũy chắc chắn sẽ rất nhanh. Chờ bọn họ trưởng thành, không chỉ có thể dễ dàng trả lại số điểm mình cho mượn, mà có lẽ vào thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy tác dụng. Tiêu Phàm nhắn cho toàn thể thành viên, được rồi, các người đừng ồn ào nữa. Nếu thật sự muốn mượn điểm tích lũy, đương nhiên không có vấn đề, nhưng lần này là phải trả lại đó. Hắn nói tiếp, giống như lời Diễm Linh Cơ vô tình nói lúc trước, thật ra các người chỉ cần nắm trong tay một thế giới, tài nguyên sẽ rất nhiều, kiếm điểm tích lũy sẽ dễ dàng hơn. Các người có thể phát triển theo hướng này. Chu Nguyên Chương, về điểm này thì thực ra ông là người có ưu thế nhất. Thiên Nhận Tuyết cảm kích, Tiêu công tử đã giúp đỡ ta quá nhiều rồi, ta tạm thời không cần mượn điểm tích lũy. Hoàng Dung xoa tay, Tiêu Phàm ca ca, ta bây giờ là tông sư cửu trọng thiên, còn thiếu 5.000 điểm là đủ 1 vạn để đột phá đại tông sư, có thể cho ta mượn 5.000 điểm không? Tiêu Phàm đáp, không vấn đề. Hoàng Dung bao lì xì dành riêng. Hoàng Dung đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 5.000 điểm tích lũy. Hoàng Dung vui vẻ, cảm ơn Tiêu Phàm ca ca. Diễm Linh Cơ cũng nói, ta sắp đột phá đại tông sư nhị trọng, cũng còn thiếu 5.000 điểm, Tiêu Phàm ca ca, ta cũng muốn mượn. Tiêu Phàm đồng ý, được. Diễm Linh Cơ bao lì xì dành riêng. Sau đó, Diệp Vấn và Chu Nguyên Chương cũng lần lượt mượn Tiêu Phàm 5.000 điểm, mọi người đương nhiên đều rối rít cảm ơn. Tại thế giới yêu ma sống lại, Tô Tiểu Tiểu nhìn cảnh này, trong mắt không khỏi lóe lên tia sáng như sói, định bụng thẳng thắn thân phận để cũng mượn Tiêu Phàm điểm tích lũy nâng cao tu vi. Đúng lúc này, Vạn Giới Chat Group đột nhiên gửi một thông báo cho tất cả thành viên. Thông báo nhóm, do chủ nhóm nguyên bản Tô Tiểu Tiểu không hoàn thành tốt trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển của nhóm chat, thử việc không đạt, bãi bỏ tư cách chủ nhóm của cô ấy. Thông báo nhóm, bây giờ bắt đầu đề cử chủ nhóm mới. Trong vòng 24 giờ không đề cử được chủ nhóm mới, nhóm chat sẽ ngẫu nhiên chỉ định tân chủ nhóm. Chuyện gì thế này? Đột nhiên nhận được thông báo của nhóm, tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Sau khi thông báo kết thúc, trước mắt mỗi người đều xuất hiện một giao diện bỏ phiếu. Trên giao diện có 7 lựa chọn, theo lý thuyết thì cả 7 thành viên trong nhóm đều có cơ hội trở thành chủ nhóm. Tại thế giới yêu ma sống lại, khi nhận được thông báo của Vạn Giới Chat Group, Tô Tiểu Tiểu lập tức ngây người. Cái gì vậy? Bà đây làm chủ nhóm 1 tháng rồi, còn chưa vớ bẩm được tí lợi lộc nào mà đã bị bãi bỏ chức vị rồi sao? Trước đây cũng có ai nói làm chủ nhóm còn phải thử việc đâu chứ? Tuy nhiên, dù Tô Tiểu Tiểu có phàn nàn thế nào, nhóm chat cũng không hề có bất kỳ phản hồi nào. Toan rồi. Kim thủ chỉ của ta cứ thế mà bay mất rồi. Tô Tiểu Tiểu muốn khóc mà không ra nước mắt. Là chủ nhóm, Tô Tiểu Tiểu có thể xem thông tin cơ bản của các thành viên khác, còn có chức năng cấm ngôn, hơn nữa khi giải thích chức năng nhóm cho thành viên mới còn nhận được 100 điểm tích lũy thưởng. Quan trọng hơn, với tư cách là chủ nhóm, nàng không cần thành viên khác mời mà có thể trực tiếp đến thế giới của họ. Lỡ như gặp phải nguy hiểm trí mạng, nàng có thể tùy thời thông qua nhóm chat để xuyên không đến thế giới khác lánh nạn. Mỗi khi có thêm một thành viên từ thế giới khác nhau, nàng gần như có thêm một mạng sống. Đáng tiếc, tất cả những điều đó giờ đây đã không còn nữa. Không được, ta không thể cứ thế mà từ bỏ. Đột nhiên, Tô Tiểu Tiểu nghiến răng, rồi đưa ý thức chìm vào giao diện trò chuyện của nhóm. Toàn trí toàn năng đại tiên nhắn cho toàn thể thành viên, trong khoảng thời gian này, bản tọa cũng không bạc đãi hay đắc tội gì các vị chứ. Hơn nữa, cũng chính nhờ bản tọa báo trước quỹ đạo vận mệnh của các vị, giúp các vị tránh được bi kịch. Cho nên, lần đề cử chủ nhóm này, các vị đều bỏ cho bản tọa một phiếu, không vấn đề gì chứ. Thấy tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, mọi người đều không trả lời ngay. Trong thời gian qua, Tô Tiểu Tiểu đúng là không đắc tội gì họ, nhưng ngoài việc tiết lộ một chút tình tiết kịch bản ra thì dường như nàng chẳng làm gì cả. Để tỏ vẻ cao thâm, giữ gìn hình tượng cao nhân thần bí, quan hệ của nàng với mọi người trong nhóm đều không thân thiết. Ngược lại, Tiêu Phàm, ngoài Tô Tiểu Tiểu ra, những người khác đều đã nhận được sự giúp đỡ ở các mức độ khác nhau từ hắn. Một lúc lâu sau, Thiên Nhận Tuyết là người đầu tiên lên tiếng. Thiên Nhận Tuyết nhắn lại, xin lỗi, người thật sự thay đổi vận mệnh của ta là Tiêu Công Tử. Hơn nữa, Tiêu Công Tử đã giúp đỡ tất cả mọi người, cũng không vì thực lực bản thân cường đại mà coi thường những kẻ yếu như chúng ta. Vì vậy, ta đề cử Tiêu Công Tử trở thành chủ nhóm mới. Gửi tin nhắn xong, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp bỏ một phiếu cho Tiêu Phàm. Diễm Linh Cơ hớn hở, ta đương nhiên cũng ủng hộ Tiêu Phàm ca ca mà ta yêu nhất. Hoàng Dung cũng nói, ta cũng đề cử Tiêu Phàm ca ca làm chủ nhóm. Chu Nguyên Chương nhắn, xin lỗi, ta thấy Thiên Nhận Tuyết cô nương nói rất đúng. Ta đề cử Tiêu Công Tử làm chủ nhóm mới. Diệp Vấn cũng ủng hộ, Diệp Mỗ cũng ủng hộ Tiêu Công Tử làm chủ nhóm. Mấy người gửi tin nhắn xong, liền trực tiếp bỏ phiếu cho Tiêu Phàm trên giao diện. Chưa đầy một phút, Tiêu Phàm đã nhận được 5 phiếu ủng hộ. Tại thế giới yêu ma sống lại, Tô Tiểu Tiểu nhìn tin nhắn và kết quả bỏ phiếu, mặt mày lập tức tuyệt vọng. Hoàn toàn xong rồi, sớm biết thế ta đã không giả làm cao nhân. Nếu sớm kết giao với các thành viên trong nhóm, nói không chừng còn kéo được vài phiếu, Tô Tiểu Tiểu giờ đây hối hận vô cùng. Thôi vậy, thoái vị thì thoái vị, biết đâu một tháng sau, Tiêu Phàm cũng thử việc không đạt, lại có thể đề cử chủ nhóm một lần nữa. Nghĩ vậy, Tô Tiểu Tiểu cũng bỏ cho Tiêu Phàm một phiếu, sau đó mới nhắn tin trong nhóm. Toàn Trí Toàn Năng Đại Tiên nói, tất cả mọi người đều ủng hộ Tiêu Phàm đạo hữu, vậy bản tọa cũng thuận theo dân ý vậy. Tiêu Phàm đương nhiên cũng đang chú ý động tĩnh của mọi người trong nhóm. Thấy tất cả đều bỏ phiếu cho mình, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Tiêu Phàm nhắn, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nếu đã được mọi người ủng hộ, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Hy vọng sau này tất cả bằng hữu trong nhóm sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau và ngày càng tốt hơn. Nói xong, Tiêu Phàm cũng tiện tay bỏ cho mình một phiếu. Thông báo nhóm, qua đề cử, thành viên Tiêu Phàm đảm nhiệm chức vụ chủ nhóm mới của Vạn Giới Chat Group. Thông báo nhóm, chủ nhóm do nhóm chat ngẫu nhiên chỉ định cần thử việc một tháng để quyết định có thể tiếp tục đảm nhiệm hay không. Chủ nhóm do thành viên đề cử, trừ trường hợp tử vong, sẽ không bị thay đổi nếu không có tình huống đặc biệt. Sau khi mọi người hoàn tất bỏ phiếu, Vạn Giới Chat Group lại gửi ra hai thông báo nữa. Tại thế giới yêu ma sống lại, Tô Tiểu Tiểu đọc được thông báo thứ hai, lập tức trợn tròn mắt, thôi xong, lần này thì hết cơ hội thật rồi. Vẫn là nên sớm thẳng thắn thân phận, ôm đùi Tiêu Phàm thôi. Thành viên Toàn Trí Toàn Năng Đại Tiên đã đổi tên thành Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu nhắn, chúc mừng Tiêu Công Tử trở thành chủ nhóm mới. Tiêu Công Tử uy vũ bá khí, chúc Tiêu Công Tử sớm ngày trở thành đấu đế, cử thế vô địch. Diễm Linh Cơ vui vẻ, chúc mừng Tiêu Phàm ca ca trở thành chủ nhóm. Hoàng Dung cũng chúc mừng Tiêu Phàm ca ca trở thành chủ nhóm. Thiên Nhận Tuyết Tiêu Phàm Diệp Vấn, Chu Nguyên Chương, Tiêu Phàm nói, việc này cũng nhờ sự ủng hộ của mọi người. Để tỏ lòng cảm ơn, cũng là để chúc mừng ta nhậm chức chủ nhóm, ta sẽ phát cho mọi người một hồng bao. Hồng bao. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 2.000 điểm tích lũy. Hoàng Dung đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 1.600 điểm tích lũy. Tô Tiểu Tiểu đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 800 điểm tích lũy. Diệp Vấn đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 1.000 điểm tích lũy. Chu Nguyên Chương đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 2.400 điểm tích lũy. Thiên Nhận Tuyết đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 2.200 điểm tích lũy. Tô Tiểu Tiểu nịnh nọt, cảm ơn Tiêu Công Tử. Cộng lại đã là 1.000.000 điểm tích lũy rồi. Tiêu Công Tử hào phóng, Tiêu Công Tử vĩnh viễn là thần. Diễm Linh Cơ nhắn, cảm ơn Tiêu Phàm ca ca, yêu huynh nhiều. Sau đó, Hoàng Dung, Thiên Nhận Tuyết, Diệp Vấn, Chu Nguyên Chương cũng lần lượt bày tỏ lòng cảm ơn với Tiêu Phàm. Diễm Linh Cơ vui vẻ, vẫn là Tiêu Phàm ca ca làm chủ nhóm là tốt nhất. Chủ nhóm cũ chưa bao giờ phát hồng bao điểm tích lũy cho chúng ta cả. Hoàng Dung nghi ngờ, nói đến đây, sao ta cứ cảm thấy chủ nhóm cũ có điểm gì đó là lạ. Dù không còn là chủ nhóm nữa, cũng không đến nỗi thái độ thay đổi lớn như vậy chứ. Thiên Nhận Tuyết cũng thắc mắc, ta cũng thấy vậy, không phải hắn là đại tiên có thực lực còn mạnh hơn cả Tiêu Công Tử sao? Tô Tiểu Tiểu thú nhận, thật ra ta không phải đại tiên gì cả, ta là một người xuyên không, cho nên mới biết được thông tin của các vị. Mong mọi người bỏ qua chuyện cũ, tha thứ cho lời nói dối của ta. Chu Nguyên Chương hỏi, người xuyên không là gì? Diệp Vấn cũng hỏi, cùng câu hỏi. Tô Tiểu Tiểu liền giải thích một tràng dài cho mọi người nghe, lại liên tục xin lỗi. Mọi người nhanh chóng hiểu ra, thì ra vị đại tiên Tô Tiểu Tiểu này hoàn toàn là giả. Tuy nhiên, họ chỉ trách mắng Tô Tiểu Tiểu vài câu rồi cũng cho qua chuyện. Dù sao, Tô Tiểu Tiểu tuy không giúp đỡ gì họ, nhưng cũng không đắc tội gì họ cả. Sau khi đề cử xong chủ nhóm mới, mọi người tán gẫu một lúc rồi cũng quay về thế giới thực của mình để tiếp tục công việc. Tiêu Phàm đối với việc mình trở thành chủ nhóm mới cũng không quá để tâm, trước mắt xem ra chỉ là thuận tiện hơn cho hắn đến thế giới của các thành viên khác để điểm danh. Thu hồi tâm thần khỏi nhóm cha, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục đến Ma Thú Sơn Mạch để vơ vét một phen. Nhưng trước đó, có lẽ nên tìm một người hái thuốc. Lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Phàm trực tiếp ra khỏi khách điếm, rồi đi về hướng Vạn Dược Trai. Điều khiến Tiêu Phàm có chút tiếc nuối là, khi hắn đến Vạn Dược Trai, lại hay tin Tiểu Y Tiên không có ở đó, mà đã một lần nữa tiến vào Ma Thú Sơn Mạch hái thuốc. Thế là, Tiêu Phàm một mình cưỡi Tiểu Kim tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Kim, khi một lần nữa hạ xuống Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, hình như mình đã quên mất điều gì đó. Thì ra, sau khi tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Phàm lại nghĩ đến chuyện ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trong Đấu La Đại Lục, rồi nhớ ra Tiểu Vũ vẫn còn đang bị hắn nhốt trong Nguyên Khí Tháp. Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, thả Tiểu Vũ ra khỏi Nguyên Khí Tháp. Tiêu công tử, chúng ta đến thần giới rồi sao? Thiên Nhận Tuyết cô nương đâu? Tiểu Vũ vừa ra khỏi Nguyên Khí Tháp, vô thức quan sát xung quanh, phát hiện nơi này rất khác với Đấu La Đại Lục, không khỏi lên tiếng hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, nơi này không phải là thần giới của Đấu La Đại Lục. Chuyện ở thần giới đã kết thúc rồi, Thiên Nhận Tuyết bây giờ đã kế thừa thần vị Thiên Sứ Thần, ở lại thần giới. Tiểu Vũ nghe vậy lại kinh ngạc, a, nhanh vậy sao? Tiêu công tử đến thần giới không gặp nguy hiểm gì chứ? Tiêu Phàm nói, ngũ đại thần vương ở thần giới đã bị ta giết sạch, ngoài ra còn giết thêm một La Sát thần cấp một thần linh nữa. Bây giờ thần giới có thể nói cũng nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngũ đại thần vương đều bị ngài giết sao? Ngài lợi hại quá. Tiểu Vũ nghe lời Tiêu Phàm, lập tức trợn to hai mắt. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tiêu Phàm trước đó đã giết được tà ác chi thần, thì việc giết thêm bốn thần vương khác cũng không phải là điều quá bất ngờ. Chỉ là mấy kẻ được gọi là thần vương đó quá yếu thôi, Tiêu Phàm cười nhạt, nói tiếp, sau khi xử lý xong chuyện ở thần giới, vì một số lý do ta phải rời khỏi thế giới Đấu La. Lúc đó quên hỏi ngươi, tiện thể đưa cả ngươi đến thế giới của ta luôn. Tiểu Vũ chớp chớp mắt, ý của Tiêu công tử, ta không hiểu rõ lắm. Tiêu Phàm giải thích, trong vũ trụ bao la, có vô số thế giới tồn tại. Thế giới mà ngươi và Thiên Nhận Tuyết vốn sinh sống, ta gọi là thế giới Đấu La. Thần giới và Đấu La Đại Lục chỉ là cùng một hệ thống thế giới. Hắn tiếp tục, còn thế giới ta đang ở, gọi là thế giới đấu khí. Ở thế giới của chúng ta, nhân loại tu luyện đấu khí, không cần săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàng cũng có thể nâng cao thực lực. Tuy nhiên, lại có một loại sinh vật hùng mạnh khác, tên là ma thú. Nhân loại và ma thú vì tranh giành tài nguyên tu luyện và các lý do khác, cũng ở trong trạng thái đối địch. Chúng ta bây giờ đang ở trong Ma Thú Sơn Mạch, ta chuẩn bị đến đây tìm một ít tài nguyên tu luyện. Tiểu Vũ sắp xếp lại thông tin, rồi có chút tò mò hỏi, với thực lực còn mạnh hơn cả thần vương của ngài, tài nguyên tu luyện ở Ma Thú Sơn Mạch còn có ích với ngài sao? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ngươi nghĩ sai rồi, ma thú ở thế giới đấu khí không thể so sánh với hồn thú ở thế giới đấu la đâu. Hắn giải thích, ma thú chia làm từ nhất giai đến cửu giai. Ma thú lục giai đã có thực lực tương đương với thần linh ở thế giới đấu la. Ma thú đạt đến thất giai không chỉ có thể hóa thành hình người mà không cần ngoại lực, thực lực còn có thể sánh ngang với thần vương ở thế giới đấu la. Tu vi thực sự của ta bây giờ, thực ra còn kém hơn thần vương ở thế giới các ngươi một chút. Trong ma thú sơn mạch này tự nhiên vẫn còn không ít thiên tài địa bảo có ích cho ta. Đạt đến thực lực thần vương mới có thể hóa thành hình người. Tiểu Vũ nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng lại một lần nữa chấn động. Đồng thời, nàng dường như cũng hiểu ra, vì sao vị cường giả có thể đồ sát thần vương này. Khi nhìn thấy nàng lại không hề cảm thấy nàng có thể là hồn thú, trong khi vị Thiên Nhận Tuyết cô nương kia lại có vẻ lo ngại về thân phận của nàng. Thực lực hiện tại của nàng, thật sự quá yếu ớt. Tiêu Phàm không để ý đến suy nghĩ của Tiểu Vũ, tiếp tục nói, hôm qua ta cũng là nhận lời mời của Thiên Nhận Tuyết mới đến thế giới đấu la, không ngờ lại xảy ra một loạt chuyện sau đó. Ta xử lý xong chuyện ở thần giới liền trực tiếp trở về thế giới đấu khí, nhất thời lại quên mất ngươi. Ngươi có thể ở lại thế giới của chúng ta một thời gian, nếu muốn về. Qua một thời gian nữa ta sẽ đưa ngươi về. Vâng, Tiểu Vũ nghe vậy, cũng không có ý kiến gì. Thực ra, Tiểu Vũ đối với thế giới đấu la cũng không có quá nhiều ấn tượng. Nàng từ nhỏ đã sống trong tinh đấu đại xâm lâm, thế giới đấu la của nàng cũng chỉ có tinh đấu đại xâm lâm mà thôi. Về phần người thân, sau khi mẹ Tiểu Vũ qua đời, nàng chỉ còn lại Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng là hai hồn thú. Bây giờ chúng cũng đã chết, Tiểu Vũ ở thế giới đấu la có thể nói là không còn vướng bận gì. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Phàm liền dẫn Tiểu Vũ cùng nhau, ba ngày ở Ma Thú Sơn Mạch vơ vét linh dược, chạng vạng tối cưỡi Tiểu Kim trở về Trấn Thanh Sơn nghỉ ngơi. Đương nhiên, việc điểm danh trong nhóm chat mỗi ngày của Tiêu Phàm cũng không hề quên. Chỉ là một thời gian không có thành viên mới gia nhập, cơ hội đến thế giới khác điểm danh của Tiêu Phàm cũng không tăng thêm. Qua mấy ngày chung sống, Tiểu Vũ và Tiêu Phàm đã thân thiết hơn rất nhiều, không còn câu nệ như ban đầu, dần dần khôi phục lại thiên tính hoạt bát của mình. Hơn nữa, khi thấy Tiêu Phàm vơ vét linh dược ở Ma Thú Sơn Mạch, rất ít khi chủ động săn giết ma thú, điều này khiến Tiểu Vũ trong lòng càng thêm hảo cảm với hắn. Thực ra, Tiểu Vũ không biết, Tiêu Phàm rất ít khi chủ động săn giết ma thú, chủ yếu là vì những con ma thú gặp phải đều cấp bậc quá thấp, giết cũng không kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy. Mục tiêu của Tiêu Phàm, ít nhất cũng là săn giết ma thú từ tứ giai trở lên. Đương nhiên, nếu ma thú dưới tam giai không biết sống chết, Tiêu Phàm chắc chắn cũng không ngại tiễn chúng một đoạn đường. Chiều tối hôm đó, Tiêu Phàm và Tiểu Vũ lại cưỡi Tiểu Kim, từ Ma Thú Sơn Mạch trở về khách điếm ở Trấn Thanh Sơn. Nửa đường, Tiểu Kim đột nhiên kêu lên một tiếng về một hướng, đồng thời thông qua tâm linh giao cảm nói cho Tiêu Phàm biết, nó đã phát hiện ra con chim ngốc mấy ngày trước. Tiêu Phàm nhận được tin từ Tiểu Kim, không khỏi ngẩn ra một lúc, sau đó phóng ra linh hồn lực cảm ứng mạnh mẽ. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền hiểu ra, con chim ngốc mà Tiểu Kim nói chính là Lam Ưng, sủng vật của Tiểu Y Tiên. Ngay sau đó, ở gần Lam Ưng, Tiêu Phàm cũng nhanh chóng cảm ứng được bóng dáng của Tiểu Y Tiên. Chỉ thấy lúc này, Tiểu Y Tiên đang cẩn thận leo trèo trên một vách đá, hai mắt nhìn chằm chằm vào một vách đá đối diện, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thú vị đây. Tiêu Phàm thấy vậy trong lòng khẽ động, lập tức để Tiểu Kim bay về phía vách núi nơi Tiểu Y Tiên đang ở. Tiểu Y Tiên cô nương, cô đang làm gì vậy? Sau khi để Tiểu Kim hạ xuống cùng độ cao với Tiểu Y Tiên, Tiêu Phàm nhìn nàng, miệng trêu chọc. Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, sắc mặt có chút mất tự nhiên, không trả lời mà hỏi ngược lại, Tiêu công tử, sao ngài lại ở đây? Tiêu Phàm bịa chuyện nói, ta đang cưỡi Tiểu Kim, từ trên không nhìn thấy cô ở trên vách núi, còn tưởng cô không cẩn thận rơi xuống, nên định đến giúp một tay. Nhưng xem ra, cô là tự mình chủ động leo xuống à. Tiểu Y Tiên nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng có chút cảm kích, ta phát hiện giữa vách núi có một gốc linh dược, nên xuống hái. Nói rồi, Tiểu Y Tiên một tay vịn vào một tảng đá nhô ra giữa vách núi, một tay giơ lên một gốc linh dược nhị phẩm, ra hiệu cho Tiêu Phàm. Đúng lúc này, tảng đá mà Tiểu Y Tiên đang vịn vào đột nhiên rơi xuống. A, thân hình Tiểu Y Tiên bất giác ngã về phía vách núi, miệng vô thức phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Mặc dù Tiêu Phàm coi như đã cứu Tiểu Y Tiên một lần, nhưng rõ ràng nàng có chút không tình nguyện để Tiêu Phàm biết bí mật mà mình phát hiện. Thấy Tiêu Phàm đến, tâm trạng nàng có chút căng thẳng, cố ý khoe với hắn gốc linh dược vừa hái được, nên mới có phần sơ suất. Tiêu Phàm thấy Tiểu Y Tiên rơi xuống vách núi, không khỏi khẽ lắc đầu, thân hình khẽ động bay đến hướng nàng rơi xuống, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn vừa một vòng tay của nàng, rồi đưa nàng lên lưng Tiểu Kim. Phù. Đứng vững trên lưng Tiểu Kim, Tiểu Y Tiên đưa tay vỗ vỗ ngực, từ từ bình ổn tâm tình. Mặc dù Lam Ưng, sủng vật của nàng, đang ở cách đó không xa, có khả năng rất lớn sẽ đỡ được nàng trước khi rơi xuống đáy vực, nhưng cảm giác mất trọng lượng khi rơi xuống vẫn khiến nàng không khỏi sợ hãi. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Y Tiên vẫn còn hoảng sợ, mỉm cười nói, chẳng phải là có một cái hang động ở đây sao, ta vừa đến gần cô liền đã phát hiện ra rồi. Cô còn phải cố gắng che giấu, suýt nữa thì rơi xuống vách núi. Tiểu Y Tiên nghe vậy, mày liễu nhíu lại rồi giãn ra, nói, thôi được, ngài đã phát hiện, vậy ngài định xử lý ta thế nào? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, cô nghĩ nhiều rồi, nếu ta muốn giết người đoạt bảo, vừa rồi đã không cứu cô. Chúng ta vào hang xem thử trước đã, biết đâu bên trong cũng không có bảo vật gì quý giá. Tiểu Y Tiên nghe lời Tiêu Phàm, cũng nhẹ nhõm thở phào. Mặc dù Tiểu Y Tiên chưa từng thấy Tiêu Phàm ra tay, nhưng ma thú dưới trướng hắn thực lực vô cùng cường hãn. Nếu Tiêu Phàm nảy sinh lòng tham, nàng căn bản không có chút sức phản kháng nào. Cũng không thể trách Tiểu Y Tiên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng mang trong mình ách nan độc thể, từ nhỏ đã lang bạt khắp nơi, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp thực sự, dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, khiến nàng vô cùng nhạy cảm và cẩn thận, gần như luôn cảnh giác với tất cả mọi người. Trên thực tế, lo lắng của Tiểu Y Tiên cũng không sai. Nếu người phát hiện sơn động không phải là nàng, mà là một nhà thám hiểm khác, Tiêu Phàm cũng chưa chắc sẽ không giết người đoạt bảo. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ, cưỡi Tiểu Kim bay thẳng đến cửa hang, sau đó hắn cùng hai cô gái đáp xuống cửa sơn động. Còn Tiểu Kim, hắn để nó tạm thời bay lên không trung. Vù. Ba người vừa đáp xuống đất, đột nhiên từ cửa hang truyền đến một tiếng xé gió. Linh hồn lực của Tiêu Phàm quét qua, dễ dàng nhận ra kẻ tấn công là một con rắn, một con nham xà cấp 1 ma thú. Xem ra, con nham xà này đã sống trong hang động này từ lâu. Tiêu Phàm thầm nghĩ, tiện tay tung ra một đạo đấu khí, trong nháy mắt đánh rơi con nham xà xuống đất. Xì xì. Nham xà sau khi rơi xuống đất, liền lập tức mất đi sinh khí, trên thi thể bốc lên từng tia sét, thoáng chốc đã bị đánh thành than. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Phàm dễ dàng giải quyết con nham xà, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra, dù không có con ma thú kia, thực lực của bản thân hắn cũng rất mạnh. Tiểu Vũ đã sớm biết thực lực của Tiêu Phàm, nên đối với việc này không hề bất ngờ. Đi thôi, xem trong hang động này rốt cuộc có bảo vật gì. Tiêu Phàm tiện tay giải quyết nham xà, lại dùng đấu khí dọn dẹp cửa hang, sau đó nói với Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ. Tiêu Phàm tay cầm một cây đuốc đi trước, hai cô gái yên lặng đi theo sau lưng hắn, tiến vào sâu trong sơn động. Đi được khoảng mười mấy phút, Tiêu Phàm phát hiện phía trước xuất hiện một cánh cửa đá tỏa ra ánh sáng và nhạt. Cùng nhau tìm xem có cơ quan gì không. Ta sợ nếu dùng sức mạnh, lỡ phá hỏng bảo vật sau cửa đá thì không hay, Tiêu Phàm dừng bước, nói với hai cô gái phía sau. Đi tìm bảo vật, cũng nên để người ta có cảm giác tham gia một chút, không thể việc gì cũng một mình hắn làm hết. Nhìn ánh sáng và nhạt trên cửa đá, nơi này hẳn là đã được thiết lập cơ quan thuộc hệ thổ. Chỉ cần tìm được then chốt, muốn mở cửa đá không khó lắm. Tiểu Y Tiên nghe vậy, tỉ mỉ quan sát cánh cửa đá trước mắt, miệng do dự nói. Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên với Tiểu Y Tiên, cô biết cơ quan thuộc sao? Không tệ. Vậy mau tìm thử then chốt của cơ quan đi, nếu không tìm được, ta chỉ có thể dùng bạo lực phá cửa. Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Phàm khen, trong lòng cũng rất vui, khiêm tốn nói, chỉ là từng đọc qua vài cuốn sách về cơ quan thuộc thôi, không tính là tinh thông, nhưng dùng để dò xét một chút thì không có vấn đề gì. Vừa nói, Tiểu Y Tiên vừa đưa tay nhỏ sờ lên cửa đá, rồi từ từ di chuyển. Tiểu Vũ cũng tò mò nhìn xung quanh, hy vọng có thể phát hiện được gì đó. Tìm được rồi. Một lát sau, Tiểu Y Tiên vui mừng reo lên, đồng thời ấn tay vào một chỗ nhô lên trên cửa đá. Cánh cửa liền trong tiếng két két, từ từ di chuyển về phía trước, một lối đi hiện ra trước mắt ba người. Lợi hại. Tiêu Phàm giơ ngón tay cái, khen ngợi Tiểu Y Tiên, rồi nói tiếp, các cô đi sau ta, cẩn thận một chút, phòng thi còn có cơ quan gì đó. Nói xong, Tiêu Phàm đi đầu bước vào, tiến vào trong lối đi. Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đi theo sau lưng Tiêu Phàm, yên lặng nhìn bóng lưng hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Sau lối đi, tự nhiên không có cơ quan gì, càng không có nguy hiểm gì. Xuyên qua lối đi sau cửa đá không lâu, ba người liền tiến vào một thạch thất cực lớn. Trên vách thạch thất có nạm những viên nguyệt quang thạch để chiếu sáng. Giữa thạch thất, trên một chiếc ghế đá, có một bộ xương khô âm u trước chiếc ghế, có một cái bàn đá xanh khá rộng, trên bàn có ba chiếc hộp đá bị khóa, được xếp ngay ngắn. Bốn góc thạch thất, ba góc chất đầy kim tệ, góc cuối cùng là một bồn hoa nhỏ, trong bồn trồng đủ loại linh dược. Tiểu Y Tiên nhìn thấy những linh dược trong bồn hoa, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, miệng kích động đọc tên từng loại linh dược, Tử Lam Diệp, Bạch Linh Sâm Quả, Tuyết Liên Tử. Tiêu Phàm mỉm cười, nơi này quả nhiên là một kho báu, xem ra chúng ta không đến nhầm chỗ. Tiểu Y Tiên nghe lời Tiêu Phàm, niềm vui trong lòng không khỏi nhạt đi vài phần. Vốn dĩ những thứ này đều thuộc về mình, đáng tiếc bây giờ Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Tiểu Y Tiên, không khỏi có chút buồn cười, thế này đi, động phủ này là cô phát hiện trước, nhưng cô chọn trước một nửa vật phẩm, còn lại về ta, thế nào? Tiểu Y Tiên nghe vậy, tâm trạng tốt hơn một chút, vậy thì cảm ơn hảo ý của ngài. Tiêu Phàm nói, mở ba cái hộp đó ra trước đi, biết đâu đồ vật bên trong còn quý hơn cả linh dược. Tiểu Y Tiên đang định đi hái linh dược nghe lời Tiêu Phàm, không khỏi dừng bước, nhìn về phía ba chiếc hộp đá này phải mở thế nào? Lúc này, Tiểu Vũ ở bên cạnh đột nhiên nói, các người nhìn kìa, trong tay bộ xương khô có ba chiếc chìa khóa. Tiêu Phàm thực ra cũng đã phát hiện ra chìa khóa, nghe Tiểu Vũ nói, liền thuận thế tiến lên, lấy chìa khóa xuống, tiện thể lấy luôn một tấm da cừu nhỏ từ kẽ hở của bộ xương. Đây là cái gì? Tiêu Phàm không học theo Tiêu Viêm lén lúc lấy đi tấm da cừu, nên Tiểu Y Tiên cũng nhìn thấy nó. Tiêu Phàm mở tấm da cừu ra xem, khẽ nhún vai nói, một tấm bản đồ rách. Nói rồi, Tiêu Phàm tiện tay đưa tấm bản đồ rách cho Tiểu Y Tiên, sau đó dùng chìa khóa mở ba chiếc hộp đá. Rất nhanh, ba bộ công pháp trong hộp đá cũng hiện ra trước mắt ba người. Tiêu Phàm nhìn về phía Tiểu Y Tiên, cười nhạt một tiếng, cô định chọn cái gì? Dù sao trong lòng Tiêu Phàm, Tiểu Y Tiên sớm muộn gì cũng là người của mình, nhường nàng một chút cũng không có gì to tát. Tiểu Y Tiên nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, ta chọn bộ thất thải độc kinh này, cùng với những linh dược kia. Hai bộ đấu kỹ còn lại thuộc về ngài, cả tấm bản đồ rách nếu ngài muốn thì cũng cho ngài luôn. Cuối cùng là kim tệ, chúng ta chia đều, ngài đồng ý không? Mặc dù Tiểu Y Tiên rất muốn bộ phi hành đấu kỹ kia, nhưng vì thất thải độc kinh, nàng đành phải đau lòng từ bỏ. Tiêu Phàm gật đầu, không vấn đề. Tấm bản đồ rách này ta lấy, sau này nếu gom đủ, biết đâu còn có bất ngờ. Bộ đấu kỹ quyển trục huyền giai kia có thể dùng đi dùng lại, chúng ta đều có thể tu luyện. Nhưng mà, ta cũng muốn xem qua bộ thất thải độc kinh này trước, không vấn đề chứ. Tiểu Y Tiên mắt lóe lên, có thể, nhưng phải đợi về đến Trấn Thanh Sơn. Ta không thể ở đây quá lâu, nếu không có thể sẽ khiến đám lính đánh thuê trên vách núi nghi ngờ. Được, cô hái linh dược trước đi. Ta sẽ thu hết số kim tệ này, sau khi về sẽ chia cho cô một nửa. Tiêu Phàm không cố ý nhường Tiểu Y Tiên quá nhiều thứ, điều này ngược lại khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Phàm vung tay một cái, liền thu toàn bộ kim tệ vào chiếc nhẫn trữ vật trong tay, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Phàm thấy vậy cười cười, số kim tệ này đủ để mua một chiếc nhẫn trữ vật nhỏ, có cơ hội cô cứ mua một cái là được. Tiểu Y Tiên nói, nhẫn trữ vật cũng không dễ mua như vậy, ít nhất ở Trấn Thanh Sơn này chưa nghe nói có bán. Miệng nói vậy, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn tiến lên, cẩn thận hái toàn bộ linh dược ở góc thạch thất. Tiêu Phàm nhìn vòng eo phồng lên của Tiểu Y Tiên, không khỏi có chút buồn cười, những linh dược này, có muốn ta cũng giúp cô thu trước, chờ về đến Trấn Thanh Sơn rồi lấy không? Tiểu Y Tiên có chút cảnh giác, ngài không phải là đổi ý, muốn lấy luôn cả những linh dược này chứ? Tiêu Phàm nghe vậy lườm Tiểu Y Tiên một cái, bực bội nói, lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú, đi thôi, ra ngoài. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp dẫn Tiểu Vũ đi ra ngoài sơn động. Tiểu Y Tiên do dự một chút, rồi nói, xin lỗi, là ta đã lấy lòng tiểu nhân. Hay là ngài vẫn giúp ta thu những linh dược này vào những trữ vật trước đi, nếu không ta sợ ra ngoài bị đám lính đánh thuê kia nhìn ra. Tiêu Phàm thực ra cũng không giận, nghe Tiểu Y Tiên nói, liền thuận miệng đáp, đưa đây. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền thu gần hết số linh dược mà Tiểu Y Tiên vừa hái vào những trữ vật, chỉ để lại vài cây làm màu. Sau đó, ba người rời khỏi sơn động. Tiêu Phàm gọi Tiểu Kim đến, chở họ bay lên bờ vực, thả Tiểu Y Tiên xuống đất, còn hắn và Tiểu Vũ thì trực tiếp cưỡi Tiểu Kim trở về khách điếm ở Trấn Thanh Sơn. Trước khi đi, Tiêu Phàm đương nhiên cũng đã nói cho Tiểu Y Tiên biết nơi ở của mình tại trấn. Trở lại khách điếm, Tiêu Phàm và Tiểu Vũ ăn tối xong, liền về phòng của mình. Tối hôm đó, Tiểu Y Tiên đã đến khách điếm tìm Tiêu Phàm. Này, cô tìm hiểu bộ đấu kỹ huyền giai trung cấp cùng sư ngâm này trước đi, thấy Tiểu Y Tiên đến đúng hẹn. Tiêu Phàm trực tiếp đưa bộ đấu kỹ quyển trục mà hắn lấy được từ sơn động cho nàng. Tiểu Y Tiên nhận lấy quyển trục, lại từ trong lòng lấy ra một quyển trục khác đưa cho Tiêu Phàm, cho ngài. Tiêu Phàm mỉm cười, đưa tay nhận lấy quyển trục, bên trên ghi lại chính là Thất Thải Độc Kinh. Tiêu Phàm đầu tiên là xem qua nội dung Thất Thải Độc Kinh, sau đó bắt đầu lĩnh hội nó. Bất kể ở thế giới nào, độc dược cũng là một loại sức mạnh không thể xem thường. Tiêu Phàm không muốn một ngày nào đó mình lại bị lật xe vì độc, nên tự nhiên muốn tìm hiểu kỹ bộ Thất Thải Độc Kinh này. Bạn bắt đầu lĩnh hội Thất Thải Độc Kinh. Dưới sự gia trì của Ngộ Tính Nghịch Thiên, bạn nhanh chóng nắm giữ tinh túy của Thất Thải Độc Kinh, học được vô số phương pháp chế độc, giải độc, thậm chí là phương pháp nuốt độc dược để nâng cao thực lực. Bạn vẫn chưa hài lòng, tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Đột nhiên, bạn đốn ngộ, suy diễn ra công pháp mới Vạn Độc Chân Kinh. Ngoài công dụng của Thất Thải Độc Kinh, nó còn có thể trực tiếp vận công luyện hóa, hấp thu độc dược để tăng cường bản thân, thậm chí có thể khiến đấu khí mang theo kịch độc khi công kích. Xem ra cũng khá ổn. Nửa ngày trôi qua, Tiêu Phàm từ từ khép lại quyển trục Thất Thải Độc Kinh, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tiểu Y Tiên đối với đấu kỹ quyển trục cùng sư ngâm cũng chỉ vừa mới xem xong một lần. Tiêu Phàm rảnh rỗi, lại lấy phi hành đấu kỹ Tử Vân Dực ra bắt đầu lĩnh hội. Bạn bắt đầu lĩnh hội phi hành đấu kỹ Tử Vân Dực. Dưới sự gia trì của Ngộ Tính Nghịch Thiên, bạn nhanh chóng lĩnh ngộ tinh túy trong đó, hiểu được nguyên lý chế tạo và phương thức sử dụng của đấu kỹ này. Bạn cảm thấy nguyên lý chế tạo và phương thức tu luyện của Tử Vân Dực đều quá thấp kém, bèn dốc lòng nghiên cứu, muốn sáng tạo ra một bộ phi hành đấu kỹ cao minh hơn, lại không cần mượn ngoại vật cũng có thể tu luyện. Bạn đột nhiên lòng sinh đốn ngộ, trên cơ sở Tử Vân Dực đã suy diễn ra phi hành đấu kỹ mới Thiên Không Dực. Đấu kỹ này chỉ cần điều động đấu khí vận hành theo lộ tuyến, không cần bất kỳ ngoại vật phụ trợ nào, liền có thể đạt được mục đích phi hành. Sau khi Tiêu Phàm lĩnh hội xong Thất Thải Độc Kinh và Tử Vân Dực, Tiểu Y Tiên mới lĩnh hội xong Cùng Sư Ngâm, được rồi, đấu kỹ quyển trục trả lại ngài. Tiêu Phàm thuận tay nhận lấy đấu kỹ quyển trục Cùng Sư Ngâm, đồng thời cũng trả lại quyển trục Thất Thải Độc Kinh cho Tiểu Y Tiên, cái này của cô. Tiểu Y Tiên tốt bụng nhắc nhở, độc dược nếu không nghiên cứu quanh năm, rất khó nắm giữ. Nếu ngài muốn nghiên cứu độc dược, tốt nhất nên tìm một độc sư có kinh nghiệm để học hỏi một chút cơ bản. Tiêu Phàm gật đầu, ta biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Số kim tệ và linh dược của cô, bây giờ đưa cho cô nhé. Tiểu Y Tiên suy nghĩ một chút rồi nói, ngài đưa linh dược cho ta trước đi, kim tệ ta không mang đi nhiều như vậy được. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lấy ra toàn bộ linh dược mà tiểu y tiên hái được trong sơn động từ những trữ vật, trả lại cho nàng. Nhìn tiểu y tiên chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ đến chuyện trước đó đến vạn dược trai tìm nàng hái thuốc. À phải rồi, ta định đến ma thú sơn mạch hái một ít linh dược, nhưng ta không rành về phương diện này. Cô có thể giúp ta phân biệt dược liệu được không? Đến lúc đó hái được linh dược, có thể chia cho cô một thành. Tiểu y tiên nghe vậy do dự một chút, chỉ có một thành thôi sao? Ngài có thể cho ta biết thực lực hiện tại của ngài là gì không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, đấu hoàng. Với thực lực của ta, ở hầu hết các khu vực trong ma thú sơn mạch đều có thể đi lại tự do. Phẩm cấp linh dược hái được chắc chắn không cần phải bàn cãi, giá trị của một thành linh dược cũng không hề ít đâu. Tiểu y tiên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức vô cùng kinh ngạc, ngài nói gì? Ngài là đấu hoàng. Tiểu y tiên thực sự có chút khó tin. Ở khu vực Tây Bắc Đại Lục này, cường giả đấu hoàng vô cùng hiếm có. Tiêu Phàm trông chỉ mới 17, 18 tuổi, vậy mà đã là đấu hoàng, sao tiểu y tiên có thể không kinh ngạc cho được? Tiêu Phàm cười nhạt, không sai, chính là đấu hoàng. Cô cũng không cần lo lắng ta đổi ý, hay là giết người diệt khẩu. Với thực lực đấu hoàng của ta, nếu muốn gây bất lợi cho cô nghĩ mình có cơ hội phản kháng không? Tiểu y tiên trong lòng suy nghĩ cuộn trào, một lúc lâu sau, nàng chậm rãi mở miệng, đi ma thú sơn mạch bao lâu? Tiêu Phàm nói, cũng chỉ 7 ngày thôi, hơn nữa mỗi tối ta đều sẽ đưa cô về Trấn Thanh Sơn. Tiểu y tiên trầm ngâm một hồi, cảm thấy Tiêu Phàm nói rất đúng. Nếu hắn thật sự muốn gây bất lợi cho mình không có bất kỳ vốn liếng nào để phản kháng. Hơn nữa, qua mấy lần tiếp xúc, trực giác trong lòng mách bảo nàng rằng Tiêu Phàm là người đáng tin cậy. Được, ta đồng ý với ngài, nhưng ta muốn về chuẩn bị một chút trước. Sau một hồi trầm ngâm, tiểu y tiên cuối cùng vẫn đồng ý, Tiêu Phàm gật đầu, tự nhiên không có vấn đề. Hai người thương lượng xong, tiểu y tiên liền cáo từ rời đi. Tiêu Phàm thì lĩnh hội và suy diễn nốt cùng sư ngâm, sau đó đem năm bộ công pháp, đấu kỹ, trừ tử vân dịch ra, toàn bộ đều đăng lên nhóm chat. Thất thải độc kinh đổi được 90 vạn điểm tích lũy, vạn độc chân kinh đổi được 300 vạn, thiên không dược đổi được 10 vạn, cùng sư ngâm cùng với đấu kỹ suy diễn ra sau đó cộng lại mới đổi được 1 vạn điểm. Lại thêm 4 triệu điểm tích lũy, cũng không tệ. Tiêu Phàm kiểm tra lại thu hoạch của mình, cũng coi như tương đối hài lòng. Đinh, có thành viên mới sắp gia nhập nhóm. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Phàm đột nhiên nhận được thông báo của vạn giới chat group, trong khi những người khác trong nhóm lại không có phản ứng gì. Xem ra, trước đây Tô Tiểu Tiểu có thể biết trước có người gia nhập là vì lý do này, Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, sau đó gửi một tin nhắn trong nhóm. Tiêu Phàm nhắn cho toàn thể thành viên, có người mới sắp vào nhóm, mọi người ra chào đón một chút đi. Tin. Thánh nữ âm quý phái Loan Loan, đã gia nhập nhóm trò chuyện. Ngay sau đó, giao diện nhóm trò chuyện liền vang lên một tiếng thông báo. Diễm Linh Cơ, hoan nghênh người mới vào nhóm. Diệp Vấn, hoan nghênh người mới. Tô Tiểu Tiểu, hoan nghênh. Hoan nghênh. Thiên Nhận Tuyết, không biết người mới đến từ thế giới nào nhỉ? Hoàng Dung, hoan nghênh người mới, Tô Tiểu Tiểu, cô có biết thân phận của người mới không? Tiêu Phàm Loan Loan, hoan nghênh Loan Loan cô nương gia nhập nhóm. Có gì không biết cứ hỏi Tô Tiểu Tiểu, nàng ấy là người rành rẽ nhất về nhóm trò chuyện. Tô Tiểu Tiểu, cảm tạ đại lão chủ nhóm đã công nhận. Việc giới thiệu chức năng của nhóm cho người mới cứ giao cho ta. Tại thế giới đại đường sông Long Truyện. Âm quý phái. Loan Loan vừa tu luyện xong, đang định về phòng nghỉ ngơi thì trong đầu đột nhiên vang lên hàng loạt âm thanh, khiến nàng kinh ngạc không thôi. Nàng lặng lẽ kiểm tra giao diện ghi chép cuộc trò chuyện, nhanh chóng xác nhận đây không phải là ảo giác. Loan Loan, cảm ơn mọi người, nhưng mà nhóm trò chuyện này là để làm gì vậy? Tô Tiểu Tiểu Loan Loan, phụng mệnh đại lão chủ nhóm, để ta giải thích cho cô về công năng của nhóm. Vạn giới cha cướp, đầu tiên là có thể để mọi người từ khắp các thế giới giao lưu với nhau chẳng mấy chốc. Cô Tiểu Tiểu đã thao thao bất tuyệt giải thích một lượt các công năng cơ bản của nhóm cho Loan Loan, hệt như lần cô giải thích cho Tiêu Phàm và Thiên Nhận Tuyết vậy. Tin, Loan Loan điểm danh thành công, nhận được 500 điểm tích lũy. Sau khi hiểu rõ các công năng cơ bản, Loan Loan liền điểm danh trong nhóm, rồi gửi lời cảm ơn Tô Tiểu Tiểu. Loan Loan Tô Tiểu Tiểu, cảm tạ Tô cô nương đã giải thích. Tô Tiểu Tiểu, không cần khách khí đâu, đây đều là đại lão chủ nhóm phân phó cả, cô nên cảm tạ đại lão chủ nhóm mới phải. Tiêu Phàm nhìn Tô Tiểu Tiểu nói năng bất giác lắc đầu, trong lòng có chút cạn lời. Sau khi Tiêu Phàm được đề cử làm chủ nhóm mới, Tô Tiểu Tiểu đành phải tự khai thân phận. Kể từ đó, việc đầu tiên Tô Tiểu Tiểu làm mỗi ngày trong nhóm là nịnh bợ Tiêu Phàm, sau đó mới điểm danh. Sự nhiệt tình và chấp nhất này của cô nàng cũng khiến Tiêu Phàm cảm thấy khó mà hưởng thụ. Loan Loan cũng biết ý, lập tức gửi lời cảm tạ đến Tiêu Phàm. Loan Loan Tiêu Phàm, cảm tạ đại lão chủ nhóm. Tiêu Phàm Loan Loan, cô đừng học theo Tô Tiểu Tiểu. gia nhập được nhóm trò chuyện này cũng là duyên phận. Mọi người cứ coi nhau như bằng hữu là được. Cô cứ tự mình tìm hiểu thêm về các chức năng của nhóm trước đi. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi trong nhóm nhé. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca là tốt nhất, yêu huynh. Gửi cho huynh một nụ hôn gió. Loan Loan Tiêu Phàm, được rồi, cảm tạ. Ta đi thử các chức năng khác của nhóm trước đây, mọi người cứ trò chuyện đi. Gửi xong tin nhắn, Loan Loan liền bắt đầu nghiên cứu các chức năng của nhóm trò chuyện. Thứ khiến nàng hứng thú nhất, dĩ nhiên là chức năng dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi. Tiếc là, cảnh giới tông sư mỗi khi tăng một trọng cần đến 1.000 điểm, mà nàng điểm danh chỉ được 500 điểm. Sau đó, Loan Loan lại bắt đầu nghiên cứu chức năng thương thành. Khi nhìn thấy vô số công pháp được bày bán trong thương thành của nhóm, nàng lập tức sáng mắt lên. Hửm! Lại còn có cả đạo tâm chủng ma đại pháp đã thất truyền của thánh môn. Bất chợt, Loan Loan thấy trong thương thành có bán cả đạo tâm chủng ma đại pháp, không khỏi kinh ngạc. Tiếc thay, đạo tâm chủng ma đại pháp cần tới 900 điểm, nàng vẫn không mua nổi. Xem ra, thứ trân quý nhất trong nhóm này chính là điểm tích lũy. Ta phải nghĩ cách kiếm thật nhiều điểm mới được. Vốn là người sắc sảo, Loan Loan chẳng mấy chốc đã nắm được trọng điểm, rồi lại đưa ý thức chìm vào nhóm trò chuyện. Loan Loan, ta đã tìm hiểu sơ qua về các chức năng của nhóm rồi, chỉ là điểm tích lũy hình như rất khó kiếm, mọi người có cách nào hay để kiếm điểm không? Tô Tiểu Tiểu Loan Loan, cách kiếm điểm nhanh nhất và tốt nhất, đương nhiên là bám đùi đại lão chủ nhóm rồi. Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ và Thiên Nhận Tuyết lúc mới vào nhóm cũng chỉ là gà con yếu ớt thôi. Nhờ bám đùi chủ nhóm mà Hoàng Dung và Diễm Linh Cơ đã lên tới cảnh giới đại tông sư, Thiên Nhận Tuyết thậm chí đã là cường giả lục địa thần tiên rồi đó. Tiêu Phàm, đại lão chủ nhóm, cho bám đùi với. Ta là tiểu mê muội trung thành của ngài. Diễm Linh Cơ, hi hi, ta mới là người đầu tiên được Tiêu Phàm ca ca giúp đỡ đột phá cảnh giới đại tông sư đó. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca là tuyệt nhất, nếu không có huynh ấy giúp đỡ, ta giờ vẫn chỉ ở cảnh giới tiên thiên thôi. Diệp Vấn, Diệp Mỗ cũng vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của Tiêu công tử. Chu Nguyên Chương, Tiêu công tử quả là người hào phóng, ai cũng phải công nhận. Thiên Nhận Tuyết, tiếc là, mấy kẻ què như các ngươi cộng lại cũng không đủ để ta một tay treo lên đánh. Dĩ nhiên, Tiêu công tử mới là mạnh nhất. Diễm Linh Cơ, Thiên Nhận Tuyết đáng ghét, ta nhất định phải mau chóng kiếm điểm tích lũy, sớm ngày vượt qua ngươi. Hoàng Dung, ta lập tức lên đường, đi vơ vét quốc khố nước kim để đổi điểm, nếu không đủ ta sẽ cho dọn sạch luôn quốc khố của Đại Lý, Mông Cổ và Tống Quốc. Chu Nguyên Chương, khụ khụ, Hoàng cô nương hở một tí là đòi vơ vét quốc khố, ta nghe mà thấy kinh hồn bạc vía. Hoàng Dung Chu Nguyên Chương, ta có đến vơ vét quốc khố của ngài đâu mà ngài sợ. Hơn nữa, dù ta có muốn đi dọn quốc khố Đại Minh thì cũng chẳng đánh lại ngài. Tô Tiểu Tiểu, ta vẫn thấy bám đùi đại lão chủ nhóm mới là con đường tắt tốt nhất để thăng tiến. Đại lão chủ nhóm, vĩnh viễn là thần. Quỳ lạy. Tiêu Phàm nhìn tin nhắn trong nhóm, không còn gì để nói. Dưới sự dẫn dắt của Tô Tiểu Tiểu, phong cách trò chuyện trong nhóm ngày càng trở nên lệch lạc. Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, cô bình thường lại cho ta, còn nổi điên nữa là ta cấm ngôn đấy. Tô Tiểu Tiểu, tuân lệnh. Gương mặt nghiêm túc. Tiêu Phàm, Loan Loan, có rất nhiều cách để kiếm điểm tích lũy. Cô có thể tải công pháp lên thương thành của nhóm, hoặc thu thập bảo vật để tải lên. Ngoài ra, nếu thế giới của cô có bảo tàng nào đó thì chỉ cần một chuyến là có thể phất lên nhanh chóng. Loan Loan, Tiêu Phàm, cảm tạ Tiêu công tử đã chỉ điểm. Tại thế giới yêu ma hồi sinh, Tô Tiểu Tiểu thấy cuộc đối thoại giữa Tiêu Phàm và Loan Loan, mắt liền sáng rực lên. Đây chẳng phải là cơ hội kiếm điểm tích lũy dân đến tận cửa sao? Tô Tiểu Tiểu, Loan Loan, Loan Loan cô nương, ta biết thế giới của cô có một nơi gọi là Dương Công Bảo Khố, bên trong có rất nhiều bảo tàng, còn có cả Tà Đế Xá Lợi nữa. Nếu đem toàn bộ tải lên nhóm để đổi điểm thì chắc chắn sẽ được một con số cực kỳ lớn đó. Cô có muốn biết Dương Công Bảo Khố ở đâu không? Tại thế giới đại đường sông Long Truyện, Loan Loan đọc được tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt lập tức hơi ngưng lại. Tô Tiểu Tiểu này, tại sao lại biết thế giới của họ có Dương Công Bảo Khố, lại còn biết cả vị trí cụ thể? Nghĩ vậy, Loan Loan liền gửi thẳng câu hỏi vào trong nhóm. Loan Loan, Tô Tiểu Tiểu, làm sao Tô cô nương biết thế giới của chúng ta có Dương Công Bảo Khố? Và cô muốn ta trả giá thế nào? Tô Tiểu Tiểu, Loan Loan, giải thích làm sao ta biết thì phiền phức lắm, tóm lại là ta biết. Ta còn biết cả quỹ đạo vận mệnh ban đầu của cô và sư phụ cô nữa. Sư phụ của cô chính là trưởng môn Âm Quý Phái, Trúc Ngọc Nghiên, trước kia bà ấy. Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng kể lại quỹ đạo vận mệnh của Loan Loan và Trúc Ngọc Nghiên mà cô biết. Loan Loan xem xong tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, lập tức kinh hãi. Bởi vì những nội dung Tô Tiểu Tiểu kể, ít nhất là những chuyện đã xảy ra, đều hoàn toàn khớp. Tô Tiểu Tiểu, Loan Loan, yêu cầu của ta rất đơn giản. ta cho cô biết vị trí cụ thể của Dương Công bảo khố và phương pháp tiến vào. Sau khi cô lấy được bảo vật bên trong và đổi thành điểm tích lũy, hãy chia cho ta một thành coi như thù lao, thế nào? Tại thế giới đại đường sông Long Truyện, âm quý phái. Loan Loan nhìn tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện của cô. Dù sao, nếu không có Tô Tiểu Tiểu cho biết, bản thân nàng chưa chắc đã tìm được Dương Công bảo khố, mà dù có tìm được cũng không biết là đến bao giờ. Quyết định xong, Loan Loan lập tức trả lời trong nhóm. Loan Loan Tô Tiểu Tiểu, nếu tin tức của cô là đúng, và ta thật sự lấy được bảo vật trong Dương Công bảo khố, sau khi đổi thành điểm tích lũy, ta sẽ chia cho cô một thành. Tô Tiểu Tiểu, cứ quyết định vậy đi. Mọi người trong nhóm đều có thể làm chứng, đến lúc đó cô đừng có mà đổi ý đấy. Thông qua nhóm trò chuyện, người ta có thể xuyên qua thế giới khác đó. Loan Loan Tô Tiểu Tiểu, yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời. Tô Tiểu Tiểu, Dương Công bảo khố có tất cả 4 lối vào. Lần lượt là con mương ở Vĩnh An, giếng nước ở Tây Ký Viên, một lối ở Hoàng Thành, và cuối cùng là một mật đạo bên ngoài thành Trường An. Trong đó, lối dễ vào nhất chính là giếng nước ở Tây Ký Viên. Ngoài ra, trong bảo khố còn có ở thế giới đại đường sông Long Truyện, Loan Loan đọc phần giới thiệu về Dương Công bảo khố của Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt không khỏi lấp lóe. Thấy Tô Tiểu Tiểu nói chi tiết như vậy, trong lòng nàng càng thêm tin tưởng lời của cô mấy phần. Nghĩ đến bảo vật trong Dương Công bảo khố, Loan Loan không khỏi mong chờ. Tô Tiểu Tiểu Loan Loan, à phải rồi, sau khi vào trong Dương Công bảo khố, tốt nhất cô đừng mở tà đế xá lợi ra, cứ trực tiếp tải nó lên thương thành của nhóm để đổi điểm là được. Nếu không, một khi khí tức bị rò rỉ, Tà Vương Thạch Chi Hiên, Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tịnh Trai, cùng các cao thủ chính ma hai đạo trên giang hồ sẽ bị thu hút tới hết. Trước khi cô dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi thì e rằng không phải là đối thủ của những người đó đâu. Loan Loan, đa tạ Tô cô nương chỉ điểm, ta sẽ chú ý, không ngờ Tô Tiểu Tiểu này lại am tường tình hình thế giới của họ đến vậy. Nghĩ thế, lòng tin của Loan Loan vào việc tìm được Dương Công bảo khố lại càng thêm vững chắc. Tại thế giới đấu khí. Trong phòng khách sạn ở Trấn Thanh Sơn, Tiêu Phàm xem cuộc đối thoại giữa Loan Loan và Tô Tiểu Tiểu mà không can dự, cũng không tranh giành phần lợi ích này với Tô Tiểu Tiểu. Tiêu Phàm bây giờ, muốn nâng cao tu vi thêm nữa thì mỗi một tiểu cảnh giới đã cần tới 10 triệu điểm tích lũy. Việc tích cấp điểm để thăng cấp có độ khó không hề nhỏ. Hiện tại mới chỉ sắp đột phá đấu tông, sau này đến đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, số điểm cần thiết e rằng sẽ là một con số thiên văn. Vì vậy, điều Tiêu Phàm coi trọng hơn vẫn là cơ hội điểm danh mà hắn có được sau khi thành viên mới gia nhập. Những phần thưởng nhận được từ mấy lần điểm danh trước đều khiến hắn vô cùng hài lòng. Hơn nữa, dựa vào những thông báo trước đây của nhóm, việc các thành viên giúp đỡ lẫn nhau có lẽ sẽ thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của nhóm, cũng như giúp thành viên mới gia nhập nhanh hơn. Đối với Tiêu Phàm mà nói, đây mới là điều quan trọng hơn. Dù vậy, Tiêu Phàm cảm thấy cũng cần phải để Tô Tiểu Tiểu biết rằng, phần lợi ích mà cô có được này cũng là do chính mình nhường cho cô. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại gửi một tin nhắn vào nhóm. Tiêu Phàm Loan Loan, Tô Tiểu Tiểu nói không sai, ta cũng biết một chút về tình hình thế giới của các cô. Ngoài Thạch Chi Hiên và Phạm Thanh Huệ, thực ra còn có không ít cao thủ khác, ví dụ như Thiên Đao Tống Khuyết, Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ, Võ Tôn Tất Huyền, mặc dù họ chưa chắc sẽ chủ động tranh đoạt tà đế xá lợi, nhưng nếu có người mời họ ra tay, e rằng âm quý phái các cô chưa chắc đã giữ được Dương Công bảo khố và tà đế xá lợi đâu. Ngoài ra, trong tà đế xá lợi không chỉ có năng lượng nguyên tinh cường đại do các tà đế ma môn nhiều đời để lại, mà còn ẩn chứa ý niệm tinh thần tàn khuyết của họ. Nếu hấp thu trực tiếp năng lượng bên trong, không cẩn thận có thể bị tà niệm mạnh mẽ đó nhiễu loạn tinh thần, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, dùng tà đế xá lợi để đổi điểm tích lũy mới là lựa chọn tốt nhất. Loan Loan Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử nhắc nhở. Chờ khi lấy được tà đế xá lợi, ta sẽ trực tiếp tải nó cùng với cái bình gốm đó lên thương thành của nhóm để đổi điểm. Tiêu Phàm, không cần khách khí. Mọi người có thể từ vạn giới chư thiên mà gia nhập vào nhóm này, đó chính là một loại duyên phận. Hy vọng tất cả mọi người trong nhóm có thể hòa thuận với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển và lớn mạnh. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, lời của Tiêu Phàm ca ca, ta chắc chắn sẽ nghe theo. Hoàng Dung Tiêu Phàm, ủng hộ Tiêu Phàm ca ca. Thành viên trong nhóm ai cũng đã từng được Tiêu Phàm ca ca giúp đỡ rồi. Thiên Nhận Tuyết, nếu không có Tiêu công tử, sẽ không có ta của ngày hôm nay. Ta cũng sẽ tuân theo yêu cầu của Tiêu công tử. Diệp Vấn, Diệp Mỗ cũng vậy. Chu Nguyên Chương, mọi người đã nói hết những gì ta muốn nói rồi, tóm lại là ủng hộ Tiêu công tử là được. Diễm Linh Cơ Tô Tiểu Tiểu, cô chỉ nói vài câu vặt vãnh mà lại đòi của Loan Loan cô nương một thành lợi ích, có quá đáng không? Ở thế giới yêu ma hồi sinh, Tô Tiểu Tiểu đọc tin nhắn của Tiêu Phàm mà ngẩn cả người, nàng không ngờ Tiêu Phàm cũng biết về thế giới đại đường sông Long Truyện. Lại liên tưởng đến việc trong nguyên tắc đấu phá mà nàng từng đọc, Viêm Đế Tiêu Viêm không hề có tam ca. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại. Còn đối với tin nhắn của Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu lại chẳng hề để tâm. Nàng Tô Tiểu Tiểu này thì có gì mà phải chột dạ chứ? Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, đại lão chủ nhóm, sao ngài cũng biết chuyện của thế giới đại đường Song Long truyện vậy? Chẳng lẽ ngài cũng là người xuyên Việt? Tiêu Phàm Tô Tiểu Tiểu, đoán đúng rồi, tiếc là không có thưởng. Ta còn tưởng cô sớm đã đoán ra, không ngờ đến giờ mới phát hiện, đúng là chậm chạp thật. Tô Tiểu Tiểu, đại lão chủ nhóm nói rất đúng, là ta chậm chạp. Dập đầu. Loan Loan, người xuyên Việt là gì vậy? Tiêu Phàm Tô Tiểu Tiểu, cô giải thích cho Loan Loan cô nương đi. Tô Tiểu Tiểu, tuân mệnh, đại lão chủ nhóm. Tô Tiểu Tiểu Loan Loan, người xuyên Việt chính là Loan Loan, thì ra là vậy. Thảo nào chủ nhóm và Tô cô nương đều biết chuyện ở thế giới của ta. Dù sao đi nữa, cũng phải cảm tạ hai vị đã nhắc nhở. Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, cảm tạ đại lão chủ nhóm đã cho ta cơ hội. Dập đầu. Diễm Linh Cơ Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm ca ca sẽ không giống như cô, đi kiếm chút lợi ích cỏn con của thành viên trong nhóm đâu. Loan Loan, Tô cô nương có thể chỉ cho ta những thông tin quan trọng, đối với ta đã là sự giúp đỡ rất lớn rồi. Đến lúc đó chia cho Tô cô nương một thành lợi ích cũng là điều nên làm. Tô Tiểu Tiểu Diễm Linh Cơ, thấy chưa, Loan Loan cô nương đây mới gọi là có tầm nhìn đó. Tiêu Phàm, được rồi, cũng không còn sớm nữa, ta phải chuẩn bị nghỉ ngơi đây. Ta thoát trước, lần sau nói chuyện tiếp. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm ca ca ngủ ngon. Hoàng Dung Tiêu Phàm ca ca ngủ ngon. Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, đại lão chủ nhóm ngủ ngon, khi nào có thời gian hãy đến thế giới của chúng ta chơi nhé. Thiên Nhận Tuyết Tiêu Phàm Diệp Vấn, sau Diễm Linh Cơ, tất cả các thành viên trong nhóm đều gửi tin nhắn chúc Tiêu Phàm ngủ ngon. Sau khi Tiêu Phàm thoát ra, Thiên Nhận Tuyết, Chu Nguyên Chương và Diệp Vấn cũng lựa chọn rời nhóm. Chỉ còn lại Tô Tiểu Tiểu, Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung và Loan Loan bốn người tiếp tục tám chuyện. Tiêu Phàm đã quen với tình huống này nên cũng không để ý nhiều. Ra khỏi giao diện nhóm trò chuyện, Tiêu Phàm đầu tiên là kiểm tra tình hình điểm tích lũy của mình. Cuối cùng cũng đột phá 10 triệu rồi. Kiểm tra xong điểm tích lũy, Tiêu Phàm thầm lẩm bẩm. Hắn bây giờ có chút do dự, không biết nên dùng ngay 10 triệu điểm để đột phá lên cảnh giới đấu tông, hay là đi điểm danh một lần trước đã. Biết đâu, phần thưởng điểm danh có thể giúp hắn đột phá luôn thì sao? Sau một hồi trầm ngâm, Tiêu Phàm quyết định tạm thời chưa dùng 10 triệu điểm tích lũy này, cứ đi điểm danh trước rồi nói sau. Trước đó, Tiêu Phàm suýt nữa thì quên mất, vẫn còn một thế giới yêu ma hồi sinh chưa điểm danh. Bây giờ với tư cách là chủ nhóm, Tiêu Phàm không cần lời mời của thành viên cũng có thể trực tiếp đến thế giới của họ. Tiêu Phàm nghĩ, nếu không phải tình huống đặc biệt, khi đến thế giới của thành viên khác vẫn nên báo cho họ một tiếng, để tránh xảy ra tình huống khó xử nào đó thì không hay. Dù sao thì mỗi lần xuyên qua đến thế giới của thành viên nào, hắn đều sẽ xuất hiện ở gần người đó. Dù sao cũng không cần vội vàng nhất thời. Tiêu Phàm sắp xếp lại suy nghĩ một chút, rồi đi nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm sau khi thức dậy, như thường lệ điểm danh trong nhóm, tán gẫu vài câu, rồi cùng Tiểu Vũ dùng bữa sáng tại khách sạn. Hai người vừa ăn xong, Tiểu Y Tiên đã thong thả bước đến. Tiêu Phàm thấy Tiểu Y Tiên đến đúng hẹn, trên mặt cũng lộ ra thêm vài phần nụ cười, Tiểu Y Tiên cô nương ăn sáng chưa? Tiểu Y Tiên gật đầu đáp, ta đã ăn ở Vạn Dược Trai rồi. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, nếu vậy thì chúng ta lên đường luôn đi. Trước tiên ra khỏi trấn, sau đó để Tiểu Kim đưa chúng ta vào sâu trong ma thú sơn mạch. Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ cũng không có ý kiến gì. Thế là, ba người liền rời khỏi trấn Thanh Sơn. Đến một nơi không người bên ngoài trấn, Tiêu Phàm lại thả Tiểu Kim ra, để nó chở ba người tiến về phía ma thú sơn mạch. Có Tiêu Phàm ở đó, họ ở trong ma thú sơn mạch hoàn toàn có thể đi lại nghênh ngang, không có bất kỳ ma thú nào có thể cản trở bước chân hái linh dược của họ. Tiện thể, Tiêu Phàm còn cướp đoạt không ít đồ cất giữ của ma thú. Nhìn Tiểu Y Tiên đối với linh dược trong ma thú sơn mạch thuộc như lòng bàn tay, Tiêu Phàm không khỏi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi, Tiểu Y Tiên cô nương quả là lợi hại, linh dược trong ma thú sơn mạch này gần như không có loại nào cô không biết. Trước khi có được kim thủ chỉ, Tiêu Phàm một lòng tu luyện, không hề nghiên cứu hệ thống về kiến thức linh dược, nên hiểu biết về linh dược rất có hạn. Cũng may là sau khi lĩnh ngộ được thất thải độc kinh, hắn có thể dễ dàng phân biệt một số linh dược thuộc tính độc, cho nên lời khen ngợi dành cho Tiểu Y Tiên này là hoàn toàn thật tâm. Vốn dĩ Tiêu Phàm nhờ Tiểu Y Tiên giúp hái linh dược, thực chất chủ yếu là muốn rút ngắn quan hệ với nàng. Bây giờ Tiểu Y Tiên lại giúp được hắn không ít trong việc hái linh dược, cũng coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu Y Tiên thản nhiên nói, ta là y sư, đối với dược thảo dĩ nhiên phải nghiên cứu nhiều một chút. Thực tế, trong lòng Tiểu Y Tiên có ước mơ trở thành luyện dược sư, nhưng tiếc là sau khi vô tình phát hiện ra sự đặc thù trong thể chất của mình, nàng hiểu rằng mình không còn hy vọng trở thành luyện dược sư nữa, trong lòng vẫn luôn vô cùng thất vọng. Tiểu Vũ phần lớn thời gian đều lặng lẽ đi theo bên cạnh Tiêu Phàm, như một người tùy tùng, không nói nhiều. Dù sao, nàng đối với thế giới này quá xa lạ, mà Tiểu Y Tiên lại là người không thích giao du, nên Tiểu Vũ cũng chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với Tiêu Phàm. Buổi trưa, ba người liền ở lại ngay trong Ma Thú Sơn Mạch. Tiêu Phàm vận dụng kỹ năng từ kiếp trước, trổ tài nấu vài món ăn mang phong vị hoàn toàn khác biệt với thế giới đấu khí, lại cùng lúc thu hoạch được không ít hảo cảm từ cả Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ. Ăn xong bữa trưa, Tiểu Y Tiên có chút lười biếng ngồi trên một tảng đá, hơi ngạc nhiên nói, thật không ngờ, một nam nhân như ngươi mà lại có thể làm ra món ăn ngon như vậy. Tiểu Vũ gật đầu phụ họa, đúng vậy, trước đây ta chưa từng ăn qua món ăn đặc biệt như thế này. Tiêu công tử không chỉ thực lực cường đại mà còn tinh thông mọi thứ, thật khiến người ta khâm phục. Tiêu Phàm mỉm cười nói, các ngươi chỉ là lần đầu biết đến loại món ăn có phong vị khác biệt này nên mới thấy mới lạ thôi, ăn nhiều rồi sẽ không ngạc nhiên như vậy nữa. Hơn nữa, ai nói nam nhân thì không thể nấu ăn ngon. Đầu bếp trong tửu lầu, hình như phần lớn cũng là nam nhân mà. Tiểu Y Tiên nói, vậy sao mà giống được, ngươi là cường giả tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới đấu hoàng, tu luyện chắc chắn đã chiếm phần lớn thời gian rồi, vậy mà còn có thời gian nghiên cứu mỹ thực, khác xa với các cường giả khác. Tiêu Phàm hơi nhún vai, không chút đỏ mặt nói, thời gian tu luyện của ta thực ra cũng không nhiều như các ngươi tưởng tượng đâu, con đường tu luyện chủ yếu là xem thiên phú. Ba người nói đùa với nhau, khoảng cách cũng dần được kéo lại gần hơn. Sau bữa trưa nghỉ ngơi một lúc, ba người lại bắt đầu hành động vơ vét Ma Thú Sơn Mạch. Thời gian bận rộn lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc, đã đến chạng vạng tối, mặt trời đã lặn sau đỉnh núi. Tiêu Phàm thấy sắc trời cũng không còn sớm, liền dẫn Tiểu Vũ và Tiểu Y Tiên, lại cưỡi Tiểu Kim trở về Trấn Thanh Sơn. Những linh dược này là thù lao của cô, cầm lấy đi. Lúc sắp chia tay, Tiêu Phàm từ trong nạp giới lấy ra 1/10 số linh dược thu hoạch được hôm nay, gói lại đơn giản rồi đưa cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhìn sâu vào mắt Tiêu Phàm một cái, ta nghiên cứu thất thải độc kinh, quả thực rất cần linh dược. Lần này coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi, sau này có cơ hội ta sẽ báo đáp. Một ngày hái thuốc này, khiến Tiểu Y Tiên cảm giác như đang hái thuốc trong vườn nhà mình vậy, không hề có chút nguy hiểm nào. Hơn nữa, số linh dược hái được trong một ngày này, tính về giá trị có lẽ còn nhiều hơn cả số nàng thu hoạch được trong 5 năm trước đó. Dù chỉ là 1/10, cũng gần bằng nửa năm thu hoạch của nàng trước đây. Dù sao, Tiêu Phàm đưa nàng đi hái linh dược, phần lớn đều là loại phẩm cấp rất cao. Trước đây nàng hái được nhị phẩm linh dược đã vui mừng nửa ngày, còn tam phẩm linh dược thì số lần nàng hái được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiểu Y Tiên cảm thấy, Tiêu Phàm chia cho nàng 1/10 linh dược, nàng thật sự đã chiếm đại tiện nghi rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, đây là thù lao đã nói trước, cô không cần nghĩ nhiều. Tiểu Y Tiên nghe vậy không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ghi nhớ việc này trong lòng, rồi quay người rời đi. Tiêu Phàm dẫn Tiểu Vũ, lại quay về khách sạn. Sau khi ăn xong bữa tối, Tiêu Phàm và Tiểu Vũ lần lượt trở về phòng của mình. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, liền đưa ý thức chìm vào giao diện nhóm trò chuyện. Trong nhóm, Tô Tiểu Tiểu, Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ ba người đang điên cuồng tám chuyện, Loan Loan và Thiên Nhận Tuyết chỉ thỉnh thoảng gửi một tin nhắn. Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, bây giờ có rảnh không? Ta đến thế giới của các cô xem thử, cái gọi là yêu ma hồi sinh, rốt cuộc là như thế nào? Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm, đại lão chủ nhóm muốn đến, dĩ nhiên là lúc nào cũng tiện, cho dù người ta đang tắm cũng không sao hết. Hoan nghênh. Tô Tiểu Tiểu kể từ khi tự khai thân phận, đã hoàn toàn bung xõa bản thân. Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu, cô thật không biết xấu hổ, dám quyến rũ Tiêu Phàm ca ca của ta. Hoàng Dung, Tô Tiểu Tiểu, Diễm Linh Cơ nói đúng, cô thật không biết xấu hổ. Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, nhưng mà, Tiêu Phàm ca ca là của cô từ khi nào vậy? Cô cũng không biết xấu hổ. Tiêu Phàm, ba cái tên dở hơi các cô đủ rồi đấy. Tô Tiểu Tiểu, chỗ cô rốt cuộc có tiện không? Nếu thật sự đang tắm thì thôi vậy, ta cũng không muốn bị đau mắt hột. Tô Tiểu Tiểu, ta đùa thôi, không có đang tắm. Đại lão chủ nhóm, làm người ta đau lòng quá. Đau lòng. Tiêu Phàm, vậy ta qua thẳng đây. Tô Tiểu Tiểu, hoan nghênh đại lão chủ nhóm. Diễm Linh Cơ, xong rồi, Tiêu Phàm ca ca bị Tiểu Yêu Tinh Tô Tiểu Tiểu kia câu đi mất rồi. Tiêu Phàm không trả lời tin nhắn trong nhóm nữa, trực tiếp thông qua nhóm trò chuyện, xuyên qua đến thế giới yêu ma hồi sinh của Tô Tiểu Tiểu. Hệ thống, điểm danh. Vừa mới xuyên qua đến thế giới yêu ma hồi sinh, Tiêu Phàm lập tức hạ lệnh điểm danh với hệ thống trong lòng. Tin. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một tòa thức tỉnh trì. Chú thích, người tu luyện khi tiến vào thức tỉnh trì có thể thức tỉnh huyết mạch, thể chất, dị năng, thần thông mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể cung cấp cho những người khác nhau sử dụng lặp lại, sau mỗi lần sử dụng, thức tỉnh trì sẽ tự động tịnh hóa. Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, Trong lòng Tiêu Phàm lập tức mừng rỡ. Cái thức tỉnh trì này, đúng là một món đồ tốt. Hơn nữa, sau khi chính hắn dùng xong, còn có thể để phụ thân và ba người huynh đệ của mình sử dụng. Phải biết rằng, Tiêu gia của họ có huyết mạch đấu đế từ thời xa xưa, chỉ là bây giờ đã rất mỏng manh. Nếu thức tỉnh trì này có thể thức tỉnh huyết mạch, đến lúc đó năm cha con họ đều có thể thức tỉnh được huyết mạch đấu đế. Còn những người khác trong Tiêu gia, sau này sẽ xem xét tình hình rồi quyết định có nên ban cho họ cơ hội sử dụng thức tỉnh trì hay không. Đại lão chủ nhóm, không ngờ ngài lại đẹp trai như vậy, nhìn mà người ta rung động luôn đó. Tiêu Phàm đang mãi suy nghĩ về thức tỉnh trì, bên tai đã vang lên giọng nói của Tô Tiểu Tiểu. Tiêu Phàm dời tâm trí khỏi thức tỉnh trì, đánh giá cô nàng Tô Tiểu Tiểu có tính cách trái ngược hoàn toàn này. Chỉ thấy nàng có một gương mặt trẻ con, mày thanh mắt sáng, vóc người không cao lắm, trông có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng những chỗ cần nhô ra thì lại vô cùng đầy đặn. Chỉ nhìn khuôn mặt, dường như tuổi còn rất nhỏ, nhưng nhìn dáng người lại có vẻ thành thục, đẩy đà. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cô bao nhiêu? 36 dê, hoàn toàn tự nhiên đó nha, Tô Tiểu Tiểu đáp ngay lập tức. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi xa sầm mặt, ta nói là tuổi tác, cô đang nghĩ gì vậy? Tô Tiểu Tiểu hì hì cười, ta 22 rồi, yên tâm đi. Yên tâm cái đầu cô ấy, Tiêu Phàm lườm Tô Tiểu Tiểu một cái, tức giận nói, cô có thể bình thường một chút được không? Tô Tiểu Tiểu hơi thở dài, thôi được rồi, ta hiểu rồi, xem ra đại lão chủ nhóm không thích kiểu quá chủ động. Tiếp đó, Tô Tiểu Tiểu làm ra vẻ mặt cao ngạo, Tiêu công tử, xin chào, chính thức làm quen một chút. Ta tên là Tô Tiểu Tiểu, năm nay 22, hiện là nữ tổng giám đốc của một công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Tiêu Phàm không để ý đến Tô Tiểu Tiểu, tùy ý đánh giá xung quanh. Chỉ thấy nơi Tô Tiểu Tiểu ở là một khu dân cư bình thường, tầm nhìn cũng không tệ, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy đường phố xe cộ như nước chảy bên ngoài. Tiêu Phàm nhìn thành phố tràn ngập hơi thở hiện đại bên ngoài, không khỏi nhớ đến thế giới của mình trước khi xuyên không. Vì vậy đối với thế giới yêu ma hồi sinh này cũng có vài phần cảm giác thân thiết. Tô Tiểu Tiểu thấy Tiêu Phàm đang nhìn ra đường phố bên ngoài, mắt chớp chớp nói, hay là để ta làm hướng dẫn viên cho Tiêu công tử, đi dạo một vòng bên ngoài nhé. Cũng được, Tiêu Phàm nghe vậy khẽ gật đầu. Sau đó, Tô Tiểu Tiểu liền dẫn Tiêu Phàm cùng đi dạo trên các con phố bên ngoài. Vừa đi dạo, Tô Tiểu Tiểu vừa giới thiệu, thời đại yêu ma trỗi dậy đến nay đã được 30 năm rồi, bây giờ các nước đều đã thích ứng với thế giới này. Điện lưới, giao thông các phương diện, dù thỉnh thoảng bị yêu ma tấn công phá hoại, nhưng những lúc không bị tấn công thì vẫn có thể vận hành bình thường. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi, thực lực của yêu ma thế nào? Tô Tiểu Tiểu đưa tay vén lọn tóc bên Thái Dương ra sau, khẽ nói, chỉ biết là rất mạnh, mạnh đến đâu thì ta cũng không rõ lắm. Sau khi yêu ma trỗi dậy, thế giới loài người đã dấy lên một làn sóng cổ võ và dị năng. Cổ võ giả và dị năng giả chính là những đứa con cưng của thời đại mới, nắm giữ phần lớn quyền lên tiếng. Đồng thời, họ cũng chịu trách nhiệm chống lại sự tấn công của yêu ma. Tiêu Phàm không hề ngạc nhiên về điều này, lại hỏi, ta thấy cô bây giờ đã là cảnh giới tông sư, ở thế giới này thì đang ở cấp độ nào? Tô Tiểu Tiểu nói, ở thế giới yêu ma hồi sinh, cổ võ giả được chia thành các cảnh giới hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, vương giả ta bây giờ miễn cưỡng được xem là ở tầng lớp trung lưu, nhưng nghe nói cảnh giới vương giả cũng không phải là cảnh giới cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm tùy ý dạo bước trên đường phố. Đồng thời cũng có được một sự hiểu biết nhất định về thế giới yêu ma hồi sinh này. Theo lời Tô Tiểu Tiểu, cái gọi là yêu ma hồi sinh là do hơn 30 năm trước, một quốc gia đã xả nước thải hạt nhân ra biển, khiến cho các sinh vật trong đại dương là những sinh vật đầu tiên bị biến dị. Sau đó, từ đại dương lan ra lục địa, ngày càng nhiều chim muông cầm thú bị biến dị, trở thành đủ loại yêu ma như hiện nay. Thậm chí, một số con người cũng bị ép biến thành những con yêu ma không còn nhân tính. Dạo một vòng trên phố xong, theo yêu cầu của Tiêu Phàm, hai người lại quay trở về nhà của Tô Tiểu Tiểu. Tiêu Phàm nói với Tô Tiểu Tiểu, thực ra, những con yêu ma này chẳng phải là cơ hội để cô kiếm điểm tích lũy sao? Nếu cô có thể săn giết một lượng lớn yêu ma, điểm tích lũy chẳng phải sẽ dễ dàng có được sao? Tô Tiểu Tiểu nhún vai, ta cũng biết vậy, nhưng thực lực của ta quá yếu. Bây giờ con người và yêu ma có những lãnh thổ sống riêng biệt. Trong lãnh thổ của con người gần như không có yêu ma xuất hiện, một khi xuất hiện sẽ lập tức bị người của ngành đặc biệt tiêu diệt. Còn đến khu vực sinh sống của yêu ma để săn giết chúng, với chút thực lực này của ta, đi chỉ có chịu chết. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, đề nghị, tại sao cô không thử liên lạc với người của ngành đặc biệt, hai bên hợp tác với nhau. Tô Tiểu Tiểu có chút lo lắng nói, ta sợ họ sẽ bắt ta lại để mổ xẻ nghiên cứu. Cô đúng là cẩn thận thật, Tiêu Phàm nghe vậy cười, nói tiếp, cô hoàn toàn có thể nói rằng, mình sở hữu một loại dị năng thôn phệ, có thể thôn phệ thi thể yêu ma để nâng cao thực lực. Đối với sự cẩn thận của Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm cũng rất tán thưởng, vì bản thân hắn vốn là một người cẩn thận, vững vàng. Tô Tiểu Tiểu mắt sáng lên, đây cũng là một ý hay, nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Dù sao ta cũng không có chỗ dựa nào cả, lỡ như trong ngành đặc biệt có kẻ lòng dạ khó lường, ta coi như xong đời. Nói rồi, Tô Tiểu Tiểu tội nghiệp nhìn Tiêu Phàm, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Tiêu Phàm thấy vậy khẽ lắc đầu, thôi, đừng giả bộ nữa. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, cô cứ liên lạc với ta qua nhóm trò chuyện, ta sẽ giúp cô. Hi hi, đại lão chủ nhóm quả nhiên anh minh thần võ, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của ta rồi. Cảm tạ đại lão chủ nhóm. Có ngài làm hậu thuẫn, ta yên tâm rồi. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, lập tức mừng rỡ vô cùng. Tiêu Phàm đã quen với bộ dạng lật mặt liên tục này của Tô Tiểu Tiểu, thản nhiên nói, sau khi cô liên lạc được với người của ngành đặc biệt, hãy nghĩ cách dò xét xem kẻ mạnh nhất trong đám yêu ma hiện nay có thực lực gì. Qua một thời gian nữa, chờ ta rảnh rỗi, có lẽ sẽ đến giúp các cô dọn dẹp một chút đám yêu ma đó. Đây mới là nguyên nhân chính mà Tiêu Phàm muốn Tô Tiểu Tiểu liên lạc với người của ngành đặc biệt. Tiêu Phàm đã nhắm đến đám yêu ma này, nhưng để cho chắc chắn, trước hết hãy để Tô Tiểu Tiểu dò xét thực lực của chúng, sau đó hắn sẽ đến đại sát tứ phương. Vừa giúp được loài người ở thế giới này, Tiêu Phàm cũng có thể kiếm được điểm tích lũy, coi như là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Đối với thế giới có phần tương tự với kiếp trước của mình này, Tiêu Phàm không hiểu sao lại có chút cảm giác thân thiết. Tô Tiểu Tiểu nghe lời Tiêu Phàm nói, lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, nhưng cũng không vạch trần, không chút do dự mà đồng ý, hai bên lại hàn huyên vài câu, Tiêu Phàm liền tạm biệt Tô Tiểu Tiểu, sau đó trở về thế giới đấu khí. Trước tiên thử dùng thức tỉnh trì xem hiệu quả thế nào, trở lại phòng khách sạn ở Trấn Thanh Sơn, Tiêu Phàm liền chuẩn bị thử dùng thức tỉnh trì. Vì cẩn thận, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, liền đặt thức tỉnh trì vào trong nguyên khí tháp. Sau đó, chính hắn cũng lóe mình tiến vào nguyên khí tháp. Nhìn tòa ao thần bí sương khói mờ ảo trong đại sảnh nguyên khí tháp, Tiêu Phàm không chút do dự mà bước vào. Vừa mới bước vào thức tỉnh trì, Tiêu Phàm liền cảm thấy một luồng năng lượng kỳ dị từ trong ao tràn vào cơ thể, khiến toàn thân dần dần nóng lên. Chẳng mấy chốc, Tiêu Phàm cảm thấy huyết dịch trong người bắt đầu sôi trào, cơ thể cũng càng lúc càng nóng. Vật chất thần bí từ thức tỉnh trì không ngừng tiến vào cơ thể hắn, dung hòa vào thân thể, vào máu của hắn. Dần dần, Tiêu Phàm cảm thấy huyết dịch trong cơ thể bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Mỗi một lần lưu chuyển, Tiêu Phàm lại cảm giác uy năng của huyết dịch đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm dường như nghe thấy từ trong máu vang lên từng hồi long ngâm. Một giờ sau, sự biến hóa này cuối cùng cũng dừng lại. Tiêu Phàm cảm ứng được thức tỉnh trì đã khôi phục lại sự tĩnh lặng, cơ thể cũng không còn biến đổi nữa, bèn lóe mình ra khỏi ao. Sau đó, hắn cẩn thận cảm nhận tình hình cơ thể mình. Ta quả thật đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng hình như không phải là huyết mạch đấu đế của Tiêu gia, mà là huyết mạch chân long. Cẩn thận cảm nhận tình hình trong huyết dịch, trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên nảy sinh một sự thông suốt. Hắn thức tỉnh rõ ràng là huyết mạch chân long. Mà nguyên nhân thức tỉnh huyết mạch chân long cũng rất đơn giản, chính là vì trước đó hắn đã dùng một giọt chân long chi huyết. Xem ra, huyết mạch chân long này hẳn là một sự tồn tại mạnh hơn cả huyết mạch đấu đế. Trong vạn giới chư thiên, đẳng cấp của rồng có mạnh có yếu, cũng có thể hiểu được. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, rất nhanh liền chấp nhận sự thật này. Tiêu Phàm phát hiện, không chỉ thức tỉnh được huyết mạch chân long, mà tu vi của hắn cũng từ cửu tinh đấu hoàng, đột phá thẳng lên nhất tinh đấu tông. Đồng thời, cường độ thân thể so với trước đó cũng đã tiến thêm một bậc. Không có gì bất ngờ, cường độ thân thể của hắn hôm nay đã có thể sánh ngang với ma thú cấp 8. Đương nhiên, không phải thức tỉnh trì có tác dụng nâng cao tu vi, mà là sau khi hắn thức tỉnh huyết mạch chân long, giọt chân long chi huyết đã ăn vào trước đó được luyện hóa triệt để. Cường độ thân thể tăng vọt, đồng thời năng lượng khổng lồ của chân long chi huyết cũng thúc đẩy tu vi của hắn tăng lên. Quả nhiên, mỗi lần phần thưởng điểm danh đều có thể mang đến cho ta bất ngờ. Lại tiết kiệm được 10 triệu điểm tích lũy. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp lựa chọn dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi. Ngài đã sử dụng 10 triệu điểm tích lũy, tu vi tăng lên nhị tinh đấu tông. Nghe thông báo của nhóm trò chuyện, tâm trạng Tiêu Phàm càng thêm vui vẻ. 18 tuổi đã là nhị tinh đấu tông, thử hỏi còn có ai. Tuy nhiên, sau khi dùng hết 10 triệu điểm tích lũy này, số điểm của Tiêu Phàm chỉ còn lại chưa đến 1 triệu. Đây là nhờ hôm nay hắn đã đổi một ít thi thể ma thú và khoáng thạch các loại để lấy thêm điểm. À phải rồi, xem thử Tiểu Kim có thể thức tỉnh huyết mạch không, kiểm tra xong thu hoạch của mình, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến linh sủng của mình là Kim Sí Đại Bàng Điêu. Nghe cái tên này, nếu nói không có huyết mạch đại bàng, Tiêu Phàm thấy cũng không thực tế. Tâm niệm vừa động, Tiêu Phàm trực tiếp thả Tiểu Kim ra, rồi để nó vào thức tỉnh trì thử thức tỉnh. Tiểu Kim bây giờ, cùng với sự tăng lên của tu vi Tiêu Phàm, cũng đã tăng lên đến cấp bậc ma thú thất giai sơ cấp. Nhận được chỉ lệnh của Tiêu Phàm, nó không chút do dự, liền tiến vào thức tỉnh trì. Lại khoảng một giờ nữa trôi qua, Tiểu Kim đã thức tỉnh xong, quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Phàm, trực tiếp thức tỉnh được huyết mạch đại bàng. Sau khi thức tỉnh huyết mạch, Tiểu Kim có thể tùy ý chuyển đổi giữa hai hình thái là kim sĩ đại bàng điêu và chim đại bàng. Hơn nữa, Tiểu Kim còn thức tỉnh được một thần thông thôn phệ, có thể thông qua việc thôn phệ các loại ma thú, yêu thú để nâng cao thực lực. Thậm chí cả cường giả loài người cũng có thể bị Tiểu Kim thôn phệ luyện hóa. Sau khi cả người lẫn thú đều thức tỉnh xong, Tiêu Phàm liền từ nguyên khí tháp trở về phòng khách sạn, chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Phàm cũng không vội đến thế giới đại đường Song Long để điểm danh. Mỗi sáng sớm, hắn đều dẫn Tiểu Vũ và Tiểu Y Tiên đến ma thú sơn mạch để vơ vét thiên tài địa bảo, đến tối thì trở về trấn Thanh Sơn. Còn buổi trưa thì trực tiếp lấy nguyên liệu ngay tại ma thú sơn mạch để nấu nướng. Đương nhiên, không phải lần nào cũng là Tiêu Phàm ra tay, thỉnh thoảng Tiểu Y Tiên cũng sẽ vào bếp. Mỗi khi thấy Tiêu Phàm không chút phòng bị mà ăn thức ăn mình nấu, trong lòng Tiểu Y Tiên lại dâng lên một cảm giác ấm áp, đối với Tiêu Phàm cũng càng thêm thân cận hơn. Lúc rảnh rỗi, Tiêu Phàm cũng sẽ kể cho hai nàng Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ nghe những câu chuyện tiểu thuyết như Lộc Đỉnh Ký. Còn tại sao lại kể Lộc Đỉnh Ký mà không phải Thần Điêu Hiệp Lữ, thì ai hiểu đều hiểu. Trong nháy mắt, thời gian 7 ngày đã hẹn với Tiểu Y Tiên trước đó cũng đã trôi qua. Chạng vạng ngày thứ 7, ba người lại trở về trấn Thanh Sơn. Sau khi chia linh dược như mấy ngày trước, Tiêu Phàm mỉm cười nói, mấy ngày nay đa tạ cô, nếu không, có lẽ một số linh dược đã thật sự bị ta lãng phí rồi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bên mai, lắc đầu nói, là ta chiếm tiện nghi mới đúng, thu hoạch trong 7 ngày này bằng cả 3, 4 năm trước đây của ta rồi. Nếu lúc nào đó ta có được thực lực mạnh như ngươi, có thể tùy ý hái thuốc trong ma thú sơn mạch, thì tốt quá. Tiêu Phàm cười nói, với tư chất của cô, chẳng bao lâu nữa sẽ đạt đến trình độ của ta bây giờ thôi. Đương nhiên, lúc đó ta nhất định sẽ còn mạnh hơn. Tiểu Y Tiên nghe vậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hy vọng là vậy. Tiêu Phàm nói, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, hay là chúng ta cùng đến tửu lầu ăn một bữa thịnh soạn, chúc mừng thu hoạch mấy ngày nay. Được thôi, Tiểu Y Tiên hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, thế là, ba người liền tìm một tửu lầu ở trấn Thanh Sơn để dùng bữa. Sau bữa ăn, Tiểu Y Tiên đột nhiên hỏi, ngươi sắp phải rời khỏi trấn Thanh Sơn rồi phải không? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ta định về nhà một chuyến, nhà ta ở thành Ô Thản của đế quốc Gia Mã, lúc nào cũng hoan nghênh cô đến nhà ta làm khách. Đến thành Ô Thản, cứ tùy tiện hỏi người là có thể biết Tiêu gia ở đâu. Thành Ô Thản, Tiêu gia sao, có cơ hội, ta sẽ đến, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng lặp lại, rồi nói tiếp, thời gian không còn sớm nữa, ta về Vạn Dược Trai trước đây. Được, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nhìn theo Tiểu Y Tiên rời đi. Chúng ta cũng về khách sạn thôi, chờ Tiểu Y Tiên đi rồi, Tiêu Phàm nói với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cùng Tiêu Phàm đi về phía khách sạn. Tiêu Phàm vừa đi vừa thuận miệng hỏi, Tiểu Vũ, ngươi muốn cùng ta đến thành Ô Thản chơi một thời gian không? Hay là định trở về Đấu La Đại Lục? Tiểu Vũ nghe lời Tiêu Phàm, không khỏi trầm mặt một lúc, rồi nói, ta ở Đấu La Đại Lục đã không còn người thân, trở về đó, thực ra ta cũng không biết nên đi đâu. Tiêu Phàm mỉm cười nói, vậy thì, hay là ngươi cứ ở lại Đấu Khí Đại Lục sinh sống đi, cùng ta trở về Tiêu gia, xem Tiêu gia như nhà của mình. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, có được không? Có gì mà không được, cứ quyết định vậy đi. Tiêu Phàm thấy bộ dạng của Tiểu Vũ, liền trực tiếp quyết định. Hai người nói chuyện một lúc thì đã về đến khách sạn, sau đó liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Bên kia, tại Vạn Dược Trai. Tiểu Y Tiên sau khi về phòng, ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ, có chút ngẩn ngơ. Tiểu Y Tiên cô nương, sao vậy, có tâm sự gì à? Bên cạnh Tiểu Y Tiên, một nữ tử ăn mặc như thị nữ, nhìn bộ dạng của Tiểu Y Tiên, mỉm cười hỏi. Nữ tử này chính là trợ thủ của Tiểu Y Tiên ở Vạn Dược Trai, tên là Lỵ Phỉ. Tiểu Y Tiên chậm rãi nói, Lỵ Phỉ, ngươi nói xem thế giới bên ngoài, là như thế nào? Lỵ Phỉ nghe lời Tiểu Y Tiên, ánh mắt hơi lóe lên, khẽ cười nói, Tiểu Y Tiên cô nương định rời khỏi trấn Thanh Sơn sao? Là đi cùng vị Tiêu công tử kia à? Tiểu Y Tiên nghe vậy khẽ lắc đầu, ta chỉ đang nghĩ, sau này sẽ đi du ngoạn một phen trên Đấu Khí Đại Lục. Lỵ Phỉ trong lòng không tin lời Tiểu Y Tiên, nhưng ngoài miệng lại nói, cứ ở lại trấn Thanh Sơn yên ổn, không phải rất tốt sao? Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Lỵ Phỉ thấy vậy, khẽ nói, thời gian không còn sớm nữa, ta không làm phiền cô nương nghỉ ngơi, cô nương có cần gì cứ gọi ta. Được, Tiểu Y Tiên gật đầu đáp một tiếng, nhưng tâm tư vẫn bay bổng nơi xa. Lỵ Phỉ ra khỏi phòng, đóng cửa lại từ bên ngoài, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm. Nàng ta vội vã đi về phía phòng của trai chủ Vạn Dược Trai. Cái gì? Ngươi nói Tiểu Y Tiên định rời khỏi trấn Thanh Sơn. Trai chủ Vạn Dược Trai Diêu Truyền Núi, nghe Lỵ Phỉ báo lại, sắc mặt lập tức hơi đổi. Lỵ Phỉ nói, nghe ý của nàng ta, chỉ sợ là đã hẹn với tên họ Tiêu kia, ngày mai sẽ đi, bọn họ trước đây đã hẹn cùng nhau hái thuốc 7 ngày. Dư Truyền Núi nghe vậy sắc mặt lạnh đi, không được, không thể để Tiểu Y Tiên đi như vậy. Tên họ Tiêu kia, giao cho Lang Đầu Dông binh đoàn đối phó. Còn bên Tiểu Y Tiên, dựa vào thủ đoạn của Vạn Dược trai chúng ta, muốn bắt nàng còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Dư Truyền Núi lại dặn dò vài câu, cho Lỵ Phỉ lui xuống, sau đó liền bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Mặc dù thời gian và tình tiết đã khác với nguyên tác, sự việc cũng vì sự xuất hiện của Tiêu Phàm mà thay đổi, nhưng trợ thủ của Tiểu Y Tiên là Lỵ Phỉ, vẫn như trong nguyên tác, đã bán đứng nàng. Không chỉ trai chủ Vạn Dược trai Dư Truyền Núi, mà cả thiếu đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn là Mục Lực, cũng đã nhận được không ít tin tức về Tiểu Y Tiên từ chỗ Lỵ Phỉ. Tiểu Y Tiên vô cùng tin tưởng trợ thủ Lỵ Phỉ này, dù không kể hết mọi thu hoạch của mình và Tiêu Phàm cho Lỵ Phỉ nghe, nhưng những gì vô tình để lộ ra cũng đã đủ khiến Lỵ Phỉ đỏ mắt. Còn chuyện Tiểu Y Tiên và Tiêu Phàm hẹn cùng đi Ma Thú Sơn Mạch hái thuốc 7 ngày cũng không phải là bí mật gì, Lỵ Phỉ chỉ cần lựa lời dò hỏi là dễ dàng biết được. Tiểu Y Tiên đối với việc này cũng không quá để ý, dù sao trước đây mỗi lần ra ngoài hái thuốc, nàng cũng đều nói rõ thời gian đại khái. Thậm chí, Tiểu Y Tiên còn thỉnh thoảng cho Lỵ Phỉ một ít lợi lộc. So với phần mà Tiêu Phàm chia cho nàng, thì đó thật sự chỉ là một chút. Chỉ là, Tiểu Y Tiên thế nào cũng không ngờ rằng, người trợ thủ mà nàng tin tưởng nhất, Lỵ Phỉ, lại vì lợi ích mà bán đứng nàng. Dư Truyền Núi và Lang Đầu Dông binh đoàn đã bắt tay với nhau, trong đó còn có bóng dáng của Lỵ Phỉ. Là trai chủ của Vạn Dược trai, Dư Truyền Núi cũng là một con cáo già. Trước khi chuẩn bị động thủ với Tiểu Y Tiên và Tiêu Phàm, Dư Truyền Núi đã từng cho người đi dò hỏi tình hình. Từ miệng của lính đánh thuê huyết chiến dông binh đoàn, người của Dư Truyền Núi biết được Tiêu Phàm có một con ma thú cưỡi có thực lực không tầm thường. Vì vậy, để cho chắc chắn, Dư Truyền Núi dự định để Lang Đầu Dông binh đoàn đối phó với Tiêu Phàm, còn Vạn Dược trai của họ sẽ đối phó với Tiểu Y Tiên yếu hơn. Chẳng bao lâu, bên Lang Đầu Dông binh đoàn cũng đã nhận được tin Tiểu Y Tiên sắp rời khỏi Trấn Thanh Sơn. Nếu là ngày trước, Tiểu Y Tiên có rời đi hay không, bọn họ dĩ nhiên không quan tâm. Nhưng bây giờ thì khác, Mục Lực từ chỗ Lỵ Phỉ biết được, Tiểu Y Tiên không chỉ thu hoạch được rất nhiều linh dược quý giá trong mấy ngày nay, mà trước đó dường như còn tìm được một bộ công pháp đấu khí cao thâm trong một sơn động. Bọn họ sao có thể để mặc Tiểu Y Tiên mang những thứ đó đi được? Cha, chúng ta đến khách sạn ngay bây giờ, bắt lấy tên tiểu tử họ Tiêu đó. Chỗ hắn chắc chắn có nhiều linh dược hơn cả chỗ Tiểu Y Tiên. Tại tổng bộ của Lang Đầu Dông binh đoàn, Mục Lực sau khi nhận được tin, mặt lộ vẻ vội vàng, nói với cha mình là Mục Xà. Mục Xà nghe vậy lại khẽ lắc đầu, không vội, cứ chờ một chút đã. Mục Lực khó hiểu nói, còn chờ gì nữa? Chờ thêm nữa là ngày mai người ta rời khỏi Trấn Thanh Sơn rồi. Mục Xà cười nhạt một tiếng, con đó, vẫn còn trẻ người non dạ, quá nóng vội rồi. Con nghĩ lão già Dư Truyền Núi kia không biết tên họ Tiêu đó có nhiều linh dược hơn sao? Tại sao lão ta không chọn động thủ với tên họ Tiêu, mà lại để chúng ta đối phó hắn? Mục Lực hỏi, tại sao? Mục Xà hai mắt hơi nheo lại, bởi vì Dư Truyền Núi biết, tên họ Tiêu đó không đơn giản. Mấy ngày nay, ta cũng đã cho người trong đoàn điều tra về hắn, từ chỗ huyết chiến dông binh đoàn cũng moi được một ít tin tức. Hơn 10 ngày trước, người của huyết chiến dông binh đoàn hộ tống Tiểu Y Tiên đến Ma Thú Sơn Mạch hái thuốc, gặp phải bầy tật phong lan vây công, suýt nữa không về được, chính là tên họ Tiêu đó đã cứu bọn họ. Thực lực của hắn thế nào không nói, nhưng con ma thú của hắn ít nhất cũng có thực lực nhị giai cao cấp, hơn nữa còn là ma thú phi hành. Mục Lực nghe vậy ngẩn ra, vậy thì, nếu tên họ Tiêu đó cưỡi ma thú phi hành trốn thoát, chúng ta chẳng phải là không được gì sao? Mục Xà lắc đầu, con nghĩ vẫn còn nông cạn quá. Tên họ Tiêu đó e là khó đối phó. Chúng ta cứ chờ một chút, đợi bên Vạn Dược trai có kết quả, sau đó gọi cả người của lão già Dư Truyền Núi kia đến, rồi cùng đi đối phó hắn. Mục Lực có chút bất mãn nói, cha, cha cẩn thận quá rồi. Mục Xà thản nhiên nói, cẩn thận một chút, lúc nào cũng không sai. Màn đêm dần buông. Trấn Thanh Sơn ồn ào cũng dần chìm vào yên lặng. Vạn Dược trai. Sau khi Lỵ Phỉ rời đi, Tiểu Y Tiên ngẩn người một lúc, rồi cũng lên giường đi ngủ, bây giờ đã chìm vào giấc mộng. Đang trong giấc ngủ, Tiểu Y Tiên đột nhiên nhíu mày, rồi bỗng nhiên ngồi bật dậy, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Bởi vì Tiểu Y Tiên cảm ứng được mùi của độc dược. Nếu là người bình thường, dĩ nhiên không thể cảm nhận được độc dược trong giấc mơ, nhưng Tiểu Y Tiên là ách nan độc thể, đối với độc lại càng nhạy bén hơn. Bị độc tính kích thích, Tiểu Y Tiên rất nhanh đã tỉnh lại. Nàng chỉnh lại quần áo, rón rén đi đến sau cánh cửa, chờ đợi khoảnh khắc cửa mở ra. Cũng gần được rồi, đã qua nửa giờ, bây giờ Tiểu Y Tiên chắc đã không còn chút sức phản kháng nào rồi. Lúc này, bên ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. Là nàng, Lỵ Phỉ. Nghe thấy giọng nói đó, Tiểu Y Tiên dễ dàng nhận ra thân phận người đến, trong lòng lập tức khó chịu. Nàng còn tưởng Vạn Dược trai gặp phải ngoại địch, thế nào cũng không ngờ được, kẻ hạ độc mình lại chính là Lỵ Phỉ mà nàng một lòng tin tưởng. Quả thật cũng gần được rồi, vào đi, nhớ kỹ không được làm tổn hại đến tính mạng của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đang suy nghĩ, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác, chính là giọng của trai chủ Vạn Dược Trai, Diêu Truyền Núi. Kẹt kẹt. Tiểu Y Tiên không kịp nghĩ nhiều, liền nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên một tiếng nhẹ, bị người từ bên ngoài mở ra. Cảm nhận có người đi vào, Tiểu Y Tiên lập tức vung tay, tung ra thứ bột độc phòng thân mà nàng mang theo bên người. Không hay rồi, có độc. Một tiếng kinh hô vang lên, sau đó bịch một tiếng, hai tên tráng hán ngã vật xuống đất. Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, kẻ bị nàng hạ độc chỉ là hai tên hộ vệ bình thường trong Vạn Dược Trai. Bên ngoài cửa, Diêu Truyền Núi cười ha hả, Tiểu Y Tiên, ngươi quả nhiên vẫn còn thủ đoạn, xem ra lão phu cẩn thận cũng không thừa. Diêu Truyền Núi biết Tiểu Y Tiên là một y sư lợi hại, từ xưa y độc không phân biệt, việc nàng có một vài thủ đoạn dùng độc cũng là bình thường, cho nên hắn đã không tự mình trực tiếp xông vào phòng. Tiểu Y Tiên lạnh lùng nói, Dư tiên sinh, ngài đây là có ý gì? Tại sao lại muốn ám toán ta? Dư Truyền Núi cười ha hả nói, tục ngữ có câu, tiền tài động lòng người, mà thứ ngươi có được lại không phải là tiền tài bình thường. Giao ra những linh dược quý giá mà ngươi thu hoạch được mấy ngày nay, cùng với bộ công pháp mà ngươi tìm được trong sơn động ở Ma Thú Sơn Mạch, sau này ngươi vẫn là khách quý của Vạn Dược Trai ta. Tiểu Y Tiên nói, được, Dư tiên sinh ngài vào mà lấy. Dư Truyền Núi nghe vậy khẽ lắc đầu, Tiểu Y Tiên, ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Thế này đi, ta để Lỵ Phỉ vào, trói ngươi lại trên ghế, ngươi không được phản kháng, sau đó lão phu tự sẽ vào. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thản nhiên nói, được, ngươi để nó vào đi. Bên ngoài cửa, Lỵ Phỉ lúc này lại mặt mày biến sắc, Dư tiên sinh, ta có thể không vào được không? Tiểu Y Tiên bây giờ chắc chắn hận ta đến chết, ta mà vào, nàng nhất định sẽ hạ độc hại ta. Dư Truyền Núi xa sầm mặt, ngươi không phải nói sẽ trung thành tuyệt đối với lão phu sao? Sao, bây giờ ngay cả lời của lão phu cũng không nghe, là muốn đi nương tựa lan đầu dông binh đoàn sao? Hoặc là ngươi tự mình vào, hoặc là lời phía sau Diêu Truyền Núi chưa nói hết, nhưng Lỵ Phỉ đã hiểu rõ ý của hắn, đành run rẩy nói, ta vào là được chứ gì? Sau đó, Lỵ Phỉ cẩn thận nói vào trong phòng, Tiểu Y Tiên, ta vào đây, ngươi đừng có hạ độc ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Vừa nói, Lỵ Phỉ vừa cẩn thận bước vào trong phòng. Cùng lúc Lỵ Phỉ tiến vào phòng, Diêu Truyền Núi lập tức nháy mắt với đám thị vệ phía sau, ra hiệu cho chúng đi theo sau Lỵ Phỉ. Tiểu Y Tiên hận không thể để Lỵ Phỉ chết ngay lập tức, làm sao có thể không hạ độc nàng ta được. Lỵ Phỉ vừa mới vào phòng, liền lập tức bị Tiểu Y Tiên rắc lên một lớp bột độc. A, đau quá, ngứa quá, Tiểu Y Tiên, cầu ngươi tha cho ta. Lỵ Phỉ vừa la hét đau đớn, vừa dùng hai tay không ngừng cào cấu trên mặt, rất nhanh đã tự cào mình đến máu me bê bết. Vù vù vù. Đúng lúc này, mấy luồng công kích đồng thời từ cửa phòng, nhanh chóng đánh về phía Tiểu Y Tiên. Trong nguyên tác, Dư Truyền Núi đã từng muốn ra tay với Tiểu Y Tiên để cướp đoạt công pháp và các bảo vật mà nàng thu được trong sơn động. Nhưng ban đầu lão ta dùng phương pháp tương đối ôn hòa, chỉ giam lỏng Tiểu Y Tiên, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, cũng cho Tiểu Y Tiên thời gian để hạ độc trong Vạn Dược Trai. Bây giờ vì biết tin Tiểu Y Tiên sắp rời đi quá gấp gáp, Dư Truyền Núi không có sự chuẩn bị nào, đành phải lựa chọn cưỡng ép động thủ. Ngược lại đã đánh cho Tiểu Y Tiên một đòn bất ngờ. Số lượng hộ vệ dưới tay Dư Truyền Núi không ít, trong khi bột độc mà Tiểu Y Tiên thường chuẩn bị bên người lại có hạn. Sau khi liên tiếp hạ độc hơn 10 hộ vệ của Vạn Dược Trai, bột độc trên người Tiểu Y Tiên cũng đã dùng hết, nàng không thể không cùng đám hộ vệ còn lại đánh giáp lá cà. Tiếc là, thời gian Tiểu Y Tiên tu luyện Thất Thải Độc Kinh vẫn còn quá ngắn, tu vi chỉ là một đấu giả nhỏ bé, khi đánh giáp lá cà, căn bản không phải là đối thủ của đám hộ vệ dưới trướng Dư Truyền Núi. Dư Truyền Núi đứng bên cạnh cười ha hả nói, Tiểu Y Tiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dừng tay, giao ra linh dược và công pháp ngươi có được trong mấy ngày nay, rồi giải độc cho mọi người, lão phu cam đoan sẽ không làm ngươi bị thương một chút nào. Nếu ngươi thật sự muốn rời đi, lão phu cũng không ngăn cản. Nằm mơ giữa ba ngày. Tiểu Y Tiên lạnh lùng đáp lại, rồi đột nhiên lùi mạnh về phía trong phòng. Dư Truyền Núi dẫn người chặn ở cửa, không ngờ Tiểu Y Tiên không những không xông ra ngoài mà còn lùi lại, nhất thời lại không ngăn cản. Sau khi lùi vào trong phòng, Tiểu Y Tiên trực tiếp lấy ra một cốc linh dược đen nhánh từ bên giường, không chút do dự nhai nát rồi nuốt vào bụng. Dư Truyền Núi chân mày hơi nhíu lại, Tiểu Y Tiên, ngươi cho rằng chỉ cần nuốt một cốc linh dược là có thể lật ngược tình thế sao? Ta không tin có loại linh dược nào có thể khiến ngươi trong nháy mắt tu vi tăng vọt. Tiểu Y Tiên mặt không biểu cảm, không đáp lại lời của Dư Truyền Núi, trực tiếp quay về phía đám người Vạn Dược Trai ở cửa, lạnh lùng lên tiếng, không sợ chết thì cứ việc cản ta. Dứt lời, Tiểu Y Tiên trực tiếp xách một bọc quần áo, đi ra cửa. Lúc này, đôi môi nàng đã biến thành màu đen kịt. Không chỉ đôi môi, mà toàn bộ khuôn mặt, cùng những phần da thịt lộ ra ngoài, tất cả đều chuyển thành một màu đen nhánh, trông hệt như một người trúng phải kịch độc. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ tiểu y tiên vừa dùng chính là một gốc độc dược, hơn nữa còn là độc dược phẩm cấp không thấp. Đây là một phương pháp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn mà tiểu y tiên học được từ thất thải độc kinh. Loại độc dược này không chỉ có thể nâng cao thực lực của nàng, mà còn có thể biến toàn thân nàng thành một độc nhân, bất kỳ ai tiếp xúc với nàng đều sẽ bị nàng truyền độc tính sang. Phương pháp này cũng chỉ có ách nan độc thể mới có thể sử dụng. Hơn nữa, lúc này tiểu y tiên cũng không hề dễ chịu, nàng cảm giác toàn bộ kinh mạch của mình như muốn vỡ tung bởi luồng năng lượng độc tính cường đại, cảm giác bị kịch độc ăn mòn cơ thể cũng không hề dễ chịu. Giả thần giả quỷ, cùng lên, cố gắng đừng tiếp xúc thân thể với nó. Diêu Truyền Núi nhìn bộ dạng của tiểu y tiên, trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm không tốt, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thản, hét lớn với vài tên hộ vệ còn lại. Vài tên hộ vệ của vạn dược trai nghe vậy, cũng lại một lần nữa tấn công về phía tiểu y tiên. Binh binh binh. Nhưng lần này, bọn họ đã không còn là đối thủ của tiểu y tiên nữa. Một loạt tiếng động nặng nề vang lên, vài tên hộ vệ cuối cùng mà Diêu Truyền Núi mang đến để chặn tiểu y tiên đều bị nàng đánh bay ra ngoài. Điều càng khiến Diêu Truyền Núi kinh hãi hơn là, bọn họ vừa mới rơi xuống đất, cơ thể liền bắt đầu biến thành màu đen, rất nhanh đã trúng độc mà chết. Diêu Truyền Núi thấy vậy sắc mặt đại biến, lão ta không ngờ tiểu y tiên không chỉ thực lực tăng lên không ít, mà ngay cả những đòn tấn công tùy tiện cũng đều mang theo kịch độc. Vì tính mạng của mình, Diêu Truyền Núi cũng không tiếp xúc với tiểu y tiên, từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường đao, đưa ngang trước người, lạnh giọng nói, không ngờ độc tính của gốc độc dược ngươi vừa ăn lại mạnh như thế, chỉ sợ chính ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu đâu nhỉ. Tiểu y tiên lạnh lùng nói, trước lúc đó, cũng đủ để giết ngươi trước. Diêu Truyền Núi cười hắc hắc, ta không tin. Tiếp theo, Diêu Truyền Núi chỉ đứng chắn bên cạnh tiểu y tiên, chứ không chủ động tấn công. Chỉ cần tiểu y tiên chuẩn bị đi ra ngoài, lão ta liền dùng trường đao tung ra đòn tấn công đấu khí. Có mấy lần, tiểu y tiên suýt nữa đã đánh trúng Diêu Truyền Núi, nhưng lão ta lại trực tiếp dùng những tên hộ vệ đã ngất xỉu trước đó làm lá chắn thịt, thay mình đỡ đòn của tiểu y tiên. Dần dần, độc tính trên người tiểu y tiên phát tác ngày càng lợi hại, cơ thể cũng có chút không chịu nổi. Mặc dù tiểu y tiên có thể thông qua việc nuốt độc dược để tăng cường thực lực, nhưng ở giai đoạn hiện tại nàng chỉ có thể dùng những loại độc dược phẩm cấp thấp. Cốc độc dược nàng vừa nuốt đã vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng. Nếu nàng có thể tĩnh tâm lại, vận dụng phương pháp được ghi lại trong thất thải độc kinh để luyện hóa hấp thu độc tính thì còn tốt. Tiếc là, bây giờ nàng căn bản không có cơ hội để luyện hóa độc dược đó, độc tính cường đại không ngừng phá hoại cơ thể tiểu y tiên, cho dù nàng là ách nan độc thể, cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Dư tiên sinh, xem ra vạn dược trai của các người có chút không được rồi. Đúng lúc này, đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, Mục Xà, dẫn theo một đám người của mình xuất hiện trong tầm mắt của tiểu y tiên và Diêu Truyền Núi. Tiểu y tiên thấy người của Lang Đầu Dông binh đoàn đến, nghe lời của Mục Xà, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần tuyệt vọng. Chỉ có một mình Diêu Truyền Núi, nàng nói không chừng còn có cơ hội xông ra. Nhưng bây giờ lại thêm một đám người của Lang Đầu Dông binh đoàn, đêm nay nàng e là khó thoát khỏi kiếp nạn này. Lúc này, tiểu y tiên đột nhiên nghĩ đến Tiêu Phàm, không biết sau này hắn có thỉnh thoảng nhớ đến một người như mình không. Diêu Truyền Núi thấy người của Lang Đầu Dông binh đoàn đến, sắc mặt cũng hơi đổi. Các người không đi đối phó tên họ Tiêu kia, chạy đến vạn dược trai làm gì? Bây giờ vạn dược trai tổn thất nặng nề, nếu Lang Đầu Dông binh đoàn thừa nước đục thả câu, với lão ta mà nói chỉ sợ thật sự có chút nguy hiểm. Tiểu y tiên nghe lời Diêu Truyền Núi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ châm chọc. Chỉ bằng đám ô hợp này mà cũng muốn đối phó Tiêu công tử, thật đúng là không biết sống chết. Mục Xà thản nhiên nói, ta vốn còn nghĩ, chờ vạn dược trai bắt được tiểu y tiên rồi, sẽ cùng Diêu tiên sinh đi bắt tên họ Tiêu kia. Không ngờ vạn dược trai lại yếu kém như vậy, thật khiến người ta thất vọng. Nghe nói các người đang tìm ta. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp bỗng dưng vang lên bên tai mọi người. Khi giọng nói vừa dứt, thân ảnh của Tiêu Phàm đã lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt của tất cả. Thấy Tiêu Phàm đến, tinh thần tiểu y tiên lập tức phấn chấn, có một cảm giác an tâm. Mục Xà và Diêu Truyền Núi thì sắc mặt hơi đổi, có chút cảnh giác nhìn về phía Tiêu Phàm. Bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, mà Tiêu Phàm lại đột nhiên xuất hiện, điều này khiến họ đối với thực lực của Tiêu Phàm không khỏi sinh lòng kiên kỵ sâu sắc. Cô còn chịu được không? Tiêu Phàm đi đến bên cạnh tiểu y tiên, nhìn thấy trạng thái không ổn của nàng, lo lắng hỏi. Ta tiểu y tiên vừa mới thốt ra một chữ, mắt liền tối sầm lại, cơ thể đột nhiên đổ về phía trước. Tiêu Phàm thấy vậy, nhanh chóng đưa tay ra đỡ tiểu y tiên. Đừng chạm vào ta, trên người ta có độc, tiểu y tiên thấy Tiêu Phàm muốn đỡ mình, trong lòng không biết lấy đâu ra một luồng sức mạnh. Vội vàng đứng thẳng người lại, đồng thời lùi về sau một bước. Yên tâm đi, chút độc này còn không làm gì được ta đâu, Tiêu Phàm mỉm cười, vẫn đưa tay đỡ lấy vai tiểu y tiên. Đi chết đi. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên, đồng thời một thanh trường kiếm bất ngờ đâm thẳng tới sau lưng Tiêu Phàm. Kẻ ra tay không ngờ lại là Mục Lực, thiếu đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê đầu sói. Trước đó, Mục Xà đã liên tục cảnh báo Mục Lực phải cẩn thận với Tiêu Phàm, không được dễ dàng hành động. Nào ngờ, điều này ngược lại còn kích thích tâm lý nổi loạn của hắn. Mục Lực cảm thấy Tiêu Phàm tuổi còn quá trẻ, thực lực có thể mạnh đến đâu chứ, chuyện lần trước cứu đoàn lính đánh thuê huyết chiến cũng không biết thực hư ra sao. Dù sao thì hắn cũng chưa từng tận mắt thấy Tiêu Phàm ra tay. Mặt khác, Mục Lực cũng thèm muốn Tiểu Y Tiên, thấy Tiêu Phàm và nàng quan hệ thân thiết, trong lòng càng thêm ghen ghét tột độ. Dưới tác động của hai luồng tâm lý này, Mục Lực thấy Tiêu Phàm đưa lưng về phía mình, liền muốn nhân cơ hội đánh lén hòng đoạt mạng hắn, vừa để chứng tỏ bản thân với cha mình là Mục Xà, vừa muốn cướp lấy Tiểu Y Tiên. Thế nhưng, Mục Lực đã quá coi trọng bản thân, và càng đánh giá thấp thực lực của Tiêu Phàm. Cảm nhận được đòn tấn công từ sau lưng, Tiêu Phàm tay trái vẫn đỡ lấy Tiểu Y Tiên, chỉ hơi nghiêng người đi, đồng thời tay phải tùy ý tung ra một chưởng. Bành! Một giây sau, Mục Lực bị chưởng lực cách không của Tiêu Phàm đập thẳng xuống đất, cơ thể nát thành một bãi máu thịt. Lốp bốp! Trên đống thi thể tàn tạ của Mục Lực, những hồ quang điện kinh người vẫn còn lóe lên, chẳng mấy chốc đã tỏa ra mùi khét lẹt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng, trong lòng chấn động tột cùng, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Mặc dù thực lực của Mục Lực không tính là mạnh, nhưng ở trấn Thanh Sơn này cũng thuộc hàng đầu, vậy mà Tiêu Phàm chỉ tùy ý tung một chưởng đã đánh hắn thành bã, thực lực này cũng quá đáng sợ rồi. Lực Nhi. Hồi lâu sau, Mục Xà mới bừng tỉnh, nhìn con trai mình bị Tiêu Phàm đánh nát bét, lại còn bị sét đánh thành than, hai mắt ông ta lập tức đỏ ngầu, không kìm được tiếng hét đau đớn. Cùng lên cho ta, băm thằng nhãi này thành trăm mảnh. Lúc này, Mục Xà đã không còn giữ được sự trầm ổn như trước, gầm lên với đám người của đoàn lính đánh thuê đầu sói. Cùng lúc đó, chính ông ta cũng lao lên giết về phía Tiêu Phàm. Mục Xà đã tạo dựng uy thế trong đoàn lính đánh thuê đầu sói từ lâu, dù các thành viên trong lòng vô cùng kiêng dè Tiêu Phàm, nhưng khi nghe lệnh của Mục Xà, họ vẫn vây công về phía hắn. Kinh Lôi Chưởng. Đối mặt với đám lâu la này, Tiêu Phàm không có nhiều kiên nhẫn, trong lòng quát khẽ một tiếng, tay phải vỗ về phía đám người đoàn lính đánh thuê đầu sói. Ngay tức khắc, một chưởng ấn khổng lồ lấp lánh hồ quang điện màu tím chợt hiện lên giữa trời đêm, tựa như một tấm màn trời, nhanh chóng giáng xuống đám người của đoàn lính đánh thuê đầu sói. Bành! Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, lôi chưởng khổng lồ kinh hoàng đã từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ bọn chúng. Ầm ầm! Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, sân của Vạn Dược Trai đã bị chưởng ấn khủng khiếp kia tạo ra một cái hố sâu hàng trăm thước, thi thể của đám người đoàn lính đánh thuê đầu sói vừa vặn bị chôn vùi trong đó. Tiểu Y Tiên vì bị độc tính kích thích, đã sắp không chịu nổi mà ngất đi, nhìn thấy thủ đoạn như thần của Tiêu Phàm, trong mắt nàng không khỏi ánh lên vẻ khác lạ, hình bóng của Tiêu Phàm càng khắc sâu hơn trong lòng nàng. Phù phù. Ở một bên, Diêu Truyền Sơn, chủ của Vạn Dược Trai, thấy cảnh này lập tức sợ đến vỡ mật, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Phàm và Tiểu Y Tiên. Tiêu công tử, Tiểu Y Tiên, ta biết sai rồi, cầu xin hai vị tha cho ta một mạng, ta nguyện ý dâng hết toàn bộ tài sản của Vạn Dược Trai cho hai vị. Vừa quỳ xuống, Diêu Truyền Sơn đã lập tức cầu xin tha mạng. Lão sống ở trấn Thanh Sơn nhiều năm, tự nhiên biết rõ tình hình của đoàn lính đánh thuê đầu sói, thực lực của Mục Xà cũng ngang ngửa với lão. Vậy mà Tiêu Phàm chỉ tùy ý một chưởng đã tiêu diệt Mục Xà cùng tất cả thành viên đoàn lính đánh thuê đầu sói mà ông ta mang theo, còn tạo ra một cái hố sâu hàng trăm thước trên mặt đất. Với thực lực kinh hoàng như vậy, dù lão có dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể nào có cơ hội chạy thoát khỏi tay Tiêu Phàm, đến nỗi ý nghĩ phản kháng, lão cũng không dám nhen nhóm. Tiêu Phàm đang chuẩn bị tiện tay đập chết Diêu Truyền Sơn, đột nhiên liếc thấy chiếc nhẫn trên tay lão, tháo chiếc nhẫn không gian trên tay ngươi xuống. Vâng, vâng, ta tháo xuống cho ngài ngay. Diêu Truyền Sơn nghe vậy, vội vàng đáp lời, đồng thời nhanh chóng tháo chiếc nhẫn không gian trên tay xuống. Tiêu Phàm vẫy tay, chiếc nhẫn liền bay vào tay hắn, sau đó hắn tiện tay tung một chưởng, đánh bay Diêu Truyền Sơn xuống cái hố sâu hàng trăm thước kia. A, sau một tiếng hét thảm của Diêu Truyền Sơn, rất nhanh đã không còn động tĩnh gì nữa. Mọi chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng thực tế từ lúc Tiêu Phàm đến cho đến khi tiêu diệt đám ô hợp này, chỉ diễn ra trong chốc lát. Sau khi giải quyết xong người của đoàn lính đánh thuê đầu sói và Diêu Truyền Sơn, Tiêu Phàm nhìn sang Tiểu Y Tiên, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy lúc này Tiểu Y Tiên hai mắt nhắm nghiền, mày liễu trao lại, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một màu bảy sắc quỷ dị, cơ thể tựa vào vai hắn cũng không ngừng run rẩy. Đây là ách nan độc thể bắt đầu bộc phát. Hoặc không thể xem là bộc phát, mà chỉ là do Tiểu Y Tiên đã dùng phải độc dược phẩm cấp khá cao, nhất thời không thể hấp thu luyện hóa, dẫn đến mất kiểm soát tạm thời. Cảm nhận được tình trạng của Tiểu Y Tiên, kết hợp với những gì hắn biết trong nguyên tác, cùng với sự lĩnh ngộ của bản thân về Thất thải độc kinh và Vạn độc chân kinh, Tiêu Phàm dễ dàng đoán ra nguyên nhân. Trạng thái hiện giờ của Tiểu Y Tiên, độc tính vô thức tỏa ra cũng đủ để khiến người ở gần trúng độc mà chết. Thế nhưng, Tiêu Phàm sở hữu vạn độc chân kinh cao cấp hơn Thất Thải độc kinh, lại còn thức tỉnh chân long huyết mạch, chút độc tính này chẳng làm gì được hắn. Dù sao, tiểu y tiên bây giờ vẫn còn quá yếu, sức ảnh hưởng của độc tính cũng rất có hạn. Tiêu Phàm nhìn quanh một lượt, suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp ôm lấy vòng eo của tiểu y tiên, đạp không bay ra ngoài trấn Thanh Sơn. Đạp không mà đi, đó là một trong những dấu hiệu của cường giả đấu tông. Tiêu Phàm mang theo tiểu y tiên, chỉ trong chốc lát đã bay ra khỏi trấn Thanh Sơn, đáp xuống một khoảng đất trống trong ma thú sơn mạch. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt tiểu y tiên lên một tảng đá lớn bằng phẳng, còn mình thì lặng lẽ đứng bên cạnh bảo vệ. Hơn một giờ sau, màu bảy sắc trên mặt tiểu y tiên dần dần tan đi. Lại một lát sau, tiểu y tiên trên tảng đá từ từ mở mắt, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ. Đột nhiên, nàng nghĩ tới Tiêu Phàm, lập tức hoảng hốt nhìn quanh. Nàng lo lắng rằng trong lúc mình hôn mê, Tiêu Phàm đã bị độc tính tỏa ra từ người mình làm hại. Nàng vẫn nhớ rõ, trước khi hôn mê, Tiêu Phàm vẫn đang dìu nàng. Sao vậy? Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ hoảng hốt của tiểu y tiên, mỉm cười hỏi. Tiểu y tiên nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn, trái tim lập tức yên ổn lại rất nhiều, nhưng vẫn có chút lo lắng, chàng không sao chứ? Vừa rồi độc tính trên người ta, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nàng quên rồi sao, ta cũng từng nghiên cứu Thất Thải độc kinh, hơn nữa thể chất của ta khá đặc thù, chút độc tính đó không ảnh hưởng gì đến ta cả. Vậy thì tốt rồi, tiểu y tiên nghe vậy, mới hoàn toàn yên tâm. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi hỏi nàng, nếu ta không nhìn lầm, thể chất của nàng cũng khác với người thường, chính là ách nan độc thể được ghi lại trong Thất Thải độc kinh phải không? Vụt. Tiểu y tiên nghe Tiêu Phàm hỏi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Tiểu y tiên cắn chặt môi, hốc mắt ngấn lệ, khẽ nói, chàng biết rồi sao? Chàng cũng sẽ vì vậy mà chán ghét ta, thậm chí sợ hãi ta sao? Tiêu Phàm đưa tay búng nhẹ lên trán tiểu y tiên, nếu ta chán ghét nàng, vừa rồi đã không cứu nàng. Còn về sợ hãi, nàng thấy ta có giống đang sợ không? Tiểu y tiên nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên vài phần, thật không? Vậy sau này chàng còn dám ăn đồ ăn do ta nấu không? Tiêu Phàm nháy mắt, hay là bây giờ nàng làm cho ta một bữa ăn khuya đi? Vừa ra tay giết người, lại đưa nàng bay một quãng, đúng là có hơi đói bụng. Nước mắt trong hốc mắt tiểu y tiên còn chưa khô, trên mặt đã nở nụ cười, chỉ cần chàng còn dám ăn đồ ăn ta nấu, ta sẽ làm cho chàng ngay. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một ít thức ăn và dụng cụ nhà bếp từ trong những không gian, mỉm cười nhìn tiểu y tiên, đây, đồ nghề ta đều mang theo bên người cả. Ánh mắt tiểu y tiên nhìn Tiêu Phàm càng lúc càng dịu dàng, ta đi làm cho chàng ăn ngay. Nói xong, nàng liền bắt đầu nhóm lửa nấu nướng. Tiêu Phàm đứng một bên nhìn, không hề ngăn cản, thỉnh thoảng còn phụ giúp nàng, một khung cảnh vô cùng vui vẻ hòa thuận. Chẳng mấy chốc, tiểu y tiên đã làm xong một món ăn ngon, Tiêu Phàm cũng không khách sáo, ngay trước mặt nàng, ăn sạch không còn một mảnh. Tiểu y tiên đứng bên cạnh nhìn Tiêu Phàm ăn món mình nấu, ánh mắt dịu dàng, trong lòng cũng tràn ngập cảm động. Sau khi ăn xong, Tiêu Phàm dùng đấu khí dọn dẹp dụng cụ nhà bếp, cất lại vào những không gian, rồi nói với tiểu y tiên, thật ra ách nan độc thể cũng không đáng sợ như vậy. Nàng không cần phải có gánh nặng tâm lý quá lớn. Trước đây ta có nghiên cứu Thất Thải độc kinh, trên cơ sở đó đã thôi diễn ra một loại công pháp có thể luyện hóa độc dược để tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể khống chế hoàn hảo độc tính của bản thân. Vừa rồi lúc nàng hôn mê, ta đã kiểm tra tình trạng cơ thể nàng, rồi kết hợp với đó để sửa đổi lại một lần nữa, bây giờ bộ công pháp đó có thể nói là được tạo ra riêng cho nàng. Vừa nói, Tiêu Phàm vừa tâm niệm vừa động, thông qua hệ thống biến vạn độc chân kinh mà hắn đã thôi diễn và sáng tạo ra thành một quyển trục, đưa cho tiểu y tiên. Tiểu y tiên hơi do dự một lúc, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy quyển trục từ Tiêu Phàm và mở ra xem. Dưới ánh lửa, tiểu y tiên nhanh chóng đọc lướt qua vạn độc chân kinh một lượt, nàng phát hiện bộ công pháp này quả thực vô cùng thích hợp với mình. Nàng cầm quyển trục trong tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, bộ công pháp này quý giá đến mức có lẽ có thể sánh với thiên giai công pháp trong truyền thuyết, thực sự quá quý giá, ta không đợi tiểu y tiên nói hết, Tiêu Phàm đã ngắt lời, bộ công pháp đó là chuẩn bị cho nàng, nếu nàng không muốn, chẳng phải là uổng phí tâm tư của ta sao? Nếu nàng thực sự cảm thấy áy náy, thì đợi sau khi tu luyện thành công, lại cho ta chút lợi lộc là được. Cảm tạ. Tiểu y tiên im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy hảo ý của Tiêu Phàm, khẽ cất tiếng cảm ơn. Chúng ta là bạn bè mà, phải không? Tiêu Phàm mỉm cười, nói tiếp, à phải, ta lấy được một chiếc nhẫn không gian từ chủ vạn dược trai, trước đây không phải nàng rất ngưỡng mộ ta có nhẫn không gian sao, chiếc này cho nàng dùng, nàng cất linh dược và công pháp vào trong đó đi, cũng đỡ bị người khác chú ý. Tiểu y tiên đưa tay nhận lấy nhẫn không gian. Ý niệm khẽ động, lập tức lấy hết đồ vật bên trong ra, những thứ này, cùng với số kim tệ trước đây ta gửi ở chỗ chàng đều thuộc về chàng, coi như là tiền ta mua chiếc nhẫn không gian. Này! Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm tâm niệm khẽ động, đem toàn bộ đồ vật vốn ở trong nhẫn không gian của Diêu Truyền Sơn thu vào nhẫn của mình. Tiểu y tiên thấy Tiêu Phàm nhận lấy, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao, nàng đã nhận của Tiêu Phàm quá nhiều thứ rồi. Chúng ta đi thôi, trước hết quay về diệt sạch tàn dư của Vạn Dược Trai và đoàn lính đánh thuê đầu sói, sau đó sẽ rời khỏi trấn Thanh Sơn. Sau khi cất đồ đạc, Tiêu Phàm đứng dậy nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên do dự một chút rồi nói, trong Vạn Dược Trai, những kẻ đã ra tay với ta bây giờ không chết cũng đã tàn phế, những người khác không tham gia vào chuyện này thì tha cho họ một lần đi, được không? Dù sao Tiểu Y Tiên cũng đã sống ở Vạn Dược Trai một thời gian dài, cuối cùng vẫn có chút niệm tình cũ. Ta không có vấn đề gì, vậy chúng ta đi thẳng đến đoàn lính đánh thuê đầu sói thôi, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Tiểu Y Tiên. À phải, làm sao chàng biết chuyện xảy ra ở Vạn Dược Trai vậy? Tiểu Y Tiên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tò mò hỏi. Lúc đó, trong lòng Tiểu Y Tiên đã tuyệt vọng, không ngờ Tiêu Phàm lại kịp thời đến vào thời khắc mấu chốt, tựa như chân mệnh thiên tử cứu vớt nàng. Tiêu Phàm nói, nói đến chuyện này, còn phải cảm ơn đoàn lính đánh thuê huyết chiến, người của họ đột nhiên tìm đến ta, nói cho ta biết người của đoàn lính đánh thuê đầu sói và Vạn Dược Trai đều đang thông qua họ để dò hỏi tin tức của ta, dường như muốn nhắm vào ta. Thế là ta liền định đi kiểm tra một chút, vừa vặn lại gặp nàng đang lâm vào hiểm cảnh. Thì ra là vậy, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng ghi nhớ ân tình này của đoàn lính đánh thuê huyết chiến. Hai người vừa nói chuyện, Tiêu Phàm đã mang theo Tiểu Y Tiên bay đến trụ sở của đoàn lính đánh thuê đầu sói, tùy tiện ra tay liền hủy diệt triệt để nơi này, đồng thời lấy đi toàn bộ tài sản tích cóp của họ. Sau đó, Tiêu Phàm lại đưa Tiểu Y Tiên quay về khách sạn. Ta nhớ nàng từng nói, muốn đi chu du khắp đấu khí đại lục, hay là trạm đầu tiên chúng ta bắt đầu từ thành Ô Thản nhé. Trở lại khách sạn, Tiêu Phàm cười và đưa ra lời mời với Tiểu Y Tiên. Được thôi, ta cũng muốn xem, là nơi phong thủy bảo địa nào có thể nuôi dưỡng ra một cường giả đấu tông trẻ tuổi như Tiêu Đại Ca đây. Tiểu Y Tiên hơi do dự một chút, rồi gật đầu đồng ý, Tiêu Phàm khẽ nhún vai, thực lực của ta đều là do ta tự mình nỗ lực mà có, không liên quan gì đến gia tộc cả. Người nhà ta hiện tại vẫn cho rằng ta chỉ có tu vi đấu sư thôi, sau khi nàng gặp họ thì tạm thời đừng lỡ lời nhé. Tiểu Y Tiên nghe vậy bật cười, vậy ta nên nói chàng có tu vi gì? Tiêu Phàm nói, cửu tinh đấu sư đi, trước khi ta đi thì nói là thất tinh đấu sư, hơn 10 ngày đột phá 2 sao, chắc cũng đủ làm họ kinh ngạc rồi. Hai người lại tán gẫu một lúc rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Trong khi Tiêu Phàm và Tiểu Y Tiên yên tâm nghỉ ngơi, thì trong trấn Thanh Sơn nhỏ bé lại vì sự hủy diệt của Vạn Dược Trai và đoàn lính đánh thuê đầu sói mà trở nên vô cùng náo động, kéo theo đó là những cuộc tranh đoạt lợi ích mới. Đương nhiên, những chuyện này, Tiêu Phàm chẳng hề để tâm. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm đơn giản kể cho Tiểu Vũ nghe chuyện của Tiểu Y Tiên, đồng thời cho biết Tiểu Y Tiên cũng sẽ cùng đến Tiêu gia, Tiểu Vũ biết được có Tiểu Y Tiên đi cùng thì lại càng vui vẻ hơn. Dù sao, trong thế giới xa lạ này, người mà Tiểu Vũ quen thuộc nhất, ngoài Tiêu Phàm ra chính là Tiểu Y Tiên. Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Phàm dẫn hai nàng ra khỏi trấn Thanh Sơn, sau đó cưỡi Tiểu Kim bay về hướng thành Ô Thản. Khi đi qua ranh giới ma thú sơn mạch, Tiểu Y Tiên còn gọi người bạn đồng hành của mình là Lam Ưng tới. Tiêu Phàm thấy tốc độ của Lam Ưng quá chậm, bèn để nó cũng đáp xuống lưng Tiểu Kim để đi cùng. Tiểu Kim mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng đối với mệnh lệnh của Tiêu Phàm, nó chỉ có thể tuân theo. Tiểu Kim bây giờ đã là ma thú cấp 7, tốc độ nhanh biết bao, chưa đến nửa ngày đã đến ngoại thành Ô Thản. Tiêu Phàm tìm một nơi yên tĩnh bên ngoài thành Ô Thản, để Tiểu Kim hạ xuống, sau đó hắn cùng Tiểu Vũ và Tiểu Y Tiên chuẩn bị đi bộ trở về Tiêu gia. Thật trùng hợp, cách nơi Tiểu Kim hạ xuống không xa, lại đang diễn ra một trận giao chiến kịch liệt. Tiêu Phàm tùy ý liếc qua, không ngờ lại phát hiện không ít bóng dáng quen thuộc. Hai bên giao chiến, một bên do Tam trưởng lão của Tiêu gia dẫn đầu, còn có Mặt quản gia, cùng một đám con cháu và hộ vệ của Tiêu gia. Bên kia là người của gia tộc Áo Ba, một trong hai đại gia tộc hiện nay ở thành Ô Thản. Tiêu Phàm thấy vậy, không khỏi nhíu mày, xem ra gia tộc Áo Ba lại bắt đầu giở trò rồi. Nghĩ thầm, Tiêu Phàm trực tiếp thả Tiểu Kim ra, Tiểu Kim, đi giải quyết đám người kia đi. Tiểu Kim và Tiêu Phàm tâm linh tương thông, dễ dàng hiểu được ý của hắn, biết được mục tiêu cần săn giết. Nó lập tức không chút do dự, bay vút về phía người của gia tộc Áo Ba. Trong khoảnh khắc, giữa sân vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết của người nhà Áo Ba, sau đó là những thi thể nằm la liệt khắp nơi. Tiêu Phàm, là ngươi. Tam thiếu gia. Người của Tiêu gia thấy đám người nhà Áo Ba đã bị giải quyết, đang định lên tiếng cảm ơn người đã giúp đỡ, thì rất nhanh đã nhận ra thân phận của Tiêu Phàm, lập tức không khỏi kinh ngạc. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sao vậy? Ta mới rời nhà hơn nửa tháng, mọi người đã không nhận ra ta rồi sao? Tiêu Phàm, con ma thú này, là thú cưỡi của ngươi sao? Tam trưởng lão bừng tỉnh đầu tiên, liếc nhìn Tiểu Kim bên cạnh, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Bản thân Tam trưởng lão là một đại đấu sư nhị tinh. Trong đám người nhà Áo Ba chặn giết họ có một đại đấu sư tam tinh, ngoài ra còn có một đại đấu sư nhất tinh và mấy tên đấu sư. Một lực lượng như vậy, ở thành Ô Thản mà nói, đã rất không yếu. Tam trưởng lão không ngờ rằng, bọn họ lại bị một con ma thú mà Tiêu Phàm phái ra giải quyết dễ dàng như vậy. Thực lực của con ma thú đó, quả thực có chút quá mạnh mẽ. Quan trọng hơn là, con ma thú đó còn nghe theo chỉ huy của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu nói, đúng vậy, đây là người bạn đồng hành của ta, Tiểu Kim. Ở đây đã xảy ra chuyện gì, sao các vị lại giao chiến với người của gia tộc Áo Ba? Tam trưởng lão nghe Tiêu Phàm hỏi, đè nén sự kinh ngạc trong lòng, giải thích đầu đuôi sự việc cho hắn nghe. Hóa ra, sau khi Tiêu Phàm rời gia tộc đi rèn luyện bên ngoài, chuyện thiên phú của Tiêu Viêm khôi phục dần dần lộ ra. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn bái một luyện dược sư cường đại làm thầy, bản thân cậu ta cũng đã trở thành luyện dược sư, cung cấp cho Tiêu gia không ít đan dược cấp thấp. Mặc dù chỉ là đan dược cấp thấp, nhưng ở thành Ô Thản này đã vô cùng quý giá. Dưới sự trợ giúp của những viên đan dược này, thị trường mà Tiêu gia chiếm giữ ở thành Ô Thản không ngừng mở rộng, chỉ trong thời gian ngắn đã chèn ép không ít việc làm ăn của gia tộc Áo Ba. Tam trưởng lão mặt đầy phẫn nộ nói, lũ khốn kiếp nhà Áo Ba, trong việc kinh doanh đan dược không đấu lại được Tiêu gia chúng ta, vậy mà lại ngấm ngầm phái người chặn đường vận chuyển dược liệu về gia tộc. Nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến, e rằng chúng ta đã lành ít dữ nhiều, số dược liệu này cũng sẽ bị gia tộc Áo Ba cướp đi. Tiêu Phàm nghe xong lời kể của Tam trưởng lão, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra Tiêu Viêm đã đi đúng vào quỹ đạo. Chỉ là điều khiến Tiêu Phàm không ngờ là, trong nguyên tắc, Tiêu gia đối đầu với gia tộc Gia Liệt trên phương diện kinh doanh đan dược, bây giờ gia tộc Gia Liệt đã bị diệt, Tiêu gia lại đối đầu với gia tộc Áo Ba. Có lẽ, đây là sự sắp đặt của số mệnh, sắp xếp đối tượng luyện tập cho khí vận chi tử. Thì ra là vậy sao, nghĩ thầm, nhưng trên mặt Tiêu Phàm lại không hề biến sắc, không biết bây giờ mọi người có thể tiếp tục lên đường được chưa, ta cảm thấy vẫn nên mau chóng trở về Tiêu gia, rồi hãy tĩnh dưỡng thì hơn, Tam trưởng lão thấy sao? Tam trưởng lão nghe vậy gật đầu nói, ngươi nói có lý. Lập tức, những người bị thương đơn giản băng bó một chút, một đoàn người liền hộ tống dược liệu trở về Tiêu gia. Còn về Tiểu Kim, Tiêu Phàm để nó tạm thời bay lên không trung, tự do hoạt động. Thành Ô Thản, Tiêu gia. Trong thư phòng của tộc trưởng, khi Tiêu Chiến biết được gia tộc Áo Ba phái người ngấm ngầm chặn giết đội ngũ vận chuyển dược liệu của Tiêu gia, ông lập tức vô cùng phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức xông đến gia tộc Áo Ba, hủy diệt nó hoàn toàn. Tuy nhiên, khi Tiêu Chiến biết được Tiêu Phàm đã trở về, hơn nữa vừa ra tay đã lập công lớn cho gia tộc, ông lại lập tức hưng phấn lên. Ha ha, tốt lắm, không hổ là con trai của Tiêu Chiến ta. Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ vai Tiêu Phàm, miệng phấn khích nói. Tiêu Phàm tùy ý nói, chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Thằng nhóc nhà ngươi, Tiêu Chiến cho rằng Tiêu Phàm đang khoác lác, chỉ vào hắn cười mắng một câu. Lúc này, Tam trưởng lão nói, tộc trưởng, gia tộc Áo Ba bây giờ đã bị dồn vào đường cùng. Chúng đã ra tay độc ác với Tiêu gia ta trước, thì chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Người bạn đồng hành ma thú của Tiêu Phàm thực lực bất phàm, cộng thêm mấy vị đại đấu sư của gia tộc chúng ta, có lẽ có thể một lần diệt gọn gia tộc Áo Ba, đến lúc đó Tiêu gia chúng ta sẽ có thể độc chiếm toàn bộ thành Ô Thản. Tiêu Chiến nghe vậy suy nghĩ một chút, rồi hỏi Tiêu Phàm, con ma thú của con, rốt cuộc có thực lực gì? Tiêu Phàm khẽ nhún vai, giết một đại đấu sư thì cũng dễ như trở bàn tay. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, tức giận nói, ngươi có vẻ rất không coi trọng đại đấu sư nhỉ, cha ngươi đây cũng mới chỉ là ngũ tinh đại đấu sư thôi đấy. Tiêu Phàm vội vàng nói, con tuyệt đối không có ý xem thường cha. Hừ, Tiêu Chiến hừ một tiếng, lại nói với Tam trưởng lão, chuyện này cần phải thương nghị với đại trưởng lão và nhị trưởng lão xong mới quyết định được. Tam trưởng lão nói, ta đi tìm họ ngay đây. Lần này Tam trưởng lão suýt chút nữa là không về được, ông ta đối với gia tộc Áo Ba hận thấu xương, nói xong liền vội vã đi tìm người. Tiêu Chiến thấy vậy khẽ lắc đầu, cũng không ngăn cản. Đợi Tam trưởng lão đi rồi, Tiêu Chiến mới nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ bên cạnh Tiêu Phàm, Phàm Nhi, hai vị cô nương này là. Tiêu Phàm nói, họ là bạn mà con đã kết giao khi đi rèn luyện bên ngoài, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại giới thiệu với Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ, đây là cha ta, cũng là tộc trưởng của Tiêu gia. Chào Tiêu thúc thúc. Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ nghe vậy, đồng thanh chào Tiêu Chiến. Tốt, tốt, chào các con. Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp lại. Hai cha con lại tán gẫu vài câu, Tiêu Phàm liền dẫn Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ rời khỏi thư phòng tộc trưởng, sắp xếp phòng ở cho họ trong Tiêu gia. Tiêu Phàm ca ca, nghe nói huynh đi ra ngoài một chuyến, mang về hai người bạn, có thể giới thiệu cho Huân Nhi làm quen một chút không? Tiêu Phàm vừa mới sắp xếp xong chỗ ở cho Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ, đang định trở về phòng mình, thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo. Tiêu Phàm quay người lại, thấy Tiêu Huân Nhi đang khoanh tay, trên mặt mang vẻ oán trách nhìn mình. Khụ khụ, nhìn vẻ oán trách của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Phàm không hiểu sao lại có chút chột dạ, Huân Nhi muội muội muốn làm quen, đương nhiên là được. Sau đó, Tiêu Phàm liền giới thiệu ba người với nhau. Các muội cứ nói chuyện, ta còn có chút việc phải đi trước. Sau khi giới thiệu xong, Tiêu Phàm tùy ý nói một câu rồi chuồn thẳng. Thực ra Tiêu Phàm nào có việc gì, chỉ là không muốn đối mặt với cái cảnh tu la tràng này thôi. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Phàm rời đi, Tiêu Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đồng thời thu lại ánh mắt, rồi nhìn nhau. Tâm tính vẫn chưa vững vàng, sau này phải luyện thêm mới được. Tiêu Phàm lẩm bẩm một câu, trong lúc nhàm chán liền chìm ý thức vào nhóm chat vạn giới, muốn xem hôm nay có tin tức gì mới, hay Thương Thành có cập nhật vật phẩm gì hữu dụng không. Tiêu Phàm nhanh chóng lướt qua lịch sử tin nhắn trong nhóm chat, đại khái hiểu được động tĩnh của mọi người. Ở thế giới yêu ma hồi phục, Tô Tiểu Tiểu đã thành công kết nối với người của bộ ngành đặc biệt, nhưng dường như còn phải trải qua một cuộc khảo hạch nào đó mới có thể chính thức gia nhập. Ở thế giới thiên hành cửu ca, Diễm Linh Cơ cũng hiếm khi chăm chỉ, đang dạy võ đạo cho dân làng. Ở thế giới Diệp Vấn đã mở một võ quán, dạy võ cho người dân xung quanh. Ở thế giới Xạ Điêu, Hoàng Dung vậy mà thật sự đã đến trung đô của Kim Quốc, chuẩn bị đi cướp quốc khố. Ở thế giới Đại Đường Sông Long Truyện, Loan Loan thì đang trên đường trở về thành Trường An, chuẩn bị theo chỉ dẫn của Tô Tiểu Tiểu để đến Dương Công Bảo Khố. Thiên Nhận Tuyết và Chu Nguyên Chương thì mỗi người đang xử lý chính sự của mình. Tiêu Phàm xem qua động tĩnh của mọi người trong nhóm, suy nghĩ một chút rồi gửi một tin nhắn. Tiêu Phàm Loan Loan, Loan Loan cô nương, ta chuẩn bị tối nay đến thế giới của cô một chuyến, thưởng thức cảnh đêm của thành Trường An, cô có tiện không? Mấy ngày cùng Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ hái linh dược trong ma thú sơn mạch, thỉnh thoảng hắn cũng vào nhóm tán gẫu với mọi người. Qua mấy ngày, Loan Loan và Tiêu Phàm cũng đã quen thân hơn, và cũng biết hắn thỉnh thoảng sẽ đến thế giới của các thành viên khác dạo chơi. Loan Loan thực ra rất tò mò về vị trưởng nhóm Tiêu Phàm này, cũng là người mạnh nhất trong các thành viên. Thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, mắt Loan Loan không khỏi sáng lên, vội vàng trả lời. Loan Loan Tiêu Phàm, ta đương nhiên hoan nghênh đại lão trưởng nhóm đến thế giới của chúng ta dạo chơi, nhưng ta bây giờ cách Trường An chắc còn phải đi hơn 10 ngày nữa. Loan Loan trả lời như vậy là vì trong nhóm có quy tắc, khi một người đến thế giới của thành viên khác, sẽ xuất hiện ở gần người đó. Tiêu Phàm, chuyện nhỏ, đến lúc đó ta bay thẳng đến thành Trường An là được, tiện thể có thể mang cô theo. Loan Loan, qua, vậy thì tốt quá rồi. Người ta chờ đại lão trưởng nhóm sủng hạnh nha. Mong chờ. Tiêu Phàm Loan Loan, cô bình thường một chút đi, đừng để Tô Tiểu Tiểu làm hư. Ngoáy mũi. Tô Tiểu Tiểu, ta cảm nhận được sự triệu hoán của đại lão trưởng nhóm vĩ đại, nhưng mà đại lão ơi, Loan Loan không phải do ta làm hư đâu, nàng ấy vốn là ma nữ mà, ngài nên biết chứ. Nghịch ngợm. Loan Loan Tô Tiểu Tiểu, ngươi đừng nói lung tung, phá hỏng hình tượng của người ta trong lòng đại lão trưởng nhóm. Tô Tiểu Tiểu, hình tượng ma nữ của cô, đại lão trưởng nhóm cũng biết mà, đừng quên, trưởng nhóm cũng là người xuyên không đấy. Cười xấu xa. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, Tiêu Phàm ca ca, khi nào huynh lại đến thế giới của chúng em chơi à, mong chờ. Tiêu Phàm, đợi ta đi qua bên Loan Loan cô nương xong rồi nói sau. Diễm Linh Cơ, mong chờ. Xoa tay. Sau đó, những người khác cũng lần lượt mời Tiêu Phàm đến thế giới của họ chơi. Tiêu Phàm đơn giản trả lời vài câu, rồi thoát khỏi giao diện chat, bắt đầu kiểm tra thương thành của nhóm chat. Ngoài những vật phẩm do các thành viên tải lên, trong thương thành như thường lệ cũng cập nhật 5 món hàng mới. Hửm. Trúc cơ đan, đan dược này có vẻ có chút tác dụng. Tiêu Phàm không ôm hy vọng quá lớn vào những vật phẩm mới trong thương thành, tùy ý lướt qua, khi thấy giới thiệu về trúc cơ đan, hắn có chút hứng thú. Trúc cơ đan, đúng như tên gọi, là dùng để xây dựng nền tảng, thích hợp cho mọi loại người tu luyện ở các thế giới. Hơn nữa, dược tính của loại đan dược này rất ôn hòa, người bình thường chưa bước vào con đường tu luyện cũng có thể dùng nó để trúc cơ. Một viên trúc cơ đan, giá 8.000 tích phân. Đan dược này đối với các thành viên khác trong nhóm mà nói, vẫn là rất đắt. Nhưng đối với Tiêu Phàm bây giờ, chút tích phân này chẳng đáng là bao. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm trực tiếp mua 10 viên trúc cơ đan. Hắn định cho hai người anh trai và tứ đệ Tiêu Vi mỗi người một viên, ngoài ra Tiêu Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Tiểu Vũ mỗi người một viên, 4 viên còn lại để dự phòng. Còn đối với những người có tu vi cao hơn một chút, loại đan dược này đã không còn cần thiết. Mua xong đan dược, Tiêu Phàm trực tiếp thoát khỏi nhóm cha, sau đó ra khỏi phòng, đi về phía hậu sơn của Tiêu gia. Không bao lâu, Tiêu Phàm đã đến hậu sơn. Ở đó, một bóng người nhanh nhẹn đang linh hoạt nhảy vọt giữa rừng cây, những bụi gai chằng chịt trong rừng cũng không gây ra chút trở ngại nào cho cậu. Thiếu niên này không ai khác, chính là nhân vật chính trong nguyên tác, Tiêu Viêm. Tiêu Phàm không cố ý che giấu khí tức, nên khi hắn đến gần nơi này, đã bị Dược Trần phát hiện và nói cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dừng việc tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhảy mấy cái đã đến bên cạnh Tiêu Phàm, "Tam ca, huynh về rồi." Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, "Ừ, ra ngoài đi dạo một vòng, nhớ nhà nên về." Nghe nói, trong hơn nửa tháng này, đệ đã lập công lớn cho gia tộc đấy. Tiêu Viêm gãi đầu, "Hì hì, đệ cũng có làm gì đâu. Đệ ngược lại rất hâm mộ Tam ca, thực lực mạnh mẽ, có thể yên tâm đi chu du bên ngoài. Tiêu Phàm nói, thiên phú của đệ bây giờ đã trở lại, hơn nữa còn có quý nhân phù trợ, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm đâu, không cần phải vội vàng. Ạch, Tam ca, quý nhân nào vậy? Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Phàm nói, trong lòng giật thót, cẩn thận hỏi. Không phải là ta đây sao? Tiêu Phàm cười đùa một câu, khiến Tiêu Viêm trong lòng hơi thả lỏng. Đúng lúc này, Tiêu Phàm lại mở miệng, nhưng mà, ngoài ta ra, còn có một vị lão tiên sinh nữa, sự giúp đỡ của ngài ấy đối với đệ còn lớn hơn. Lão tiên sinh, đừng trốn nữa, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo. Vừa nói, đầu ngón tay của Tiêu Phàm đã sinh ra một hồ quang điện màu tím, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Dược Trần trốn trong cốt viêm giới, cảm nhận được khí tức hồ quang điện trên đầu ngón tay Tiêu Phàm, không khỏi giật giật mí mắt. Nếu là trước kia, Dược Trần đương nhiên sẽ không để chút hồ quang điện này vào mắt. Nhưng Dược Trần bây giờ chỉ còn là một linh hồn thể yếu ớt, nếu chịu một đòn này của Tiêu Phàm, ông dù không hồn bay phách tán, cũng phải rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa. Tam ca, không cần đâu, Tiêu Viêm thấy Tiêu Phàm dường như chuẩn bị ra tay, vội vàng khuyên can. Nhưng Tiêu Phàm không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào cốt viêm giới. Ai, tiểu hữu, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy chứ? Dược Trần thấy thế, đành phải bất đắc dĩ hiện thân. Tiêu Phàm tự nhiên biết thân phận của Dược Trần, nhưng lại giả vờ không biết, ngươi là ai? Ở lại bên cạnh tứ đệ của ta, có mục đích gì? Dược Trần nói, ta đối với Tiêu Viêm tuyệt không có ác ý, hơn nữa còn dạy nó tu luyện và luyện dược, đối với Tiêu gia các ngươi cũng coi như là đã giúp đỡ không nhỏ. Còn về thân phận của ta, Dược Trần một mặt kiên kỵ thực lực của Tiêu Phàm, mặt khác cũng không muốn trở mặt với hắn, để lỡ mất Tiêu Viêm, một đệ tử có thiên tư xuất chúng và phẩm hạnh tốt đẹp, nên đành nhẫn nại kể lại những lời đã nói với Tiêu Viêm cho Tiêu Phàm nghe một lần nữa. Đương nhiên, ông đã giấu đi chuyện nhờ Tiêu Viêm giúp mình sống lại, chỉ nói là muốn tìm một người thừa kế ưu tú. Tiêu Phàm nghe xong khẽ gật đầu, thì ra là vậy, hy vọng ngươi nói là thật. Chỉ cần ngươi không làm hại tứ đệ ta và Tiêu gia, thì cứ tùy ngươi đi theo nó. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, lần này ta ra ngoài rèn luyện, thu được một ít linh dược, vốn định tìm một luyện dược sư giúp luyện chế, ngươi đã là luyện dược sư cao cấp, vậy thì nhờ ngươi giúp vậy. Dược Trần mỉm cười, luyện dược sao, chuyện nhỏ. Nhưng một giây sau, nhìn Tiêu Phàm không ngừng lấy ra một đống lớn linh dược, Dược Trần lập tức trợn tròn mắt, đây là ngươi nói một ít linh dược. Vẫn là câu nói đó, nếu là Dược Trần thời kỳ đỉnh cao, đống linh dược mà Tiêu Phàm lấy ra đối với ông cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng Dược Trần bây giờ chỉ là trạng thái linh hồn, hơn nữa linh hồn còn chưa vững chắc, để luyện chế nhiều linh dược như vậy, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, chút linh hồn lực mà ông vất vả lắm mới khôi phục được, e rằng lại phải hao tổn không ít. Tiêu Phàm thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ không để ông làm không công. Ông bây giờ là linh hồn thể, công pháp tu luyện linh hồn đối với ông mà nói chắc hẳn sẽ có tác dụng không nhỏ, ta ở đây có một bộ công pháp có thể tu luyện linh hồn đến thiên cảnh, coi như là thù lao trả cho ông. Công pháp tu luyện linh hồn có thể tu luyện đến thiên cảnh. Dược Trần nghe lời Tiêu Phàm nói, lập tức kinh ngạc tột độ, linh hồn hư ảnh cũng không kìm được mà rung động. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không cần quá kích động, công pháp này cho ông đương nhiên không chỉ là thù lao cho lần này, sau này có thể sẽ còn tìm ông luyện chế một ít đan dược nữa. Những đan dược này sau khi luyện chế xong, Tiểu Viêm tự giữ lại một phần, phần còn lại cứ mang đi cho cha ta xử lý là được, cứ lấy danh nghĩa của ông. Đương nhiên, nếu ông sớm bồi dưỡng Tiểu Viêm tử lên cấp đủ cao, cũng có thể tiết kiệm cho mình chút sức lực. Vừa nói, Tiêu Phàm vừa tâm niệm vừa động, thông qua hệ thống, biến luyện hồn quyết thành dạng quyển trục, đưa đến trước mặt Dược Trần. Đương nhiên, phần mà Tiêu Phàm đưa cho Dược Trần hiện tại chỉ là phần tu luyện đến thiên cảnh, phần sau đó hắn không hề cụ thể hóa. Dược Trần dùng linh hồn lực cầm lấy quyển trục, nhanh chóng xem xét, rất nhanh liền phát hiện, đây quả thực là một bộ công pháp tu luyện thẳng tới thiên cảnh, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với công pháp tu luyện linh hồn mà ông tu luyện lúc sinh thời. Ngươi có biết công pháp tu luyện linh hồn quý giá đến mức nào không? Cứ thế mà tặng nó cho ta. Dược Trần xem qua sơ lược một lần, có chút không thể tin nổi mà nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói, ta tự nhiên biết nó quý giá đến mức nào, ở một phương diện nào đó, bộ công pháp này còn quý hơn cả công pháp thiên giai rất nhiều. Ta tặng nó cho ông, là để ông tu luyện, cũng là để ông dạy cho Tiểu Viêm tử tu luyện. Đương nhiên, nếu ông cảm thấy áy náy, tặng ta một ít công pháp đấu kỹ gì đó để bù lại cũng được. Dược Trần nghe vậy trầm ngâm một hồi, rồi nói, công pháp đấu kỹ thì ta có một ít, nhưng không có thuộc tính lôi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, không sao, thể chất ta đặc thù, tu luyện công pháp đấu kỹ thuộc tính nào cũng không ảnh hưởng. Dược Trần nghe vậy không nói thêm gì nữa, trực tiếp từ trong cốt viêm giới lấy ra mấy quyển sách đấu kỹ, dùng linh hồn lực đưa về phía Tiêu Phàm. Ngươi xem thử trước đi. Cảm tạ, Tiêu Phàm nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm lấy mấy quyển sách đấu kỹ mà Dược Trần đưa tới, trực tiếp xem và lĩnh ngộ. Dưới tác dụng của ngộ tính nghịch thiên, không bao lâu, Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ viên mãn mấy bộ đấu kỹ mà Dược Trần lấy ra, đồng thời khắc ghi vào trong trí nhớ. Trả lại ông, sau khi lĩnh ngộ xong, Tiêu Phàm trực tiếp trả lại quyển trục cho Dược Trần. Dược Trần nói, không cách nào tu luyện sao? Tiêu Phàm không trả lời câu hỏi này, thuận miệng nói, còn có công pháp hay đấu kỹ khác không? Dược Trần cho rằng Tiêu Phàm đã ngầm thừa nhận không thể tu luyện mấy bộ đấu kỹ trước đó, thế là lại lấy ra mấy bộ nữa cho hắn. Tiêu Phàm sau khi lĩnh ngộ xong, lại trả lại cho Dược Trần, tiếp tục hỏi xin công pháp đấu kỹ mới. Hơn một giờ sau, linh hồn thể của Dược Trần giang tay ra, có chút tiếc nuối nói, ta đã cho ngươi xem hết tất cả công pháp đấu kỹ của ta rồi, xem ra đều không thích hợp cho ngươi tu luyện. Công pháp đấu kỹ mà Dược Trần cung cấp quả thực không ít, nào là suy hỏa chưởng, bát cực băng, diễm phân phệ lãng xích, nguyên khí bạo phá quyết, bát cực ngự hỏa các loại, toàn bộ đều đã cho Tiêu Phàm xem qua. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ông sai rồi, những công pháp đấu kỹ này, ta đều đã lĩnh ngộ cả rồi. Cái gì? Ngươi đều đã lĩnh ngộ? Làm sao có thể? Dược Trần nghe vậy, lập tức kinh ngạc, mặt đầy vẻ không thể tin. Tiêu Phàm nhún vai, ta lừa ông thì có ý nghĩa gì? Dừng một chút, Tiêu Phàm không để ý đến Dược Trần đang kinh nghi bất định nữa, lấy ra một viên trúc cơ đan đưa cho Tiêu Viêm, viên đan dược này tên là trúc cơ đan, chuyên dùng để xây dựng nền tảng tu luyện cho người mới nhập môn, để ăn nó đi. Cảm tạ tam ca. Tiêu Viêm nhận lấy đan dược, miệng nói lời cảm ơn Tiêu Phàm. Dược Trần nghe lời Tiêu Phàm nói, lập tức hoàn hồn, vội vàng nói, không được. Tiêu Phàm tiểu hữu, lẽ nào ngươi không biết, với cấp bậc hiện tại của Tiêu Viêm, căn bản không thể chịu được dược lực sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, đó là vấn đề của đan dược khác thôi, viên đan dược này không có vấn đề gì, Tiêu Viêm, đệ cứ trực tiếp ăn đi. Dược Trần vội vàng nói, thế này quá mạo hiểm, có thể để ta xem qua viên đan dược này trước được không? Tiêu Viêm nghe lời Dược Trần nói, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt có chút khó xử. Tiêu Phàm không thành vấn đề nói, nếu sư phụ của đệ muốn xem, thì cứ cho ông ấy xem đi. Tiêu Viêm nói, sư phụ cũng là vì nghĩ cho đệ, mong tam ca đừng trách tội. Nói xong, Tiêu Viêm liền đưa trúc cơ đan cho Dược Trần. Tiêu Phàm lắc đầu nói, ta không nhỏ mọn như vậy đâu. Dược Trần cầm lấy trúc cơ đan cẩn thận kiểm tra, rất nhanh liền nhíu mày, đây là đan dược gì, tại sao ta chưa từng thấy qua, dược tính có chỗ tương đồng với trúc cơ linh dịch ta nghiên chế, nhưng dược hiệu lại mạnh hơn rất nhiều lần, mà lại vô cùng ôn hòa, thật là kỳ lạ. Tiêu Phàm nói, cái này cũng là ta vô tình có được, lẽ nào ta lại hại em ruột của mình sao? Dược Trần im lặng trả lại đan dược cho Tiêu Viêm, viên đan dược này, có thể dùng được. Tiêu Viêm nhận lấy đan dược, không chút do dự, trực tiếp nuốt vào. Không bao lâu sau, tu vi của Tiêu Viêm đã trực tiếp từ đấu khí ngũ đoạn, tấn cấp lên cảnh giới nhất tinh đấu giả. Cùng lúc đó, cơ thể cậu dưới tác dụng của trúc cơ đan cũng đã được cường hóa rất nhiều, tư chất tu luyện cũng được nâng cao đáng kể. Thật là một viên đan dược thần kỳ. Dược Trần nhìn sự thay đổi của Tiêu Viêm, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Đa tạ tam ca. Hồi lâu sau, Tiêu Viêm mở mắt ra, một lần nữa nói lời cảm ơn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, huynh đệ chúng ta, không cần khách sáo như vậy. Được rồi, đệ trước tiên hãy làm quen với cảnh giới mới đi, ngoài ra có thắc mắc gì cũng có thể để sư phụ của đệ giải đáp, ta đi trước đây. Nói xong, không đợi Tiêu Viêm có phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp quay người rời đi. Dược Trần nhìn bóng lưng Tiêu Phàm rời đi, nói với Tiêu Viêm, người tam ca này của con thật không đơn giản, trên người e rằng có bí mật không nhỏ. Tiêu Viêm thản nhiên cười, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, sư phụ ngài cũng không ngoại lệ, phải không? Dược Trần khẽ gật đầu, con nói đúng. Tiêu Viêm liếm môi, có chút mong đợi nói, sư phụ, ngài vẫn là kể cho con nghe về chuyện tu luyện linh hồn đi, còn cả khi nào thì dạy con tu luyện bộ công pháp linh hồn có thể sánh với thiên giai công pháp này. Ở một bên khác, sau khi chia tay Tiêu Viêm, Tiêu Phàm không về phòng mình mà đi vào đấu kỹ các của Tiêu gia. Trước đây, Tiêu Phàm cũng đã đến đấu kỹ các, nhưng chỉ chọn lựa một hai bộ đấu kỹ mà thôi. Lần này, hắn chuẩn bị lĩnh ngộ toàn bộ đấu kỹ của Tiêu gia. Sở hữu ngộ tính nghịch thiên, việc lĩnh ngộ công pháp đối với Tiêu Phàm còn dễ hơn cả ăn cơm uống nước, nửa ngày sau, hắn đã lĩnh ngộ hết mấy trăm bộ công pháp đấu kỹ của Tiêu gia. Ngoài ra, Tiêu Phàm còn dành thời gian lĩnh ngộ một lần mấy trăm bộ đấu kỹ trước đây lấy được từ gia tộc gia liệt. Trước đây Tiêu Phàm cảm thấy những đấu kỹ đó cấp bậc quá thấp, lĩnh ngộ chúng sẽ lãng phí thời gian và tinh lực, hoàn toàn không cần thiết. Nhưng bây giờ, sau khi dùng Quy Nguyên Đan, hắn đã có thể tu luyện tất cả các loại công pháp đấu kỹ. Tiêu Phàm quyết định sẽ lĩnh ngộ thấu đáo tất cả các loại công pháp đấu kỹ, sau đó dung hội quán thông chúng, sáng tạo ra một bộ công pháp hoàn toàn thuộc về mình. Xem ra, đã đến lúc diệt gia tộc Áo Ba rồi. Sau khi lĩnh ngộ xong toàn bộ công pháp đấu kỹ của Tiêu gia và gia liệt gia, Tiêu Phàm thì thầm một tiếng, lại nảy ra ý định với gia tộc Áo Ba. Sau đó, hắn trực tiếp cất bước đi về phía thư phòng của tộc trưởng Tiêu gia. Cha, cha và ba vị trưởng lão đã thương lượng xong chưa, lúc nào thì ra tay với gia tộc Áo Ba? Sau khi tìm được Tiêu Chiến, Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Chiến nói, ba ngày sau, thế nào? Đại chiến giữa các gia tộc không phải nói bắt đầu là bắt đầu, thường đều phải có một chút chuẩn bị. Đương nhiên, trừ những tình huống đột xuất. Tiêu Phàm nói, nếu tất cả đại đấu sư của gia tộc Áo Ba đều chết hết, hành động của các người có thể nhanh hơn một chút phải không? Tiêu Chiến nghe vậy nhướng mày, con định để con thú cưỡi của con đi diệt hết đại đấu sư của gia tộc Áo Ba sao? Nói đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trước đây gia tộc Gia Liệt, không phải là bị thú cưỡi của con diệt sạch đấy chứ? Tiêu Phàm mỉm cười nói, cha vẫn thông minh đấy chứ, chỉ là phản ứng hơi chậm một chút. Thằng nhóc này. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, rồi nói tiếp, nếu gia tộc Áo Ba không còn đại đấu sư, Tiêu gia chúng ta có thể tùy thời hủy diệt bọn chúng. Tiêu Phàm nói, nếu đã như vậy, vậy con bây giờ sẽ đi giải quyết hết đại đấu sư của gia tộc Áo Ba, tối nay các người cứ diệt gọn bọn chúng đi là được. Tiêu Chiến cau mày nói, sao đột nhiên lại vội vàng như vậy? Tiêu Phàm khẽ nhún vai, gia tộc Áo Ba nói không chừng đã biết những kẻ chặn giết đội dược liệu của Tiêu gia đã bị chúng ta giết, thời gian kéo dài, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Cứ quyết định như vậy đi, cha chỉ cần nói với ba vị trưởng lão một tiếng là được. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp quay người rời đi. Thằng nhóc này, càng ngày càng không thể lường được, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Tiêu Phàm cười mắng một câu, sau đó lập tức cho người đi tìm ba vị trưởng lão. Vì sự tồn tại của Tiêu Phàm, thái độ của ba vị trưởng lão Tiêu gia đối với Tiêu Chiến cũng không gay gắt như trong nguyên tác. Nhất là Tam trưởng lão, người đã tận mắt chứng kiến cảnh Tiểu Kim diệt sát hai đại đấu sư, càng không dám có tâm tư gì khác. Ba người sau khi nhận được tin của Tiêu Chiến, miệng tuy có oán trách một câu, nhưng vẫn rất phối hợp bắt đầu hành động. Ở một bên khác, Tiêu Phàm đã âm thầm thâm nhập vào trong gia tộc Áo Ba. Thực lực của Tiêu Phàm mạnh hơn người của gia tộc Áo Ba không biết bao nhiêu lần, huống chi còn có ẩn tức thuật hoàng mỹ, người của gia tộc Áo Ba tự nhiên không thể nào phát giác được sự xâm nhập của hắn. Sau khi vào gia tộc Áo Ba, Tiêu Phàm nhanh chóng tìm được mấy vị đại đấu sư, bao gồm cả Áo Ba Mạc, rồi để Tiểu Kim nuốt chửng tất cả bọn họ. Thế là, cao thủ của gia tộc Áo Ba đã bị diệt sạch, đến cả thi thể cũng không còn. Sau khi giải quyết xong các đại đấu sư của gia tộc Áo Ba, Tiêu Phàm nhanh chóng lẻn vào đấu kỹ các của họ, trực tiếp thu toàn bộ đấu kỹ vào trong những không gian. Làm xong tất cả, Tiêu Phàm thản nhiên trở về Tiêu gia, tự mình về phòng. Lần này Tiêu Phàm không trực tiếp hủy diệt toàn bộ gia tộc Áo Ba, mà là định để cho tộc nhân Tiêu gia luyện tập một chút. Dù sao, sự hưng thịnh của một gia tộc không thể chỉ dựa vào một người. Về đến phòng, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra toàn bộ công pháp đấu kỹ của gia tộc Áo Ba, bắt đầu lĩnh ngộ. Dưới ngộ tính nghịch thiên của Tiêu Phàm, hắn nhanh chóng lĩnh ngộ viên mãn toàn bộ những công pháp bí tịch này. Trước đây ta chỉ có thể tu luyện thuộc tính lôi, nên công pháp đấu kỹ tu luyện được có hạn, bây giờ mặc dù có thể tu luyện và vận dụng tất cả các loại công pháp đấu kỹ, nhưng tu luyện quá nhiều quá tạp cũng không ổn. Xem ra, đã đến lúc sáng tạo ra một bộ công pháp chuyên thuộc về mình. Sau khi lĩnh ngộ xong toàn bộ công pháp đấu kỹ của gia tộc Áo Ba, Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, sau đó bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để dung hội quán thông hơn 1000 loại công pháp đấu kỹ mà hắn nắm giữ, sáng tạo ra công pháp mới. Ngươi cảm thấy có chút không hài lòng với công pháp tu luyện hiện tại, muốn dung hợp các loại công pháp khác nhau, sáng tạo ra công pháp đấu khí độc nhất thuộc về mình. Ngươi bắt đầu nghiên cứu sâu sắc phần quyết, nộ lôi quyết, kinh lôi quyết, phong quyết, phong bạo quyết, cùng sư nộ cương chờ các loại công pháp đấu khí, thôi diễn đặc tính của các công pháp thuộc tính khác nhau, thử dung hợp chúng là một, dưới tác dụng của ngộ tính nghịch thiên, ngươi dần dần có được một tia manh mối. Ngươi tập trung tinh thần cao độ, muốn nhân cơ hội này đạt được mục tiêu sáng tạo công pháp độc môn, ngươi đốn ngộ, kết hợp hàng chục loại công pháp thuộc tính khác nhau, cạn đục khơi trong, thôi diễn và sáng tạo ra công pháp thiên giai sơ cấp phù hợp với thể chất của mình lôi đế quyết. Tiếp theo là đấu kỹ. Ngươi kết hợp suy hỏa chưởng, kinh lôi chưởng chờ các loại chưởng pháp, thôi diễn và sáng tạo ra đấu kỹ thiên giai sơ cấp lôi đế chưởng. Ngươi kết hợp sáng tạo ra đấu kỹ thiên giai sơ cấp lôi đế quyền. Ngươi sáng tạo ra đấu kỹ thiên giai sơ cấp lôi đế chỉ. Ngươi. Lần này, thời gian Tiêu Phàm lĩnh ngộ và thôi diễn còn dài hơn. Hơn 2 giờ sau, Tiêu Phàm cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đốn ngộ đó, và đã sáng tạo ra được toàn bộ công pháp và đấu kỹ của riêng mình. Ban đầu, Tiêu Phàm còn đang đau đầu vì việc đặt tên cho công pháp, đột nhiên hắn nghĩ đến danh hiệu Viêm Đế của Tiêu Viêm ở cuối nguyên tác. Tiêu Phàm linh cơ chợt lóe, liền đặt tên cho công pháp và đấu kỹ của mình là Lôi Đế. Bởi vì công pháp mới mà Tiêu Phàm thôi diễn và sáng tạo ra, mặc dù dung hợp tất cả các thuộc tính, nhưng vẫn lấy thuộc tính lôi làm chủ. Dù sao, lực công kích của thuộc tính lôi mạnh mẽ là điều đã được công nhận, Tiêu Phàm cũng đã quen thuộc với việc sử dụng công kích thuộc tính lôi. Tiếp theo, đem những công pháp này toàn bộ tải lên thương thành của nhóm chat để đổi lấy tích phân thôi. Sau khi sáng tạo ra công pháp đấu kỹ của riêng mình, Tiêu Phàm trong lòng khẽ động, trực tiếp bắt đầu công bố. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên công pháp Thiên Giai Sơ Cấp Lôi Đế Quyết, nhận được 1 triệu tích phân. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên đấu kỹ Thiên Giai Sơ Cấp Lôi Đế Chưởng, nhận được 100.000 tích phân. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên. Theo sau hành động tải lên của Tiêu Phàm, trong nhóm chat lập tức xuất hiện một loạt thông báo. Ngoài công pháp đấu kỹ được tạo ra riêng cho mình, Tiêu Phàm còn tải lên công pháp đấu kỹ của Tiêu gia và gia tộc Áo Ba, cùng với một số công pháp đấu kỹ mà hắn đã thôi diễn dựa trên công pháp của hai gia tộc đó. Một loạt thao tác này, tích phân trong nhóm chat của Tiêu Phàm lại tăng thêm hơn 2 triệu. Chủ yếu là do công pháp và đấu kỹ gốc của Tiêu gia và gia tộc Áo Ba cấp bậc quá thấp, đổi được tích phân ít đến đáng thương. Còn về công pháp đấu kỹ của gia tộc Gia Liệt, Tiêu Phàm đã từng đổi rồi. Lúc này, trong nhóm chat, Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ và các thành viên khác đều nhận được thông báo. Biết được Tiêu Phàm một lúc tải lên nhiều công pháp đấu kỹ như vậy, nhận được hơn 2 triệu tích phân, mọi người lại một phen xôn xao. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, qua, Tiêu Phàm ca cao huynh lại tìm được bảo tàng gì sao? Lập tức tải lên nhiều công pháp như vậy, thật lợi hại. Mắt lấp lánh sao? Hoàng Dung Tiêu Phàm, thật là hâm mộ Tiêu Phàm ca ca, đổi tích phân một lần là cả triệu, ta mà kiếm được 10 vạn tích phân là đã vui chết rồi. Ghen tị. Thiên Nhận Tuyết, xem ra lại là kẻ không có mắt nào đó chọc vào Tiêu công tử, bị Tiêu công tử diệt rồi. Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, trưởng nhóm đại lão uy vũ, ôm đùi. Ôm chân. Loan Loan, hơn 2 triệu tích phân, có thật không vậy? Người ta cũng muốn ôm đùi. Ôm chân. Diệp Vấn, Tiêu công tử quả nhiên không ra tay thì thôi, chỉ cần hơi ra tay, đã là độ cao mà chúng ta khó lòng sánh kịp. Ôm quyền. Chu Nguyên Chương, nhìn Tiêu công tử mỗi lần tích phân tăng vọt, ta đều có chút không kìm được, muốn dọn sạch quốc khố. Rung động. Sau khi sáng tạo xong công pháp và tải lên thương thành của nhóm cha, Tiêu Phàm thấy trời đã tối, liền định liên lạc với Loan Loan, đến thế giới đại đường Song Long truyện để điểm danh. Vừa vào giao diện cha, liền thấy tin nhắn của mọi người, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Tiêu Phàm Chu Nguyên Chương, lão Chu, đừng manh động, ông mà dọn sạch quốc khố, e rằng không bao lâu nữa, thiên hạ sẽ đại loạn đấy. Tiêu Phàm Diễm Linh Cơ, chỉ là lấy được ít công pháp từ một tiểu gia tộc thôi, không phải bảo tàng gì đâu. Chu Nguyên Chương Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử nhắc nhở, ta cũng chỉ nói vậy thôi, không dám làm thật đâu. Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, trưởng nhóm đại lão Anh Minh Thần Võ, vô địch chư thiên vạn giới đã xuất hiện, quỳ nghênh. Quỳ xuống. Tiêu Phàm Tô Tiểu Tiểu, đừng quậy nữa, đừng nói là vô địch chư thiên vạn giới, chỉ riêng thế giới đấu khí, ta cách vô địch còn xa lắm. Bó tay. Loan Loan Tiêu Phàm, trưởng nhóm đại lão, bây giờ đã là buổi tối, ngài bây giờ muốn qua sao? Mong chờ. Tô Tiểu Tiểu Loan Loan, cô đã tắm rửa sạch sẽ, chờ trưởng nhóm đại lão qua sủng hạnh chưa? Cười xấu xa. Tiêu Phàm Loan Loan, ta qua ngay đây. Tiêu Phàm Tô Tiểu Tiểu, đừng đi nữa, mau chóng xâm nhập vào nội bộ của bộ ngành đặc biệt để dò la tin tức đi. Làm nhanh lên. Tiêu Phàm tất cả thành viên, ta muốn đi đến thế giới của Loan Loan dạo một vòng ngắm cảnh đêm thành Trường An, các vị cứ trò chuyện trước đi. Nói xong, không đợi mọi người trả lời, Tiêu Phàm trực tiếp thoát khỏi giao diện nhóm chat, sau đó thông qua chức năng xuyên không của nhóm, đi đến thế giới đại đường Song Long truyện. Hệ thống, tiến hành điểm danh. Vừa đến thế giới đại đường Song Long truyện, Tiêu Phàm không chút do dự, trong lòng ra lệnh điểm danh cho hệ thống. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được một viên đấu tông đan. Chú thích, đan dược chuyên dụng cho đấu tông, sau khi dùng có thể tăng từ 1 đến 3 tinh tu vi. Không tệ. Lần này vậy mà lại trực tiếp điểm danh ra đang dược tăng tu vi. Biết được vật phẩm thưởng của lần điểm danh này, Tiêu Phàm vô cùng hài lòng. Ở cảnh giới đấu tông, nếu dùng tích phân để tăng tu vi, mỗi lần tăng một tinh cần tiêu hao đến 10 triệu tích phân. Nói cách khác, viên đan dược này ít nhất có thể giúp hắn tiết kiệm 10 triệu tích phân, thậm chí là 30 triệu tích phân. Quả nhiên vẫn là dựa vào phần thưởng điểm danh để thăng cấp nhanh hơn. Nếu dùng tích phân, 10 triệu này không biết phải kiếm bao lâu mới đủ. Xem ra điểm danh mới là chân lý. So sánh phần thưởng điểm danh và giá trị quy đổi tích phân của nhóm cha, Tiêu Phàm không khỏi thầm nghĩ. Tiêu công tử, sao ngài vừa đến thế giới của chúng tôi đã ngẩn người ra vậy? Có phải Loan Loan có chỗ nào làm không đúng không? Loan Loan thấy Tiêu Phàm có vẻ hơi thất thần, bèn cất giọng quyến rũ hỏi. Tiêu Phàm nghe vậy thu hồi tâm trí, mỉm cười nói, ta bị vẻ đẹp của Loan Loan cô nương làm cho choáng ngợp đấy. Khanh khách, Tiêu công tử thật biết cách dỗ người khác vui. Loan Loan nghe lời Tiêu Phàm nói, dù biết chỉ là một cái cớ, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ. Dù sao, không có người phụ nữ nào lại không thích người khác khen mình xinh đẹp. Tiêu Phàm tùy ý quan sát xung quanh, Loan Loan cô nương đi đường vất vả như vậy, lại ngủ ngoài trời hoang dã sao? Loan Loan dịu dàng nói, chẳng phải người ta biết trưởng nhóm sắp qua, nên cố ý ở lại nơi hoang dã, chờ ngài đến sao? Nếu ở trong khách điếm, ta sợ sẽ gây ra một số phiền toái không cần thiết. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, vẫn là Loan Loan cô nương suy nghĩ chu đáo, đi thôi, ta đưa nàng đến thành Trường An. Mặc dù Tiêu Phàm đã hoàn thành điểm danh, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng hắn đã nói trong nhóm là sẽ đưa Loan Loan đến thành Trường An, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Loan Loan nói, bây giờ đi thẳng đến thành Trường An sao? Hay là Tiêu công tử ở lại đây thêm một chút, ngày mai trời sáng chúng ta hẳn xuất phát cũng không muộn. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ngày mai ta còn có việc phải làm, bây giờ đi thôi, dù sao cũng không mất bao lâu. Nói xong, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thả Tiểu Kim ra ngoài. Qua, thật là một linh thú thần tuấn. Nhìn thấy Tiểu Kim, Loan Loan không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với con linh thú thần tuấn lạ thường này, nàng cũng vô cùng yêu thích. Tiêu Phàm nói, đây là thú cưng của ta, Tiểu Kim, tốc độ bay cực nhanh, đi thôi, chúng ta đến thành Trường An, lấy Dương Công Bảo Khố. Nói xong, Tiêu Phàm đưa tay khẽ vung, cùng Loan Loan ngồi lên lưng Tiểu Kim. Hú! Tiểu Kim cất một tiếng hốc dài, dang rộng đôi cánh, trực tiếp chở Tiêu Phàm và Loan Loan, lao vút lên bầu trời đêm. Tốc độ thật nhanh. Loan Loan lần đầu tiên cưỡi linh thú bay, không khỏi kinh hô một tiếng, vô thức tựa vào lưng Tiêu Phàm. Cảm nhận được sự mềm mại sau lưng, Tiêu Phàm trong lòng khẽ rung động, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc, tốc độ của Tiểu Kim quả thực rất nhanh, nhưng vô cùng an toàn, nàng cứ yên tâm. Loan Loan lúc này cũng cảm nhận được mình đang áp sát vào lưng Tiêu Phàm, sắc mặt hơi ửng hồng, khẽ ngồi thẳng lại, đây là lần đầu tiên ta bay trong đêm đấy, ở độ cao này, ngắm nhìn cảnh đêm, quả thực có một hương vị rất đặc biệt. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đợi khi thực lực của nàng đủ mạnh, lúc nào cũng có thể bay lên không trung thưởng thức cảnh đêm. Hai người vừa trò chuyện, vừa hướng về thành Trường An. Một khắc sau, Tiểu Kim đã chở Tiêu Phàm và Loan Loan đến bầu trời thành Trường An. Chúng ta xuống thôi. Cảm nhận được đã đến bầu trời thành Trường An, Tiêu Phàm nói với Loan Loan. Cơ thể của Tiểu Kim khổng lồ như vậy, nếu cứ thế này đáp xuống, e rằng sẽ kinh động cả thành Trường An mất. Loan Loan nghe lời Tiêu Phàm, có chút lo lắng nói. Tiêu Phàm mỉm cười, ta đưa nàng xuống là được. Nói xong, Tiêu Phàm đưa tay ôm lấy eo Loan Loan, trực tiếp từ lưng Tiểu Kim phiêu diêu hạ xuống thành Trường An. À, Loan Loan thấy Tiêu Phàm ôm mình, trực tiếp từ trên cao nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Kim, không khỏi hét lên một tiếng, vô thức ôm chặt lấy hắn, gần như cả người đều cuốn lấy Tiêu Phàm. Mặc dù Loan Loan cũng có thể bay ở tầm thấp, nhưng bây giờ họ đang ở trên không trung mấy nghìn mét, cứ thế này nhảy xuống, chẳng phải sẽ bị ngã thành thịt vụn sao? Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Loan Loan, trêu chọc nói, vị thánh nữ ma môn này của chúng ta, có vẻ hơi nhát gan nhỉ. Hơn nữa, chúng ta sắp đáp xuống thành Trường An rồi, nàng lại hét lên như vậy, không sợ kinh động cả thành sao? Loan Loan cũng chỉ là ban đầu không quen, cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến nàng sợ hãi. Nhưng bây giờ, nghe lời Tiêu Phàm nói, cảm nhận được mình đang hạ xuống vô cùng ổn định, tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại, vô thức quan sát xung quanh. Chỉ thấy Tiêu Phàm ôm nàng đạp không mà đi, trong bóng đêm mông lung, tựa như tiên nhân hạ phàm, phong thái đoạt người. Loan Loan vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, thì ra Tiêu công tử tự mình có thể đạp không mà đi, làm ta sợ đến hét toáng lên. Tiêu Phàm cười nói, nàng nghĩ nếu ta không biết bay, lại dám ôm nàng nhảy từ trên cao xuống sao? Được rồi, thu liễm khí tức, chúng ta sắp đáp xuống đất rồi. Loan Loan nghe lời Tiêu Phàm, lập tức không nói gì nữa, nín thở ngưng thần, yên lặng tựa vào người hắn. Chỉ lát sau, hai người đã đáp xuống thành Trường An. Loan Loan trước khi đến thành Trường An đã làm bài tập kỹ lưỡng, nàng dẫn Tiêu Phàm rất nhanh đã tìm được vị trí của Tây Ký Viên. Tây Ký Viên lớn như vậy, tìm một cái giếng nước, cũng có chút phiền phức đấy, hai người đến Tây Ký Viên, Loan Loan thuận miệng than thở một câu. Tiêu Phàm bình tĩnh cười, đi theo ta. Linh hồn lực của Tiêu Phàm mạnh mẽ đến nhường nào, mọi thứ trong Tây Ký Viên đều không thoát khỏi cảm ứng của hắn, tìm một cái giếng nước, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, hai người đã tìm được miệng giếng dẫn vào Dương Công Bảo Khố, sau đó cùng nhau từ miệng giếng đi vào bên trong. Có linh hồn cảm ứng cường đại của Tiêu Phàm, các cơ quan trong Dương Công Bảo Khố đối với hai người mà nói, hoàn toàn chỉ là đồ trang trí. Không bao lâu, hai người đã tìm được nơi cất giữ kho báu thực sự. Giang hồ đồn rằng, người có được Dương Công Bảo Khố sẽ có được thiên hạ, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không phải không có lý, không ngờ trong Dương Công Bảo Khố lại có nhiều binh khí, áo giáp, vàng bạc châu báu như vậy. Nhìn kho báu chất đầy trong Dương Công Bảo Khố, Loan Loan không khỏi cảm thán. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, những thứ này cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật bình thường, thực lực của bản thân mạnh mẽ mới là căn bản, nàng cứ tải hết chúng lên thương thành của nhóm cha để đổi lấy tích phân đi. Loan Loan hơi do dự một lúc, dịu dàng nói, Tiêu công tử, nếu không phải có ngài, ta cũng sẽ không nhanh chóng tìm được kho báu như vậy, hơn nữa cũng không có cách nào dễ dàng đối phó với những cơ quan đó, những bảo vật này ngài cũng lấy đi một phần đi. Tiêu Phàm cười nói, nàng nở sao? Loan Loan khẽ cắn môi, mặc dù có chút không nở, nhưng đây là phần mà Tiêu công tử ngài xứng đáng được nhận. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Loan Loan, không nhịn được cười, được rồi, nàng mau chóng đổi chúng thành tích phân đi, ta không lấy đâu, vốn đã nói là đến giúp nàng mà, nàng mau tải lên xong, rồi chúng ta ra ngoài dạo chơi thành Trường An. Vậy thì cảm ơn Tiêu công tử, Loan Loan nghe vậy nở một nụ cười mềm mại đáng yêu, sau đó bắt đầu tải toàn bộ bảo vật này lên thương thành của nhóm cha. Rất nhanh, trong thương thành lại vang lên một loạt thông báo, khiến Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu và những người khác không ngừng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Tiêu Phàm và Loan Loan tạm thời không chú ý đến những điều này. Đi thôi, tiếp theo, chúng ta đi xem vật phẩm quý giá nhất trong kho báu, Tà Đế Xá Lợi. Thấy Loan Loan đã dọn sạch kho báu, Tiêu Phàm tùy ý nói. Loan Loan gật đầu đáp ứng, hai người liền cùng nhau đi về phía căn phòng đá nhỏ cuối cùng. Mặc dù cơ quan của Lỗ Diệu Tử vô cùng tinh diệu, nhưng dưới sự cảm ứng của linh hồn Tiêu Phàm, tất cả đều hiển hiện không sót một chi tiết nào, rất nhanh hắn đã mở được cơ quan. Tà Đế Xá Lợi đang nở rộ trong chiếc bình đồng nhỏ cũng từ từ hiện lên trong tầm mắt hai người. Loan Loan do dự một chút, có chút không kìm được sự tò mò trong lòng, Tiêu công tử, hay là chúng ta mở nó ra xem, Tà Đế Xá Lợi trong truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào. Tiêu Phàm liếc nhìn Loan Loan một cái, nàng không sợ khí tức của Tà Đế Xá Lợi lan ra ngoài, sẽ khiến cho các cường giả khác dòm ngó sao. Loan Loan cười duyên một tiếng, chẳng phải có Tiêu công tử ở đây sao. Sau khi chiêm ngưỡng Tà Đế Xá Lợi, ta sẽ lập tức đăng nó lên cửa hàng trong nhóm cha. Rồi công tử lại đưa ta cưỡi tiểu kim rời đi. Cứ để cho đám người giang hồ đổ xô đến cái bảo khố đã bị khoáng sạch này, nghĩ đến thôi đã thấy thú vị rồi. Nghe Loan Loan nói vậy, Tiêu Phàm không khỏi lắc đầu, quả không hổ danh là ma nữ. Vậy thì mở ra xem thử đi. Nói thật, Tiêu Phàm cũng có đôi phần tò mò về Tà Đế Xá Lợi trong truyền thuyết. Được Tiêu Phàm cho phép, Loan Loan liền cẩn thận mở chiếc bình đồng nhỏ đựng Tà Đế Xá Lợi ra. Chỉ thấy bên trong chiếc bình đồng nhỏ ấy lại chứa đầy thủy ngân. Giữa lớp thủy ngân là một khối tinh thể màu vàng lớn bằng nắm tay, trông vừa cứng rắn lại vừa mềm mại. Bên trong khối tinh thể bán trong suốt, có thể mơ hồ thấy những đường vân màu đỏ máu tựa mây khói đang chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra một vầng hoàng quang nhàn nhạt đầy vẻ thần bí. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Tà Đế Xá Lợi, báu vật lừng lẫy giang hồ trong thế giới Đại Đường Song Long. Sau khi chiếc bình đồng được mở ra, Tà Đế Xá Lợi tự động bay lên khỏi lớp thủy ngân, lơ lửng giữa Tiêu Phàm và Loan Loan. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức vô hình từ Tà Đế Xá Lợi bung tỏa ra, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cơ quan của Dương Công Bảo Khố, xuyên qua lớp đất đá dày đặc, bay thẳng lên bầu trời thành Trường An. Gần như tất cả nhân sĩ giang hồ ở phụ cận thành Trường An đều bị luồng khí tức tà dị đó hấp dẫn, đủ lượt kéo về phía Dương Công Bảo Khố. Đặc biệt là những người trong ma môn có hiểu biết về Tà Đế Xá Lợi lại càng thêm xôn xao. Cả trong và ngoài thành Trường An đột nhiên trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện của Tà Đế Xá Lợi. Cùng lúc đó, bên trong tòa thạch thất cất giữ Tà Đế Xá Lợi của Dương Công Bảo Khố, thân thể mềm mại của Loan Loan khẽ rung lên, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt. Vẻ mặt nàng không ngừng biến đổi, lúc thì e thẹn, lúc lại say mê, dường như đang tận hưởng một điều gì đó tuyệt diệu. Đột nhiên, cơ thể Loan Loan mất kiểm soát mà lao về phía Tiêu Phàm, áp sát vào người hắn, hai tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Tiêu Phàm thấy vậy khẽ nhíu mày. Ngay từ lúc Tà Đế Xá Lợi lộ ra, hắn cũng bị tà niệm của các đời tà đế làm cho hoảng hốt trong giây lát. Nhưng với linh hồn lực cường đại của mình, hắn đã nhanh chóng thanh trừ những tà niệm đó và trở lại bình thường. Còn Loan Loan lúc này, rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi tà niệm bên trong Tà Đế Xá Lợi. Tiêu Phàm vốn có thể né tránh Loan Loan, nhưng lại không thể bỏ mặc nàng trong tình trạng này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp vận dụng linh hồn lực cường đại của mình để áp chế tà niệm trong Tà Đế Xá Lợi, sau đó đăng nó lên cửa hàng của nhóm cha. Tiêu Phàm không để ý đến thông báo của nhóm cha, sau khi đổi Tà Đế Xá Lợi thành tích phân, hắn lại nhìn về phía Loan Loan. Lúc này, trạng thái của Loan Loan dường như đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, đặt tay lên vai Loan Loan, linh hồn lực tiến vào cơ thể nàng, đồng thời thi triển luyện hồn quyết, thanh tẩy những ý niệm còn sót lại. Chỉ một lát sau, hắn đã giúp Loan Loan quét sạch những tà niệm của tà đế, và nàng cũng hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Tỉnh táo lại, Loan Loan thấy mình y phục xộc xệch đang dán chặt vào người Tiêu Phàm, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, gương mặt lập tức đỏ bừng. Tiêu công tử, xin lỗi, ta đã thất thố. Xem ra ta đã xem thường sự quỷ dị của Tà Đế Xá Lợi. Trải qua chuyện vừa rồi, hảo cảm của Loan Loan đối với Tiêu Phàm lại càng tăng thêm bội phần. Với tình hình của nàng lúc nãy, nếu Tiêu Phàm thuận nước để thuyền thì không sao. Tiêu Phàm mỉm cười, nói tiếp, nhưng Tà Đế Xá Lợi đó thật ra cũng không quá đáng sợ. Nếu nàng đạt đến cảnh giới thiên nhân, tà niệm bên trong nó sẽ không thể uy hiếp được nàng. Chết thật, Tiêu công tử đang nói người ta yếu quá chứ gì. Loan Loan nghe vậy, lườm yêu Tiêu Phàm một cái, miệng hờn dỗi. Tiêu Phàm cười cười, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Hơn nữa với thu hoạch lần này, nàng cũng sắp có thể bước vào cảnh giới thiên nhân rồi, đến lúc đó ở thế giới của các người đã có thể xem là vô địch. Loan Loan cười duyên nói, việc này còn phải nhờ Tiêu công tử giúp đỡ. Chỉ là tiện tay thôi, không cần khách sáo. Thôi, chúng ta mau rời khỏi đây đi, chắc là sắp có người xông vào Dương công bảo khố này rồi. Tuy chúng ta không sợ, nhưng cũng phiền phức lắm. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thuận miệng nói một câu rồi đi về phía lối ra dẫn đến ngoại thành Trường An. Loan Loan tất nhiên không có ý kiến, vội vàng bước nhanh theo sau Tiêu Phàm. Không lâu sau, hai người đã từ lối đi đó ra đến ngoại thành Trường An. Dù đã rời khỏi thành, Tiêu Phàm vẫn có thể cảm nhận được tình hình hỗn loạn trong thành lúc này. Xem ra, lần này không thể dạo đêm ở thành Trường An rồi. Tiêu Phàm khẽ nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối. Loan Loan tủm tỉm cười nói, chỉ cần Tiêu công tử muốn, Loan Loan lúc nào cũng có thể cùng ngài dạo đêm Trường An. À đúng rồi, đã không thể dạo chơi Trường An ban đêm, Tiêu công tử có thể giúp ta một chuyện được không? Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, giúp việc gì? Loan Loan đáp, ta muốn dùng ngay số tích phân vừa đổi được để nâng cao tu vi, nhưng lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên muốn nhờ Tiêu công tử hộ pháp giúp ta. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, vậy sao, không vấn đề. À phải rồi, lúc nãy ta thấy nàng bị tà đế Xá Lợi ảnh hưởng tâm trí nên đã trực tiếp đăng nói lên cửa hàng của nhóm chat rồi. Ta sẽ gửi tích phân qua bao lì xì cho nàng, nàng nhận đi. Loan Loan nghe vậy dịu dàng nói, nếu không có Tiêu công tử, ta còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Số tích phân của tà đế Xá Lợi này, cứ xem như là của Tiêu công tử đi. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, trước đó đã nói rồi, ta sẽ không chiếm chút lợi lộc này của nàng đâu. Vào nhóm chat nhận bao lì xì đi. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp thao tác trên giao diện nhóm chat, gửi một bao lì xì cho Loan Loan. Trong nhóm chat vạn giới. Tiêu Phàm Loan Loan, nhận bao lì xì đi. Vậy thì cảm ơn Tiêu công tử. Loan Loan nhìn sâu vào mắt Tiêu Phàm, trịnh trọng cảm ơn một tiếng rồi cũng chìm ý thức vào nhóm chat. Trong nhóm chat vạn giới, Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu và những người khác nhìn thấy dòng thông báo này lập tức bùng nổ. Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, chủ nhóm đại lão, uy vũ bá khí. 15 vạn tích phân đó, ngưỡng mộ chảy nước miếng. Đại lão có thể thưởng cho ta một ít không? Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, hu hu, Tiêu Phàm ca ca, người ta cũng muốn. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca ra tay hào phóng quá, 15 vạn tích phân, không biết ta cướp sạch quốc khố của Kim Quốc rồi có đổi được 15 vạn tích phân không nữa. Diệp Vấn, Tiêu công tử đại khí. Chu Nguyên Chương, Tiêu công tử ra tay quá hào phóng, ngưỡng mộ Loan Loan cô nương. Thiên Nhận Tuyết, nếu là Tiêu công tử thì không có gì lạ, nhưng vẫn phải nói một câu, Tiêu công tử đại khí. Tiêu Phàm, thôi, các người đừng tân bốc nữa. 15 vạn tích phân này là đổi từ tà đế Xá Lợi lấy được trong Dương công bảo khố, vốn là của Loan Loan cô nương. Chỉ là lúc nãy xảy ra chút sự cố nên ta đã trực tiếp đăng lên đổi lấy tích phân. Tô Tiểu Tiểu, thì ra là vậy, nhưng chủ nhóm đại lão vẫn là đại khí. Chủ nhóm đại lão, vĩnh viễn là thần. Tô Tiểu Tiểu Loan Loan, có phải cô không nén nổi tò mò, không nghe lời nhắc nhở của tôi mà mở chiếc bình đồng đựng tà đế Xá Lợi ra không? Loan Loan, khụ khụ, đúng vậy, nếu không có Tiêu Phàm công tử, có lẽ bây giờ ta đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Tiêu Phàm, các người cứ trò chuyện đi, Loan Loan cô nương đang chuẩn bị dùng tích phân để nâng cao tu vi, ta hộ pháp cho nàng một lát, sau đó còn phải quay về. Hơn nữa, đừng suốt ngày gọi chủ nhóm đại lão, ta cũng sẽ không vì mấy lời nịnh nọt của các người mà cho lợi ích gì đâu. Tô Tiểu Tiểu, nhất là cô. Tô Tiểu Tiểu, hu hu, làm chủ nhóm không vui, là tội của tôi. Tiêu Phàm không để ý đến Tô Tiểu Tiểu, trực tiếp thoát khỏi giao diện nhóm chat. Loan Loan cũng chào mọi người một câu rồi offline. Phiền Tiêu công tử rồi. Loan Loan lễ phép nói với Tiêu Phàm một tiếng, sau đó bắt đầu dùng tích phân để nâng cao tu vi. Lần này Loan Loan đổi bảo vật từ Dương công bảo khố và tà đế Xá Lợi, tổng cộng được 40 vạn tích phân. Nàng vốn có tu vi tông sư tam trọng thiên, tiêu hao 6.000 tích phân để lên tông sư cửu trọng thiên, sau đó lại tiêu hao 29 vạn tích phân nữa, trực tiếp đột phá lên cảnh giới thiên nhân nhị trọng thiên. Loan Loan cố ý giữ lại hơn 10 vạn tích phân là vì đã hứa trả thù lao cho Tô Tiểu Tiểu. Sau khi Loan Loan tu luyện xong, Tiêu Phàm ở lại thêm một lát rồi trực tiếp thông qua nhóm chat quay về thế giới đấu khí. Về đến phòng, Tiêu Phàm không quan tâm đến cuộc chiến giữa Tiêu gia và gia tộc Áo Ba, trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm còn đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiêu Phàm khẽ vận chuyển công pháp đấu khí để mình tỉnh táo lại, nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề rồi đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc y phục màu tím, gương mặt tuyệt mỹ, khí chất thanh tao đang lặng lẽ đứng trước cửa phòng hắn, chính là Tiêu Huân Nhi. Tiêu Phàm ở trong phòng đã cảm nhận được khí tức của Tiêu Huân Nhi nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, Hắn mỉm cười nói, Huân Nhi muội muội, tìm ta sớm vậy, có chuyện gì sao? Tiêu Huân Nhi nói với giọng đầy ai oán, Tiêu Phàm ca ca có người mới, liền không thèm để ý đến người ta nữa. Về đến giờ mà vẫn chưa tìm Huân Nhi, Huân Nhi đành phải mặc giày tìm đến tận cửa. Nhìn vẻ mặt uất ức của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Phàm trong lòng thầm kêu không ổn. Khụ khụ, Huân Nhi muội nghĩ nhiều rồi. Hôm qua không phải thấy ba người các muội nói chuyện vui vẻ quá, ta không tiện xen vào chuyện của con gái các nàng. Hôm nay ta đang định đi tìm muội, chỉ là chưa kịp đi thì muội đã đến rồi. Tiêu Huân Nhi nhíu chiếc mũi xinh xắn, khẽ nói, Tiêu Phàm ca ca trách ta đến sớm quá sao? Tiêu Phàm lắc đầu, ta chỉ giải thích với muội thôi, không trách muội đến sớm, chỉ trách ta dậy muộn. Thôi, không nói chuyện này nữa, đi nào, mời Huân Nhi nhà chúng ta đi ăn sáng. Tiêu Phàm cảm thấy không thể tiếp tục nói theo chủ đề của Tiêu Huân Nhi được nữa, bèn lập tức chuyển chủ đề. Tiêu Huân Nhi nghe vậy cũng không dây dưa vấn đề vừa rồi nữa, gật đầu nói, được à, lần trước cùng Tiêu Phàm ca ca ăn sáng cũng đã là chuyện của hơn nửa tháng trước rồi. Hai người bèn sóng vai rời khỏi Tiêu phủ, tìm một tửu lầu tươm tất bên ngoài để dùng bữa sáng. Hai người còn chưa bước vào tửu lầu đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao bên trong. Thật không ngờ, mới hơn nửa tháng trôi qua, gia tộc Áo Ba, một trong tam đại gia tộc của thành Ô Thản, vậy mà cũng bị diệt môn rồi. Đúng vậy, hơn nửa tháng trước, gia tộc Gia Liệt, cũng là một trong tam đại gia tộc, bị ma thú không rõ lai lịch tấn công, cả tộc bị diệt. Lần này lại đến lượt gia tộc Áo Ba, chỉ khác là kẻ hủy diệt gia tộc Áo Ba lại chính là Tiêu gia. Cùng là một trong tam đại gia tộc Áo Ba cũng quá yếu đi, dễ dàng bị Tiêu gia diệt môn như vậy. Tam đại gia tộc của thành Ô Thản bây giờ chỉ còn lại Tiêu gia, từ nay về sau cả thành Ô Thản e là sẽ mang họ Tiêu rồi. Khi Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi bước vào tửu lầu, sắc mặt của đám thực khách liền khẽ biến, vội vàng ngừng bàn tán. Bây giờ Tiêu gia đang ở đỉnh cao danh vọng, bọn họ cũng không muốn chọc vào. Tiêu Phàm cũng không để tâm đến những lời bàn tán này, dù sao người ta cũng không nói xấu gì Tiêu gia. Xin chào Tiêu Phàm thiếu gia, Tiêu Huân Nhi tiểu thư. Lão bản tửu lầu thấy Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi đến, vội vàng bước lên, cúi người hành lễ, miệng cung kính cất lời. Tiêu Phàm mỉm cười, không cần đa lễ, cũng không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ đến ăn sáng thôi. Lão bản vội nói, vâng, tôi sẽ bảo nhà bếp ưu tiên chuẩn bị cho ngài ngay. Tiêu Phàm cười nhạt, cũng không nói gì thêm. Đây là thế giới huyền huyễn cường giả vi tôn, hưởng thụ chút đặc quyền nho nhỏ này cũng chẳng có gì to tát. Những thực khách khác trong tửu lầu cũng không vì vậy mà bất mãn, ngược lại còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Sau khi cùng Tiêu Huân Nhi ăn sáng xong, Tiêu Phàm lại dạo phố ở thành Ô Thản hơn nửa ngày, mua cho Tiêu Huân Nhi vài món quà nhỏ, thỉnh thoảng trêu chọc nàng, lúc này mới khiến nàng không còn nhắc đến chuyện của Tiểu Vũ và Tiểu Y Tiên nữa. Dạo phố xong, Tiêu Phàm đưa Tiêu Huân Nhi trở về Tiêu phủ. Lần này trở về, ta đã chuẩn bị cho muội ba món quà. Muội đến phòng ta đi, ta sẽ đưa quà cho muội. Về đến Tiêu phủ, Tiêu Phàm mỉm cười nói với Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, lập tức nở nụ cười vui vẻ, Tiêu Phàm ca ca cuối cùng cũng không quên Huân Nhi. Em muốn xem thử, Tiêu Phàm ca ca đã chuẩn bị quà gì cho Huân Nhi. Hai người vừa nói vừa cười, đi về phía phòng của Tiêu Phàm. Đến cửa phòng, Tiêu Phàm ra vẻ thần bí, Huân Nhi muội muội, muội nhắm mắt lại trước đi, lát nữa sẽ cho muội cảm nhận sự bất ngờ của món quà. Tiêu Huân Nhi liếc nhìn Tiêu Phàm, khẽ gật đầu, vâng. Tiêu Phàm phóng thích linh hồn lực ra cảm ứng một chút. Có lẽ vì đang ở trong Tiêu phủ, hoặc là do Tiêu Huân Nhi đã giải thích, nên lăng ảnh lúc này đang ở cách bọn họ một khoảng khá xa. Tiêu Phàm khẽ điều chỉnh góc đứng, che khuất tầm nhìn của lăng ảnh, sau đó tâm niệm vừa động, lấy thức tỉnh trì từ trong nguyên khí tháp ra, đặt trong phòng mình, đồng thời cũng lấy ra một viên trúc cơ đan từ không gian hệ thống đặt vào lòng bàn tay Tiêu Huân Nhi. Tiêu Phàm kéo Tiêu Huân Nhi vào phòng mình, hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói, được rồi, Huân Nhi muội muội, có thể mở mắt ra rồi. Tiêu Huân Nhi nghe tiếng liền mở mắt, mặt đỏ bừng, Tiêu Phàm ca ca hư quá, thừa cơ chiếm tiện nghi của người ta. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Tiêu Huân Nhi thực ra rất vui. Tiêu Phàm cười nói, đây là món quà đầu tiên tặng muội, sao có thể nói là chiếm tiện nghi được. Hừ, cái này cũng được tính là quà sao? Tiêu Huân Nhi cong đôi môi đáng yêu, khẽ hừ một tiếng. Đương nhiên là tính. Tiêu Phàm mặt không đỏ tim không đập mà xác nhận, rồi nói tiếp, viên đan dược trong tay muội chính là món quà thứ hai. Trúc cơ đan không phải là vật của thế giới đấu khí, Tiêu Huân Nhi tự nhiên cũng không nhận ra. Nàng quan sát viên đan dược trong lòng bàn tay, tò mò hỏi, đây là đan dược gì vậy à? Tiêu Phàm đáp, cái này gọi là trúc cơ đan, chủ yếu dùng để tạo nền tảng cho người tu luyện, còn có công hiệu nâng cao tư chất tu luyện nữa. Muội ăn thử xem. Vâng. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, không chút do dự mà đáp một tiếng rồi đưa trúc cơ đan vào miệng. Rất nhanh, Tiêu Huân Nhi đã cảm nhận được sự phi phàm của viên đan dược này. Không chỉ căn cơ tu luyện của nàng trở nên vững chắc hơn, mà phương diện tư chất tu luyện cũng quả thực được cải thiện một phần. Phải biết rằng, tư chất tu luyện của Tiêu Huân Nhi vốn đã thuộc hàng đỉnh cấp, vậy mà viên đan dược này vẫn có thể cải thiện được nữa, đủ để chứng minh hiệu quả lạ thường của nó. Thế nào? Có hiệu quả không? Đợi Tiêu Huân Nhi luyện hóa hấp thu xong dược lực của trúc cơ đan, Tiêu Phàm mỉm cười hỏi. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, hiệu quả rất tốt, cảm ơn Tiêu Phàm ca ca. Tiêu Phàm xoa đầu Tiêu Huân Nhi, với ta còn khách sáo làm gì? Lại đây, để muội trải nghiệm món quà thứ ba này. Hiệu quả của nó, muội nhất định sẽ càng hài lòng hơn. Nói rồi, Tiêu Phàm chỉ vào thức tỉnh trì trong phòng. Tiêu Huân Nhi có chút khó hiểu, Tiêu Phàm ca ca, đây là cái gì vậy? Đây là một món bảo vật ta vô tình có được, tên là thức tỉnh trì. Tiêu Phàm liền giải thích tác dụng của thức tỉnh trì cho Tiêu Huân Nhi nghe một lượt. Thần kỳ như vậy. Tiêu Huân Nhi nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Loại bảo vật này, nàng thật sự chưa từng nghe nói đến. Ở đấu khí đại lục, tầm quan trọng của huyết mạch truyền thừa thì không cần phải nói nhiều. Tám đại gia tộc cổ xưa nhất chính là vì có huyết mạch đấu đế nên mới có thể uy chấn đấu khí đại lục. Thế nhưng, Tiêu gia vì thao tác của Tiêu Huyền mà huyết mạch đấu đế đã suy yếu đến mức gần như không còn. Nếu không, Tiêu gia cũng sẽ không sa sút đến tình cảnh hiện tại. Thức tỉnh trì này lại có thể thức tỉnh huyết mạch đấu đế thuần khiết, hiệu quả thật quá nghịch thiên. Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu, muội vào thử xem. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước vào trong thức tỉnh trì. Hết chương 59. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.